nhìn về phía Thu Âm Hà, bất quá nhìn Thu Âm Hà một bộ sững sờ biểu lộ, bọn hắn cũng lười hỏi, Thu Âm Hà chính mình chỉ sợ cũng không rõ ràng lắm. Hô, hô hô tiếng gió từ mọi người bên tai thổi qua, đám người Trừ Mạc đều là chết cắn hàm răng trèo tại cự thạch mặt ngoài phòng ngừa mình bị vãi đi ra, chẳng qua là tốc độ của bọn hắn quá nhanh, chỉ lát nữa là phải đánh lên mặt khác một bên thành động. La Trinh vận dụng lực thần đạo đem chính mình cố định ở trên cự thạch, ngược lại là không có tầng này băn khoăn, dưới chân hắn nhẹ nhàng vừa trượt, tương tự đi tới trên kết giới phủ trận. Ô, ô, ô, n, g, tâm lưu kiếm phái cự thạch đồng dạng triển khai tầng một hùng hồn vừa dày vừa nặng kết giới này mới vừa mở ra, liền trước mặt đụng phải thành động, bắn ngược trở về sau mới chậm rãi ổn định. Phượng Ca đứng ở trên cự thạch từ bị căng ra trong cái khe chậm rãi bay ra, cái kia gương mặt lạnh lùng trên vui vẻ càng ngày càng đậm hơn, theo miệng nàng môi khẽ mở, thanh âm không linh tại bốn phía phiêu đãng, lá tổn thương chưa có tới, buồn tuẫn chưa có tới, đã liền Mạc Nhất Kiếm cũng không có đến, ta vốn tưởng rằng lần này Thất Sơn tiểu hội rất nhàm chán, một điểm khiêu chiến đều không có. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2756 cuối cùng trùng kích. Chương 2.827 cuối cùng trùng kích. Phượng Ca vừa nói một bên dịch nhẹ bước liên tục, lặng yên dẫm nát tăng tốc độ trên phù trận. Nguyên bản chậm chạp tung bay cự thạch, lại biến thành một đạo độn quang, hướng La Trinh bên này nổ bắn ra mà đến, bởi vì tăng tốc độ quá mãnh liệt, Phượng Ca sau lưng có hai người trực tiếp bị đánh xuống đi. Chíu, tốc độ cao như thế, cho dù là ác chiến trong Thái Ất Sơn cùng Thái Tú Sơn cũng bị một màn này hấp dẫn. Tốc độ thật là đáng sợ, Tống Phi Vũ thì thào nói ra, bực này độn tốc, cự thạch kia không có sức nặng sao? Lăng Sương hé miệng mặt mũi tràn đầy tức cười, Chu Trác Thái Tú Sơn cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn xem Phượng Ca cự thạch trên không trung xẹt qua. Phát hiện La Trinh cái này cực có tiềm lực đối thủ về sau, Phượng Ca đối với rút ra thứ nhất đã không thèm để ý, nàng cũng lười chú ý Thái Ất Sơn cùng Thái Tú Sơn ở giữa thắng bại. Mắt thấy Phượng Ca thẳng đến tới mình, thần sắc của La Trinh cũng trước nay chưa có thận trọng. Tờ nào trên hoàng chỉ hai quả phạm văn, thiên cung nhất định là có người giải mã, bất quá giải mã bao nhiêu cũng khó mà nói rồi. Trong lòng La Trinh yên lặng tụng niệm, não hải trong màu trắng luồng khí xoáy lại lần nữa quanh quẩn lên. Hắn bây giờ cực hạn là 100 chữ, mới vừa dựng dụng ra tới màu trắng luồng khí xoáy chỉ có 10 đến chữ mà thôi, theo hắn tụng niệm phía dưới, não hải trong màu trắng luồng khí xoáy quy mô cũng càng lúc càng lớn. Ô, ô, ô, n, g. La Trinh dưới chân cự thạch hào quang cũng càng ngày càng lóng lánh. Mắt thấy Phượng Ca dùng không thể ngăn trở tốc độ xông thẳng tới, hai chân của La Trinh lại lần nữa dẫm nát điều khiển phù trận cùng tăng tốc độ trên phù trận. Chíu, dưới chân hắn cự thạch đồng dạng bộc phát ra tốc độ bất khả tư nghị, nhẹ nhõm tránh được Phượng Ca va chạm. Hiu hiu hiu siêu, siêu, Phượng Ca đánh không trúng, quyết đoán thay đổi ngược, lại lần nữa hướng La Trinh đuổi theo mà đi, vì vậy La Trinh cùng Phượng Ca ở giữa đều tạo thành một trước một sau truy đuổi. Nhưng lần này, hai người tốc độ đều đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, đó đã không phải là cự thạch cùng cự thạch ở giữa truy đuổi, hoàn toàn là hai tên bị ngạn cảnh đang phi độn. Cao sư huynh, những đá kia không có sức nặng sao? Một đệ tử của Tâm Lưu Kiếm phái ngẩng đầu hỏi. Có lẽ không, Cao Khải Chính nhìn xem một màn này, trên mặt mang không cách nào tin dáng tươi cười. Cao Khải Chính tìm La Trinh đến đây, chẳng qua là nhìn hắn làm Mạc Nhất Kiếm vật thay thế, nhưng nếu như lúc này đây tới lúc Mạc Nhất Kiếm, Tâm Lưu Kiếm phái chỉ sợ sớm đã sớm xuất cục. Trong thiên cung căn bản không có khả năng có đệ tử có thể chống đỡ Phượng Ca, hết lần này tới lần khác chính mình tâm huyết dâng trào lực mời La Trinh tham gia Thất Sơn tiểu hội, có lẽ điều này cũng là một loại vận mạng trùng hợp. Thu Âm Hà, đám người Hà Trì nhao nhao đứng dậy, nhíu chặt mày nhìn phía dưới một màn kia. Bọn hắn những thứ này quen ở vị trí cao chi nhân, ánh mắt tự nhiên là vô cùng sắc bén, La Trinh cùng Phượng Ca hai người này trải qua thủ đoạn đã đột phá nhất niệm ngộ đạo cực hạn. Giấu ở trong đó tin tức giá trị cho bọn họ tự định giá. La Trinh từng tiến về trước chân ý kiếm các, mượn đọc qua tờ nào hoàng chỉ, Thu Âm Hà nói ra. Lâm Chiến Đình cùng Hà Trì nghe xong lời ấy, lông mi đều là đột nhiên giơ lên. Tờ nào hoàng chỉ lai lịch, trong thiên cung rất nhiều người đều biết được, Hà Trì cùng Lâm Chiến Đình đã từng mượn đọc qua, đương nhiên, dùng địa vị của bọn hắn tự nhiên không nên trả giá như vậy nhiều thần tinh. Bất quá mượn đọc hoàng chỉ người có không ít, nhưng từ đó nhìn ra manh mối gì là quy tắc một cái đều không có. Kiếm vận vĩnh hằng chân ý đã phi thường hoàn mỹ rồi, nhiều chữ, thiếu một chữ cũng không được hình, vây quanh sau hai thiên phạm văn còn tiến hành qua một cuộc kịch liệt tranh luận, có không ít người cảm thấy đằng sau hai quả phạm văn căn bản không có ý nghĩa. Ý của Âm Hà lão huynh nói là, hai quả kia phạm văn là kiếm vận vĩnh hằng chân ý đến tiếp sau, hơn nữa La Trinh đem giải mã. Hà Trì hỏi, nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, cái kia đủ để rung động cả thiên cung. Có khả năng, Thu Âm Hà gật gật đầu. Vậy, Phượng ca lại là chuyện gì xảy ra? Hà Chi lại hỏi, Thu Âm Hà dừng ở trên đá lớn Phượng ca nói ra, có lẽ Đông Hoàng có chỗ đột phá chứ? Năm đó Đông Hoàng không cách nào phá dịch, trong thiên cung những cái kia ưu tú dịch sư không cách nào phá dịch, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn không cách nào giải mã. Phạm văn trong kết cấu tuy phức tạp, lựa chọn khác có thể đạt tới hơn 100 triệu loại biến hóa, có thể sử dụng vô tận tuổi thọ đến nghiên cứu mấy trăm thậm chí hàng ngàn vạn năm, tổng có thể ở vô số khả năng trong chúng mục tiêu một chút. Ngự kiếm ấn đối với đạo chi chân ý có phản ứng, trùng hợp nhất chính là, quá khứ nhiều năm như vậy cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này, thiên ngày hôm nay đồng thời xuất hiện ở Phượng ca cùng trên thân La Trinh, theo ta được biết, hai người này trước đây chưa từng có bất kỳ cùng xuất hiện, Thu Âm Hà nói ra. Mà lại xem bọn hắn ai có thể quyết ra thắng bại đi. Cấp cho cờ xí tên lão giả kia nói ra, trong huyệt động xảy ra lần nữa một lần va chạm, dường như hai vị cường giả ra sức một kích, bộc phát ra thanh âm trong huyệt động quanh quẩn. La Trinh sau lưng lại có hai người bị quăng ra ngoài, mà tổn thất của Phượng ca càng lớn, hơn trực tiếp vãi đi ra một đám người, ngật đứng ở nàng trên đá lớn nhân số của chỉ có 6 rồi. Ngay cả như vậy Phượng ca trong mắt chiến ý như trước nồng đậm, tại lui về sau một khoảng cách về sau, nàng bỗng nhiên ngừng lại, dùng một loại kỳ quái mà ánh mắt bình tĩnh nhìn qua La Trinh, đồng thời bờ môi hơi động một chút, ngươi. Bái kiến phụ hoàng ta, La Trinh bên tai bỗng nhiên thu được chân nguyên truyền âm của Phượng ca, cũng có chút kỳ quái, liền lắc đầu trả lời cũng không có. Lừa gạt ai, nếu không ai có thể truyền thụ cho ngươi chân ngộ thiên. Phượng ca cười lạnh nói, chân ngộ thiên, La Trinh trong nháy mắt cũng đã minh bạch, Phượng ca nói chân ngộ thiên chính là hai quả phạm văn giải mã văn tự. Xem ra chính mình suy đoán không sai, Đông Hoàng bản thân quả nhiên cũng giải mã một số. Ta không biết phụ thân tại sao phải truyền thụ cho ngươi, nếu như ngươi là muốn thắng, liền muốn bắt ra tất cả thành ý. Phượng ca tại thời khắc này lâm vào trạng thái nào đó, nguyên bản gò má trắng nõn trên dính vào một tia hồng nhuận phơn phớt màu sắc. O-O-O-N-G, dưới chân nàng cự thạch cũng bắt đầu rung động. La Trinh cảm nhận được hơi thở đối phương phát sinh biến hóa, hắn lập tức đối với sau lưng đám người trừ mạc nói ra các ngươi. Ly khai cự thạch, cái gì, tại sao phải ly khai? Chúng ta muốn cùng La sư đệ cùng tiến cùng lùi. Đám người trừ mạc không thể giải thích vì sao yêu cầu của La Trinh, cũng đã đến bước này bọn hắn ở đâu nguyện ý vứt bỏ La Trinh. Nghe ta tự có niềm tin. La Trinh thúc giục nói, ngữ khí không cho cãi lời. Trừ mạc cau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn răng phất phất tay, mang theo trên đá lớn còn sống mấy người từ trên tảng đá lớn thoát ly. Sau khi bọn hắn ly khai, cự thạch xuống thoáng trầm một cái, nặng đến lực lượng của 200 thần quân đều do La Trinh một người gánh chịu. Cùng lúc đó La Trinh bắt đầu đọc thầm, chân ngộ thiên, hắn não hải trong màu trắng luồng khí xoáy quy mô cũng bắt đầu kéo lên. Hô, Phượng ca dẫm phải cự thạch bỗng nhiên ném bắn tới trên không trung, hầu như muốn va chạm vào nóc huyệt động bộ phận, lại từ một cái xảo trá góc độ bắt đầu gia tăng tốc độ, hóa thành một khối từ phía chân trời rơi xuống sao chổi, hướng La Trinh vào đầu đập tới. La Trinh cũng là việc đáng làm thì phải làm, khởi động cự thạch dùng tốc độ nhanh hơn nghênh đón tiếp lấy, một tour này va chạm cuối cùng sẽ quyết ra thắng bại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2757, Mưu lợi thủ đoạn. Chương 2.828 Mưu lợi thủ đoạn. Tại thời khắc này, đã không có người chú ý ai có thể tại trên thất sơn tiểu hội đoạt giải nhất rồi. Ngưỡng vọng tất cả mọi người chỉ muốn biết, La Trinh cùng Phượng ca đến cùng ai thắng ai thua. Hai khối nặng đến 200 thần quân cự thạch thúc dục đến tốc độ như thế, vô luận là cái đó ngọn núi tinh nhuệ bị oanh trong chỉ sợ đều chắc chắn phải chết. Coi như là linh tê của kiếm động chi địa những người kia, nhìn xem một màn này trong lòng cũng là vô cùng rung động. Nhìn xem những thứ này tân duệ nhóm biểu tình hiện, để cho ta thật có cảm giác nguy cơ. Năm đó ta cũng từng tham gia thất sơn tiểu hội, so với bọn hắn là kém xa. Giữa không trung hai tảng đá lớn chính diện đánh vào nhau, đang oanh kích đồng thời. Phượng ca sau lưng những cái kia lệ thuộc trực tiếp tinh nhuệ đều bị quăng ra ngoài, đập vào núi xa xa trên vách đá, nguyên một đám bị thương không nhẹ. Đám người trừ mạc thấy một màn như vậy, cũng mới hiểu được La Trinh vì cái gì phải để cho hắn đám đã đi ra. Lúc này chỉ có La Trinh cùng Phượng ca, còn vững vàng cố định ở trên cự thạch. Mà ở cự thạch lẫn nhau văng ra lập tức, hai người lại lần nữa đứng ở trên kết giới phủ trận, bọn hắn nghĩ là giống nhau, đối mặt kịch liệt va chạm về sau, là quan trọng nhất chính là triển khai kết giới. Ầm ầm, hai tảng đá lớn đã khí thế sét đánh không kịp bưng tai bắn ra tại hai bên trên vách động, đập ra to lớn cạm bẫy. Đá vụn lăn xuống, bụi bặm tuôn rơi. Tất cả mọi người ngẩng đầu hướng phía hai bên nhìn quanh, cũng không trông thấy bất luận cái gì một tảng đá lớn bay ra. Linh tê tại thời khắc này, liền thả ra thần thức, xuyên qua cuồn cuộn trong cho bụi. Nàng con mắt có chút sáng ngời, lập tức nhấc tay nói ra, Phượng ca điện hạ. Bị loại, xôn xao, phía dưới lập tức sôi trào. Phượng ca lần này biểu hiện, cường đại đến hầu như không thể chiến thắng, cuối cùng vẫn còn rốt cục. Đám người Cao Khải Chính khẩn trương nhìn Linh Tê, nếu như Linh Tê tuyên án Tâm Lưu kiếm phái cũng xuất cục, La Trinh kia một đoạn này thế nhưng là làm việc uổng công. Lăng Sương cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn vách núi một bên, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Kịch liệt như vậy va chạm, La Trinh nên sẽ không thụ thương chứ. Tống Phi Vũ Thái Ất Sơn cùng Chu Trác Thái Tú Sơn thế nhưng là mặt mũi tràn đầy chờ mong, chỉ cần La Trinh cũng bị loại, bọn hắn đối mặt cạnh tranh nhất thời biến mất, hai đại kiếm phái chỉ cần giác trục xuất hạng nhất hạng nhì là đủ. Lăng Sương dừng ở La Trinh bên kia, nhíu mày, hiển lộ ra một tia vẻ do dự bất quyết, cái này. Nàng cũng không biết La Trinh có hay không tính ra ván, ngay tại nàng do dự thời khắc, bụi mù đã từ từ tản đi. Trên vách động trong hố lớn, cự thạch mặt ngoài khuếch tán ra tầng một kết giới, mà ở chỗ tốt nhất hai tay của La Trinh đặt tại trên kết giới phù văn, toàn bộ người để ngang thành động cùng cự thạch ở giữa. Vừa rồi hai tảng đá lớn đều bị kinh khủng va chạm, dựa vào kết giới phù trận không cách nào triệt tiêu vẻ này trùng kích lực. Nếu như không nghĩ biện pháp, La Trinh cùng kết quả của Phượng ca giống nhau chính là song song bị loại. Phượng ca có lẽ không quan tâm Thất Sơn tiểu hội ban thưởng, có thể những cái kia ban thưởng đối với La Trinh mà nói hay vẫn là rất trọng yếu, nhất là cái thanh kia phong thạch chế tạo bỉ ngạn tín vật. Cuối cùng hắn lựa chọn dùng nhục thể của chính mình, đã nhận lấy tương đối một số động lực lượng. Thủ đoạn như vậy, cùng Cao Khải Chính trước đây ít nhiều có chút tương tự. Bất quá Cao Khải Chính là hoàn toàn đã đi ra cự thạch, khi hắn sau khi rời đi coi như là bị loại. Mà La Trinh cũng không ly khai cự thạch, ít nhất hai tay của hắn như trước ấn tại cự thạch kết giới phù trận, chẳng qua là hai chân đứng ở trên vách động. Đối với phán quyết như vậy, Linh Tê lại bắt đầu rối rắm, nàng cuối cùng vẫn còn đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía trên hang động tầng. Rất nhanh nàng liền được đáp án, Tâm Lưu kiếm phái, không có bị loại. Xoạt, chung quanh huyệt động những người xem cuộc chiến lại lần nữa phát ra một hồi tiếng ồn ào. Đám người Cao Khải Chính đều cao hứng nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy vô cùng vui vẻ bộ dạng. Thi kiếm phái cùng tuyệt trận kiếm phái tinh nhuệ đám, tức thì đứng thẳng kéo cái đầu, vẻ mặt cuộc đời không gì quyến luyến biểu lộ. Tâm Lưu kiếm phái những năm này không biết đi cái gì đại vận. Bọn hắn kiệt lực ngăn trở, thậm chí nửa đường còn xuất hiện một cái kinh khủng như vậy Phượng ca, đều không có cách nào ngăn cản Tâm Lưu kiếm phái đoạt giải nhất bước chân của. Đùng, mặt khác một bên trên vách động cự thạch, bị Phượng ca một cước đá đi ra, lăn rơi vào động đáy huyệt bộ phận. Dù cho bụi bặm cuồn cuộn, ống tay áo của Phượng ca như trước không dính một hạt bụi. Nàng biểu tình trên mặt lại lần nữa bị đóng băng, nhưng thần sắc trong mắt nhưng không thể che lấp hết. Vào thời điểm mấu chốt, dùng nhục thể của chính mình chặn cự thạch, đối với nhục thể của chính mình có tự tin như vậy. Phượng ca biết mình thua không oan, tại vào tới vách núi trong nháy mắt, Phượng ca đồng dạng cũng nghĩ đến cái phương án này. Có thể cự thạch bản thân động năng quá kinh khủng, nói như vậy rất có thể thân chịu trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Nhìn lại một chút La Trinh hiện tại không bị thương chút nào bộ dạng, nói rõ hắn là có cái này nắm chắc. La Trinh tha duệ 200 thần quân cự thạch, hướng phía Kim Trúc Sơn chậm rãi thổi đi. Bọn hắn ngoại trừ trơ mắt đem trọng lực phù văn để cho La Trinh bên ngoài, căn bản không dám có chút nhúc nhích. Bất quá, một người La Trinh hắn có thể gánh chịu lực lượng của 400 thần quân. Đám người Tống Phi Vũ toát ra một tia hoài nghi, dung hợp đạo thứ hai trọng lực phù văn, sức nặng lại lần nữa gấp bội. Thường thường cần trên 10 nhân mới có thể đem nhắc tới Kim Trúc Sơn tầng cao nhất. Nếu như hắn không dơ nổi thì tốt rồi. Ha ha ha, Thái Tú Sơn mọi người cũng đầy cõi lòng chờ mong. La Trinh dung hợp đạo thứ hai trọng lực phù văn về sau, cự thạch lại lần nữa hướng xuống đột nhiên sụp xuống, bất quá chăm chú mất vào tay giặc cao khoảng một trượng, La Trinh liền cứng rắn đem kéo lên. Biến thái, lực lượng thật kinh khủng. Hắn dung hợp là cường hóa loại bỉ ngạn tín vật, kỳ thật một người La Trinh khiêng 400 thần quân nặng cự thạch. Tống Phi Vũ cùng Chu Trác hiển nhiên là có cơ hội. Nhưng một phương diện bọn hắn cũng hiểu rõ, hiện tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ra tay chỉ sợ sẽ phải chịu chửi rủa, một phương diện khác cũng không có nắm chắc tất thắng, cho nên cả hai cũng không hề động thủ. Được mọi người nhìn chăm chú, La Trinh bay lên Kim Trúc Sơn đỉnh núi, đem cự thạch ném vào phía trên nhất trong mâm, sau đó đứng ở trên cự thạch đã giơ tay lên cánh tay. Xoạt, Cao Khải Chính cùng Tâm Lưu kiếm phái tinh nhuệ đám cũng nhao nhao giơ tay lên, phát ra từng đợt tiếng gào thét. Những người khác không hoàn toàn vỗ tay, phản ứng của mọi người rất đúng nhảy nhót. Tống Phi Vũ dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Chu Trác, chúng ta còn cần phân ra thắng bại sao? Thất Sơn tiểu hội ban thưởng phong phú nhất đúng là bài danh thứ nhất, bài danh thứ hai cùng bài danh thứ ba sự chênh lệch không tính lớn, Chu Trác người này tính toán tỉ mỉ, có coi như là hắn có chắc chắn một nửa trở thành bài danh thứ hai, nhưng muốn mạo hiểm bị loại nguy hiểm hay vẫn là không có lợi lắm. Phi Vũ huynh, người mời, Chu Trác chắp tay. Vì vậy Tống Phi Vũ mang theo Thái Ất Sơn thu nạp trọng lực phù văn, đem Thái Ất Sơn cự thạch ném vào cái thứ hai trong mâm, mà Thái Tú Sơn tức thì đã lấy được bài danh thứ ba. Trong sơn động người cũng không hề rời đi, bọn hắn đều đưa mắt nhìn về phía tầng cao nhất. Chỉ chốc lát sau, Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đình, Hà Chỉ bọn bốn người thân ảnh của từ tầng cao nhất phiêu tán mà ra, chậm rãi hạ thấp tại La Trinh bên người. La Trinh bái kiến chư vị tiền bối, La Trinh chắp tay hành lễ nói, này bốn vị tiền bối hắn đều từng gặp. Duy nhất để cho hắn bất ngờ là, vị kia tại trong Long Thành cấp cho cờ xí lão giả cũng tới. Hắc hắc, Âm Hà lão huynh thế nhưng là với ngươi không có lòng tin, ta xem La Trinh ngươi chính là thoát ly tâm lưu kiếm phái đến Thái Ất Sơn ta tốt rồi. Chúng ta cam đoan đối với ngươi tự tin hơn gấp trăm lần. Lâm Chiến Đình nói đùa, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2758, ban thưởng. Chương 2.829 ban thưởng. La Trinh mới vào thiên cung lúc, Lâm Chiến Đình liền cùng Thu Âm Hà tranh qua. Lâm Chiến Đình mặc dù là làm trò đùa, nhưng trong nội tâm ít nhiều có chút hối hận, liền hướng về phía La Trinh tại trên Thất Sơn tiểu hội biểu hiện, Thái Ất Sơn cũng không nên nhượng bộ. Cũng không phải là lòng tin vấn đề, hai người bọn họ biểu hiện các ngươi có từng đoán trước. Thu Âm Hà phản bác, La Trinh cùng Phượng Ca ở trên cự thạch hiện ra thủ đoạn, đã từng căn bản không xuất hiện qua, dù ai cũng không cách nào dùng qua lại kinh nghiệm phán đoán ai thành bại. Vô luận là Thu Âm Hà hay vẫn là Hà Trì, ngưỡng hoặc Lâm Chiến Đình, đối với Phượng Ca cùng La Trinh điều khiển phù trận thủ đoạn đều điểm khả nghi bộc phát, nhưng lúc này tự nhiên không tiện biểu lộ ra. Mà La Trinh nếu như vận dụng Phượng Ca nói, chân ngộ thiên, tự nhiên đã làm xong chuẩn bị tâm lý, như Thu Âm Hà thật đúng hỏi hắn cũng có thể có ứng đối. Đề tài này lúc này dừng lại, kế tiếp Hà Trì liền cao giọng tuyên bố, đang tiến hành Thất Sơn tiểu hội đầu tên là Tâm Lưu Kiếm Phái, lần tên là Thái Ất Sơn. Ba tên là Thái Tú Sơn, mời chư vị đi lên nhận lấy ban thưởng. Đám người cao khải chính đã sớm dục dịch, Hà Trì mới vừa tuyên bố, trên Tâm Lưu Kiếm Phái, Thái Ất Sơn cùng Thái Tú Sơn bị bỏ rơi đến tinh nhuệ đám nhao nhao hướng phía Kim Trúc Sơn đỉnh bay đi. Thái Tú Sơn tới trước, Hà Trì nói ra, trên Thái Tú Sơn 20 vị tinh nhuệ đám, tụ lại tại Hà Trì bên người, nhao nhao hướng hắn đưa bàn tay ra. Chỉ thấy được Hà Trì bờ môi hơi động một chút, hắn liền thò tay hướng phía những cái kia bàn tay đập tới. Mỗi phát một lần, tại bọn họ trên bàn tay liền để lại đơn giản một chút đường cong. La Trinh chứng kiến những tuyến điều này, con mắt có chút sáng ngời, những thứ này là linh hồn đánh dấu. Hà Trì cười cười nói, dĩ nhiên chính là, nắm giữ bực này linh hồn đánh dấu trong vòng 3 ngày đi thiên cung thần miếu, có thể nhận lấy linh hồn kết tinh. La Trinh tại Tâm Lưu Kiếm Phái nhận linh hồn đánh dấu, là một kỷ lục lấy âm tiết khéo léo lệnh bài, cần chính mình tụng niệm mới có thể xuất hiện, không nghĩ tới Hà Trì tiện tay có thể ấn đang lúc mọi người trong lòng bàn tay. Linh hồn đánh dấu loại vật này, đối với những thứ này tinh nhuệ đệ tử mà nói đều là thưởng thức, nếu như đổi một người hỏi ra bực này ấu trĩ vấn đề, Thái Tú Sơn tinh nhuệ đám sợ rằng phải một hồi giễu cợt. Nhưng hết lần này tới lần khác hỏi cái này chính là La Trinh, bọn hắn tự nhiên không dám, nhưng trong nội tâm tất nhiên là tránh không được một hồi nói thầm. Đám Thái Tú Sơn đệ tử nhận lấy linh hồn đánh dấu về sau, nhao nhao lùi lại ở một bên, lại đến phiên Thái Ất Sơn rồi. Chờ cho Thái Ất Sơn mọi người nhận lấy về sau, Cao Khải Chính mới mang theo mọi người đi lên trước, hướng phía Hà Trì chắp tay thi lễ nói, Hà Trì đại nhân, linh hồn kết tinh của Tâm Lưu Kiếm Phái chúng ta, thỉnh nhất định phải chia lãi cho La Trinh một nửa. Dùng linh hồn kết tinh chi hy hữu, cho dù là Lăng Xương, Từ Hữu Vi như vậy dòng chính đều vô cùng coi trọng, Cao Khải Chính bỗng nhiên đưa ra yêu cầu này, ngược lại là để cho Hà Trì hơi sững sờ, hỏi ngược lại các ngươi chắc chắn chứ. Lúc trước chúng ta muốn thuyết phục La Trinh xuất chiến, đã có qua như vậy ước định, Cao Khải Chính nghiêm mặt nói ra. Lần trước Mạc Nhất Kiếm tại Thất Sơn tiểu hội rút ra thứ nhất, đám người Cao Khải Chính cũng bỏ khá nhiều công sức khí, nhưng lần này tức thì hoàn toàn khác nhau, hầu như chính là La Trinh một người khiêng Tâm Lưu Kiếm Phái lại đi, đừng nói chia lãi một nửa, chính là cho hết La Trinh cũng tâm phục khẩu phục. Đã là như thế, ta liền nghe theo, Hà Trì gật gật đầu, đem trên ngón tay linh hồn đánh dấu thoáng làm ra một ít cải biến. Sau đó đám Cao Khải Chính mới từng cái xòe bàn tay ra, cùng Hà Trì nhẹ nhàng chống lại một trường. Đến phiên La Trinh thời khắc, Hà Trì lại lần nữa cải biến trong bàn tay linh hồn đánh dấu tại La Trinh trong tay vỗ một trường, một đạo kia linh hồn ấn ký đã lưu tại lòng bàn tay hắn. Thiên cung chúng ta để dành linh hồn kết tinh mặc dù không nhiều, nhưng lần này Thất Sơn tiểu hội cung ứng thế nhưng là vượt xa bất luận cái gì một lần, tiểu tử ngươi một người thế nhưng là cầm đi gần một nửa. Hắc hắc, cố gắng vận dụng ít linh hồn kết tinh này đi. Hà Trì cười nói, vô luận là Thái Tú Sơn hay vẫn là Thái Ất Sơn chi nhân, Nghe nói như thế trên mặt đều toát ra vẻ hâm mộ, thu nạp như thế nhiều linh hồn kết tinh, chỉ sợ có thể cho linh hồn mang đến bay vọt về chất. Mọi người nhận lấy linh hồn kết tinh về sau, cũng không có định rời đi. Lúc này Hà Trì mới từ trong tu di giới chỉ lấy ra ba thanh trường kiếm, này ba cái bỉ ngạn đạo bảo, là bằng vào ta cá nhân danh nghĩa thưởng cho chư vị. Hà Trì trong tay ba thanh trường kiếm, theo thứ tự là nhất lưu, nhị lưu cùng tam lưu bỉ ngạn đạo bảo. Chế tạo một kiện bỉ ngạn đạo bảo điều kiện cực đoan hà khắc, dù cho những thứ này tinh nhuệ trong tay đại đa số cũng là huyền tôn đạo bảo. Hà Trì đem món đó tam lưu bỉ ngạn đạo bảo cùng nhị lưu bỉ ngạn đạo bảo phân cho Thái Tú Sơn cùng Thái Ất Sơn, mà cuối cùng một thanh trường kiếm, từ chuôi kiếm đến thân kiếm đều là đen kịt một màu, tại đen nhánh trên thân kiếm mơ hồ còn có chim bay đường vân. Đây là phong thạch chế tạo món đó nhất lưu bỉ ngạn đạo bảo. La Trinh nhìn chằm chằm vào này hắc kiếm tâm trong hơi động một chút. Này phong loan kiếm đi theo lão phu nhiều năm, lúc này đây thất sơn tiểu hội thế nhưng là hiến đi ra, Hà Trì khẽ vuốt thân kiếm mấy lần, đem phong loan kiếm đưa cho Cao Khải Chính. Cao Khải Chính không chút do dự, lại đem vứt cho La Trinh. Lại là La Trinh ngươi cầm, Lăng Xương khanh khách cười ra tiếng, Cao Khải Chính, các ngươi mời được La Trinh một cái giá lớn thế nhưng là không nhỏ. Cao Khải Chính xin lỗi gãi gãi đầu cười nói, xem ra ánh mắt của chúng ta vẫn đủ chuẩn, ha ha. Đối với tâm lưu kiếm phái những thứ này tinh nhuệ mà nói, tranh đoạt không chỉ là ban thưởng, trọng yếu hơn chính là vinh dự, có thể đem thất sơn tiểu hội danh đầu liên tục hai giới ở lại tâm lưu kiếm phái, tại trên Thái Nhất Sơn cũng là xưa nay chưa từng có tiến hành. Thu Âm Hà nhìn xem La Trinh chìa tay nhẹ nhàng vuốt phẳng phong loan kiếm, trong lòng ngược lại là có chút kỳ quái, nếu như là những người khác đối với bỉ ngạn đạo bảo coi trọng như thế cũng là bình thường, có thể La Trinh ra hỏa này thế nhưng là có một cái tiên thiên đạo bảo nơi tay. Tại Hà Trì đem ban thưởng cấp cho về sau, mọi người có thể tự rời đi này sơn động, ở trên đỉnh núi còn có món ngon thịnh yến khoản đãi, những chuyện này tự nhiên do Linh Tê bọn hắn chịu trách nhiệm. Mọi người ở đây nhao nhao đường cũ trở về thời khắc, Hà Trì nhưng gọi lại La Trinh cùng Phượng Ca hai người. Lông mày của Phượng Ca hơi nhíu lại, dùng địa vị của nàng dù cho muốn rời đi, Hà Trì những người này cũng không dám khó xử cái gì, hơn nữa nàng cũng biết Hà Trì tại sao phải lưu lại chính mình. Bất quá Phượng Ca cũng tò mò, La Trinh dựa vào cái gì có thể lĩnh ngộ chân mộ thiên, hơn nữa lĩnh ngộ tựa hồ so với nàng phải nhiều, vì vậy dứt khoát lưu ngay tại chỗ. Nguyên bản hết sức náo nhiệt trong huyệt động, trong nháy mắt chỉ còn lại có 6 người. Thu Âm Hà thò tay lung lay chỉ một cái, những cái kia cự thạch đám liền từ hang động 4 phương 8 hướng bay múa, lên một lượt mặt tất cả phù trận đều bắt đầu lóe ra hào quang, rất nhanh thì tụ tập tại Kim Trúc Sơn chung quanh. Những thứ này trên đá lớn phù trận, đều là do ngự kiếm ấn chỗ cải tạo. Có thể chính là ta tự mình ra tay cũng không kịp Phượng Ca điện hạ, lão phu trong lòng đích xác là tò mò, cho nên mạo muội hỏi một câu, thế nhưng là hoàng thượng có đột phá. Thu Âm Hà hỏi, La Trinh nghe được Thu Âm Hà từng nói, trong lòng cũng thập phần đồng ý, cái đó và hắn phỏng đoán không sai biệt lắm. Ta không biết, ta đã lâu không gặp đến phụ hoàng rồi, nói đến đây, cô ấy là gương mặt sóng nước chẳng sao trên hiển lộ ra một tia vẻ buồn rầu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2759, tìm tòi trước khi hành động. Chương 2.830 tìm tòi trước khi hành động. Phượng Ca điện hạ hiện tại cũng không thấy được Đông Hoàng bản thân. Thu Âm Hà trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Đông Hoàng đích xác có thật lâu không có lộ diện, nhân vật bực này bế quan hàng trăm hàng ngàn năm cũng là thông thường, nhưng bây giờ thiên hạ cục thế đều ở vào một cái thập phần mẫn cảm giai đoạn. Rất nhiều đại thế lực lĩnh đầu nhân đều tại bốn phía hoạt động, duy chỉ có Đông Hoàng một mực ở ẩn, vẫn còn có chút kỳ quái. Đã là như thế, cũng không biết Phượng Ca điện hạ như thế nào điều khiển những thứ này cự thạch. Thu Âm Hà lại hỏi, Phượng Ca nhún nhún vai, những vật này nàng cũng không sợ nói cho hắn biết đám, khi đó một trang giấy, ta trong cung lúc tu hành, nấu nguyệt đưa tới, tổng cộng 63 cái chữ, trên giấy có ghi, cái này chính là kiếm vận vĩnh hằng chân ý chân ngộ thiên. Nghe được Phượng Ca báo cáo, đám người Thu Âm Hà trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ mặt. Chân ngộ thiên, Đông Hoàng quả nhiên có lĩnh ngộ mới, giải mã 63 chữ. Đã là cực kỳ khó được. Nhìn bọn họ biểu tình kinh ngạc, Phượng Ca dứt khoát nói, các ngươi cũng muốn tu hành chân ngộ thiên. Thu Âm Hà, đám người Hà Trì ngay ngắn hướng chắp tay nói, không dám. Chân ngộ thiên này là Đông Hoàng tâm huyết, mà bọn họ đều là cấp dưới thiên cung thần tử, không có Đông Hoàng bản thân cho phép, coi như là Phượng Ca thật sự giao ra cái kia 63 cái chữ, bọn hắn cũng không dám tu tập. Đó không phải là rồi, lưu ta ở chỗ này lại có ý nghĩa gì? Thật sự tưởng muốn tìm hiểu chân ngộ thiên đại khái có thể trực tiếp tìm phụ hoàng thì tốt rồi. Phượng Ca nhanh nói khoái ngữ nói ra, trên mặt kiêu ngạo càng lúc càng nồng nặc, nàng nói chuyện từ trước đến nay là không nể mặt đấy. Lời nói này vừa nói, Lâm Chiến Đình mấy mọi người mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, Bọn hắn tại Thiên Cung đều là thành danh đã lâu cường giả, bị tiểu cô nương này nói giống như ngấp nghé chân Ngộ Thiên của nàng tựa như, trong lúc nhất thời lại không ai nói tiếp, cuối cùng thân phận của Phượng ca cùng địa vị đặc thù. Nhưng bên cạnh La Trinh lại nghe không đã quen, hắn cau mày nói ra, chư vị trưởng bối bất quá là hỏi thăm nguyên do, người từ đâu nhìn ra bọn hắn tưởng muốn tu luyện chân Ngộ Thiên rồi hả? Phượng ca điện hạ nói chuyện như vậy hơi bị quá mức lòng tiểu nhân. Đối với Phượng ca như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa, La Trinh cũng không có bất kỳ khách khí. Hừ, kiếm vận vĩnh hằng chân ý chính là thích pháp thần thông, mà chân Ngộ Thiên thế nhưng là đền bù kia chỗ có chút không đủ, nếu đem kia toàn bộ lĩnh ngộ, có thể đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới, chân Ngộ Thiên chính là vô thượng thích pháp, lại có ai có thể khinh thường. Trong Thiên Cung các trưởng bối không tính toán với Phượng ca, cùng thế hệ căn thức không có ai dám anh mặt mũi của nàng, mà mới vừa nàng mới bại bởi La Trinh, hiện tại lại bị La Trinh ở trước mặt của trách, nàng ở đâu chịu nhượng bộ. Phượng ca nói, thích pháp, chỉ đúng là các đại đạo chi chân ý nguyên lý. Đạo chi chân ý bản thân không chất chứa năng lượng, nhưng chúng nó chính là cơ bản nhất kỹ xảo, có thể trình độ lớn nhất phóng xuất ra bỉ ngạn tín vật lực lượng. Mà căn cứ đạo chi chân ý sáng tạo tất cả loại thần thông, kỳ thật cũng là thích pháp, một loại bổ sung. Chân Ngộ Thiên nếu như có thể tiếp nhận kiếm vận vĩnh hằng chân ý sau thiên, kia giá trị xác thực không thể đo lường, một điểm này Phượng ca ý thức đến, Thu Âm Hà cùng Hà Chỉ bọn hắn cũng ý thức đến, La Trinh đương nhiên cũng có thể ý thức được. Nhưng nhìn xem Phượng ca bộ kia ngạo nghễ gương mặt, La Trinh thì là cười lạnh một tiếng, bất quá chính là 63 chữ, nhưng cho là mình cầm thiên hạ chí bảo bình thường. Lại không biết ở trong mắt người ngoài, không đáng một đồng. Hắn nói mà nhìn qua nói với Thu Âm Hà, chư vị tiền bối, không biết hữu vô văn chương. Thu Âm Hà cùng đám người Hà Chỉ, cùng với vị kia cấp cho cờ xí lão giả liếc nhau một cái, lão giả bỗng nhiên cởi mở cười cười, ta có. Chỉ thấy lão giả vung dưới tay, một cuốn sạch bạch giấy tuyên thành từ từ bày ra tại trước mặt La Trinh, một cái khác ngọn bút cũng hướng phía La Trinh bay ngược. La Trinh một tay lấy ngọn bút hái trong tay lúc, Phượng ca nhíu mày, phụ hoàng truyền cho ngươi chân Ngộ Thiên, ngươi dám tùy tiện đem công chi cùng người. Nghe nói chuyện đó, La Trinh lạnh rên một tiếng, bút trong tay mực long phi phượng vũ, một bên viết vừa nói, ta mới vào Thiên Cung chi kiến thức, biết Đông Hoàng bằng bất thế thiên phú được kiếm vận vĩnh hằng chân ý toàn bộ thiên, có thể tạo phúc cho thế nhân, khai sáng một chi nhân tộc chính thống, trong lòng chớ không phải là khâm phục. Bá bá bá, nguyên một đám mạnh mẽ có lực chữ viết, hiển lộ tại màu trắng giấy tuyên chỉ bên trên. Phượng ca đưa mắt nhìn tới dưới, trong đôi mắt lồng lên vẻ lo lắng, nàng đã cho rằng chân Ngộ Thiên của La Trinh từ Đông Hoàng chỗ thu hoạch, thế gian này ngoại trừ phụ thân nàng bên ngoài không người có thể phá giải. Cho nên La Trinh thư viết ra chân Ngộ Thiên, khẳng định cũng là Đông Hoàng bản thân truyền thụ, hắn làm như vậy là đại bất kính tội. Có thể những trưởng bối này ở chỗ này, Phượng ca lại không tiện động thủ, chẳng qua là trong lòng hờn dỗi càng để lâu càng sâu. Thu Âm Hà nguyên vốn cũng có ngăn trở ý nghĩ của La Trinh, vạn nhất La Trinh chút ngộ chân Ngộ Thiên thật là Đông Hoàng truyền thụ, La Trinh như vậy phải bị đại chịu tội, đã liền Thu Âm Hà bọn hắn một đoàn người đều phải bị trách phạt. Chẳng qua là nghĩ lại, La Trinh từ nhập Thiên Cung đến nay, từng ly từng tí Thu Âm Hà đều rõ như lòng bàn tay, căn bản không có khả năng tiếp xúc Đông Hoàng bản thân, nhất là La Trinh thuê qua tờ nào hoàng chỉ. Nhìn từ điểm này, La Trinh tự hành giải mã chân Ngộ Thiên khả năng càng lớn, hơn chỉ có điều quay đầu lại nghĩ đến vẫn cảm thấy thật không thể tin. Tại La Trinh không ngừng viết phía dưới, tại chỗ bốn tên trưởng bối cũng tại trong lòng đọc thầm. Linh hồn của bọn hắn muốn mạnh mẽ hơn La Trinh cùng Phượng ca rất nhiều lúc đầu tụng niệm phía dưới, cũng tương tự gặp phải một đạo kia vô cùng sắc bén kiếm quang, nhưng kiếm mang này còn không ngoài vòng pháp luật thả đã bị bọn hắn cứng rắn mai một tại não hải ở chỗ sâu trong. Bất quá vô luận là Thu Âm Hà hay vẫn là Lâm Chiến Đình, Ngưỡng hoặc là Trì Nghĩa, trong lòng cũng là vạn phần kinh ngạc, chính là 10 cái chữ có thể bộc phát ra như thế kiếm quang, không hổ là chân Ngộ Thiên. La Trinh từ chữ thứ nhất một hơi viết đến 100 chữ mới ngừng bút, đồng thời nhìn thoáng qua Phượng ca, lắc đầu một cái nói, đáng tiếc Đông Hoàng hậu nhân, nhưng cũng không có bực này tỉnh ngộ. Ngươi, nghe được La Trinh câu nói sau cùng, nàng cắn môi một cái, hiển nhiên đã là phiền muộn tới cực điểm. Hết lần này tới lần khác nàng đối với chân Ngộ Thiên đồng dạng có lòng hiếu kỳ mãnh liệt. La Trinh viết trên 100 chữ, đã vượt xa xa nàng 63 chữ, cũng khó trách ở trên cự thạch phát huy tốt như vậy. Ta cái gì? La Trinh tiếp lời gốc tiếp tục nói, Đông Hoàng đem Hoàng chỉ thả đặt chân ý kiếm các, cũng là muốn mượn người trong thiên hạ giải mã cuối cùng hai đạo phạm văn, chẳng lẽ Phượng ca điện hạ thật sự cho rằng, trên thế giới này chỉ có Đông Hoàng một người có thể giải mã cái kia hai đạo phạm văn. Phượng ca nguyên bản là nói chuyện không khéo, hắn phen này trách móc, càng là để cho Phượng ca không lời nào để nói. Thẹn quá hóa giận phía dưới, nàng lại một chút xông lên phía trước, đem cái kia màu trắng giấy tuyên chỉ túm trong tay bá bá bá xé nát bóp nhăn, cướp đường mà đi. Thu Âm Hà bọn hắn ngược lại là không có ngăn trở Phượng ca. La Trinh viết mỗi một chữ, bọn hắn đều vững vàng ghi tạc não hải, có hay không tờ giấy kia cũng không phải trọng yếu. Nhìn xem bóng lưng của Phượng ca rời đi, Thu Âm Hà ngược lại là nhẹ giọng cười nói, La Trinh nhập tâm lưu kiếm phái đa số thời gian đều đang tu luyện, nhưng duy tâm bản tính ngược lại là đã học được 99%, nhưng như vậy đắc tội Phượng ca điện hạ, cuối cùng không tốt lắm đâu. Không ngại, Đông Hoàng hạng gì khí độ, hơn nữa hắn cũng không dừng lại này một đứa con gái, không hội so đo, chỉ nghĩa phất phất tay rất có lực lượng nói. Hắn không chỉ có là đang an ủi La Trinh, cũng là tự cấp La Trinh chạm đài, thiên tiết độ tải trong thiên cung phân lượng cũng không nhẹ, muốn mạnh hơn nhiều những hoàng tử kia hoàng nữ, đắc tội một hai cái lại có làm sao. Không biết La Trinh là như thế nào phá dịch này hai quả phạm văn đấy, chỗ giải mã chỉ có này hơn trăm chữ sao. Thu Âm Hà lại hỏi, La Trinh trong lòng biết Thu Âm Hà sẽ có câu hỏi như thế, trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Chân Ngộ Thiên đối với thiên cung trọng yếu như vậy, hắn đương nhiên không có khả năng một hơi đem tất cả nói thẳng ra, hắn hôm nay chịu xuất ra hơn trăm chữ mục đích cũng là tìm tòi trước khi hành động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2760, đưa ra yêu cầu. Đệ 2, 831 chương đưa ra yêu cầu. Kiếm vận vĩnh hằng chân ý vừa là thái nhất thiên cung căn bản, đối với cái này một chi nhân tộc chính thống đều có được sâu xa ảnh hưởng. Thu Âm Hà, đám người Hà chỉ không có khả năng đối với cái này không động tâm. La Trinh một hơi chịu xuất ra trên trăm chữ đã là phi thường hùng hồn, Thu Âm Hà bọn hắn làm sao có thể ngại nhiều. Chỉ ước gì La Trinh có thể đem Chân Ngộ Thiên tất cả lời thư viết ra. Hiện tại La Trinh cũng biết Thái Nhất Thiên Cung lập trường, hắn cũng vui vẻ tại lúc này phát triển, thậm chí dung nhập chi này nhân tộc chính thống, cuối cùng Cửu Lê đã không còn tồn tại, nếu thật tưởng muốn phục hưng, không chỉ có thực lực còn thiếu rất nhiều, sức ảnh hưởng càng là cực kỳ bé nhỏ. Mà Chân Ngộ Thiên tức thì là một có thể lợi dụng cơ hội. Chư vị tiền bối, trong tay tại hạ không chỉ có hơn trăm chữ, La Trinh chắp tay nói. Câu trả lời của La Trinh lập tức cho bọn hắn bốn người to lớn hy vọng, nếu như Chân Ngộ Thiên bị đều phá giải, sẽ nhận được một mảnh hạng gì thích pháp thủ đoạn. Có thể có bao nhiêu chữ? Thu Âm Hà liền vội vàng hỏi. La Trinh khẽ mỉm cười nói, hơn 150 chữ, những thứ khác còn không có thể phá giải. Lại có 150 chữ, thế nhưng là chính ngươi giải mã, ngưỡng có lẽ có những người khác. Thu Âm Hà bọn hắn lại là luân phiên truy vấn, dùng bọn hắn như vậy tồn tại, biểu hiện ra thái độ như thế thật là ít thấy. Cuối cùng Chân Ngộ Thiên quá trọng yếu, này thiên hiện thế thậm chí có thể thay đổi thiên cung hiện nay yếu thế địa vị. Đều là chính ta giải mã, nhưng dịch ra hơn 150 chữ đã là cực hạn, phía sau phạm văn kết cấu quá phức tạp, ta tạm thời không có có thể phá giải đi ra, La Trinh hồi đáp. Lần giải thích này La Trinh đã sớm suy nghĩ xong, Chân Ngộ Thiên thuộc về trúc phu thiên cung, mà thiên cung đối đãi La Trinh cũng không mỏng, hắn sớm muộn cũng sẽ đem giải mã phiên bản giao cho thiên cung. Bất quá trước đây vì chính mình tranh thủ một ít lợi ích cũng không quá phận. La Trinh đương nhiên không có khả năng rũ ra chuyện của La Niệm, bằng không bọn hắn chỉ sợ Tư Tư Bất Quyện vây cùng với chính mình, thậm chí dùng có chút cũng chưa biết thủ đoạn đem La Niệm lấy ra cũng có thể. Vì vậy dứt khoát ôm hết thảy trên người chính mình, chờ cho ngày sau La Niệm ly khai thể nội thế giới sau đang vì hắn chính danh cũng không muộn. Thu Âm Hà mấy người mơ hồ có chút không tin, trong thiên cung những cái kia giải mã phạm văn dịch đám người cả ngày đều tại nghiên cứu phạm văn. Hình dáng này của La Trinh ở đâu như là một gã dịch người. Có thể Chân Ngộ Thiên cuối cùng là La Trinh cung cấp, mặc kệ Chân Ngộ Thiên là hắn giải mã, hay vẫn là một người khác hoàn toàn, bọn hắn không có cách nào khác đi nghi vấn. La Trinh ngươi nhưng đối với nội dung phía sau có giải mã nắm chắc. Lâm Chiến Đình cũng ân cần hỏi han. La Trinh thần sắc thận trọng nói, giải mã phạm văn loại chuyện này, thứ không xác định quá nhiều, ta cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn. La Trinh cũng không có cho bọn hắn một cái 100% cam đoan. Vậy 150 chữ nội dung, có thể hay không để cho ta cùng vì một trong xem? Hà Chi cũng đi theo hỏi, chỉ cần là Chân Ngộ Thiên nội dung, dù là một lời giá trị cực lớn. Chờ ta trở về tâm lưu kiếm phái, sẽ đem 150 trong chữ cho thư viết ra, chư vị tiền bối nếu muốn xem qua, trực tiếp tới tâm lưu kiếm phái lấy ra chính là, La Trinh gật gật đầu. La Trinh biểu lộ như thế hào phóng, Hà Chi, đám người Lâm Chiến Đình ngược lại là có chút ngượng ngùng, bọn hắn mấy người kia cũng là thiên cung hôm nay trụ cột vững vàng. Lại dương mắt tìm một tên tiểu bối muốn cái gì, mặc dù không ra thể thống gì nhưng là tình hữu có thể duyên. Hà Chi suy nghĩ một chút mới lên tiếng, Chân Ngộ Thiên 150 chữ, cũng là hết sức hiếm có, chúng ta không thể lấy không, như vậy đi, người có thể hướng chúng ta bốn người mỗi người đưa ra một cái yêu cầu, như thế nào? Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đình cũng không phải người nhỏ mọn, Hà Chi đều nói như vậy, bọn hắn cũng dứt khoát gật gật đầu, Thu Âm Hà càng là nói, vô luận người thiếu cái gì, đều có thể mở miệng. Nếu như bọn hắn đều chủ động nói, La Trinh cũng không có từ chối ý tưởng, liền hỏi, không biết tại trong thiên cung chúng ta là còn có hay không phong thạch chế tạo bỉ ngạn đạo bảo. Nghe được La Trinh nói lên yêu cầu này, bốn người bọn họ cũng là hai mặt nhìn nhau. Bỉ ngạn đạo bảo cố nhiên là hãn hiếu, nhưng đối với bọn hắn này y hệt, muốn biết đến một hai kiện cũng là không khó, có thể phong thạch chế tạo bỉ ngạn tín vật liền quá ít, bởi vì phong thạch bản thân liền chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Trên thất sơn tiểu hội, ta không là vừa vặn đem phong loan kiếm thưởng cho ngươi, ngươi còn cần phong thạch chế tạo bỉ ngạn đạo bảo. Hà Trì suy nghĩ một chút nhanh chóng bắt được trọng điểm, La Trinh muốn hẳn không phải là bỉ ngạn đạo bảo, mà là phong thạch bản thân. Có thể thứ phong thạch này quá đặc thù, ngoại trừ dùng để đánh tạo thành binh khí bên ngoài, gần như không thể hoạt động, coi như là La Trinh tưởng phải tìm phong thạch cũng chỉ có thể tìm những bỉ ngạn đạo bảo kia. Ngươi muốn phong thạch cái gì? Thu Âm Hà mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nhìn La Trinh, là hắn nhớ rõ, trong Bích Vân Thành Kim Ô tộc hoàn toàn chính xác cùng Thiên Cung tại tranh giành một mai phong thạch, có thể La Trinh tiến về trước Quan Sơn Châu mục đích chỉ là vì công huân. Bất quá phong thạch kia bị Tô Gia Tan về sau, tại Phượng Nữ truy đuổi trong mất đi, đây cũng là một điểm đáng ngờ, có thể dù cho La Trinh bắt được phong thạch dung dịch, không có luyện khí đại trận của Tô Gia cũng không thể tránh được mới đúng. Vãn bối cần dùng đến đây thạch tu luyện, như các vị tiền bối có thể giúp đỡ đệ tử tìm được vật ấy, tất nhiên là vô cùng cảm kích, La Trinh thành thật trả lời. Có một số việc La Trinh minh bạch giấu giếm không quá khứ, hiện tại nếu như kính nhờ vài tên tiền bối tìm kiếm phong thạch, mình cũng không cần che giấu. Hạng gì tu luyện chi pháp, lại phải dùng đến phong thạch, Hà Trì cả kinh nói, ngươi thế nhưng là cho mình là pháp bảo bình thường tu luyện. Thu Âm Hà tức thì cười nói, Lâm Chiến Đình ngược lại là nhớ tới La Trinh đặc thù năng lực, cuối cùng chính hắn nhi tử chính là La Trinh cứu, nhục thể của La Trinh làm thật sự không giống người tầm thường. Nhưng con đường tu luyện dùng tới phong thạch vẫn là vô cùng chuyện quỷ dị. Dùng phong thạch chế tạo bỉ ngạn đạo bảo, ta ngược lại thật ra biết rõ một kiện, cấp cho cờ xí tên lão giả kia bỗng nhiên nói, hơn nữa ngay tại Trung Thần Châu. Ánh mắt của La Trinh sáng ngời, chắp tay nói, tiền bối mời nói. Khối phong thạch kia là từ những dị tộc khác chảy truyền tới, là một thanh chiến chùy, chẳng qua là chế tạo công nghệ rất kém cỏi, một khối phong thạch có thể 100% chế tạo ra nhất lưu bỉ ngạn đạo bảo. Nhưng trận chiến này chùy vẻn vẹn chỉ là tam lưu bỉ ngạn đạo bảo. Yêu cầu này ta có thể giúp ngươi. Lão giả thập phần có nắm chắc nói. Làm phiền tiền bối, La Trinh tạ ơn lại đồng thời nói ra, có đệ tử Long Thành hồi lâu, cùng lão tiền bối có quá nhiều mặt duyên phận, vẫn còn chưa từng thỉnh giáo tiền bối danh hào. Tại Long Thành lúc La Trinh đã nhìn ra lão giả tu vi bất phàm, nhưng hắn hỏi thăm qua đám người Ân Nguyệt Hoàn, đều không biết rõ tình hình. Người này có thể cùng Thu Âm Hà bọn hắn chuyện trò vui vẻ. Tại trong thiên cung không có khả năng bừa bãi vô danh. Bên cạnh Thu Âm Hà mỉm cười, vị tiền bối này danh hào, vẫn không thể nói hay lắm, bất quá ngươi có thể xưng hắn một tiếng hải lão là được. La Trinh lại lần nữa tạ qua đi, mới hài lòng rời đi. Hà Trì tuy nói để cho La Trinh hướng bọn hắn mỗi người xách một cái yêu cầu, nhưng La Trinh cũng hiểu được thấy tốt thì lấy. Như hải lão làm thật có thể bắt được món đó đại trùy, trong cơ thể hắn liền có thể nhũ hợp khối phong thạch thứ ba, thân thể cường độ chỉ sợ có thể lại tăng lên một bậc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2761, bái phỏng. Chương 2.832 bái phỏng. Đã đi ra sơn động về sau, La Trinh quay về đến đại sảnh bên trong. Những cái kia chưa từng lấy được thưởng tinh nhuệ đám, đã nhao nhao rời đi. Duy chỉ có Thái Ất Sơn, người của Tâm Lưu Kiếm Phái cùng Thái Tú Sơn còn lưu ở nơi đây. La Trinh vừa mới xuất hiện, Lăng Sương liền đi về phía trước, mắt to nháy thoáng một phát cười nói. Xem ra có nhiều thứ cất giấu không để cho ta biết được. Lăng Sương vốn cho là mình là trong thiên cung rất người hiểu rõ La Trinh, hiện tại xem ra, chính mình cũng không có hiểu như vậy hắn. Những thứ này tinh nhuệ đám không phải là mù loà, Thu Âm Hà bọn hắn có thể nhìn ra được, như đám người Lăng Sương cũng phát giác ra. Trên đá lớn phù trận là do ngự kiếm ấn biến thành, vấn đề nhất định xuất hiện ở trên đạo chi chân ý. Mà vô luận là La Trinh hay vẫn là phát huy của Phượng Ca, căn bản đã vượt qua nhất niệm mộ đạo năng lực. Trong đó nhất định có một chút bọn hắn không cách nào biết được thủ đoạn. La Trinh nhẹ nhàng cười nói, nên để cho Lăng Sương biết được thời điểm, ta tự nhiên sẽ báo cho biết. Lăng Sương tuy rằng hoạt bát, ngược lại cũng không phải cố tình gây sự chi nhân, nàng nháy mắt mấy cái chợt lại hỏi, người lại thế nào đắc tội Phượng Ca Điện Hạ rồi hả? Ta đắc tội nàng, La Trinh sừng sốt một chút, Lăng Sương gật gật đầu nói, nàng ra lúc đến sắc mặt có thể là phi thường khó coi. Có người nhắc tới tên của ngươi, còn có thể bị nàng vỗ một trường. Nói xong Lăng Sương chỉ đại sảnh cách đó không xa, cái kia cây cột một bên có hỏa diễm cháy dấu vết, hiển nhiên có người ở nơi đây động thủ một lần. Có người suy đoán là vì La Trinh đánh bại Phượng Ca, để cho Phượng Ca sinh lòng tức giận, Lăng Xương cũng không cho là như vậy, ít nhất tại Lăng Xương ly khai huyệt động trước tâm tình của Phượng Ca đều rất ổn định. Có thể là có chút nhỏ lầm lại, La Trinh lúc này mới ý thức được chính mình thư viết ra bộ phận chân ngộ thiên, hoàn toàn chính xác để cho Phượng Ca vô cùng tức giận. Ngay cả như vậy, La Trinh cũng cho là mình cũng không làm sai. Chân ngộ thiên của hắn cũng không phải Đông Hoàng giải mã, Niệm Nhi đem giải mã về sau, La Trinh mình muốn tặng cho ai lại quan hệ gì tới nàng. Bất kể là hiểu lầm gì đó, gần nhất đều phải cẩn thận, địa vị của nàng cuối cùng bất đồng. Lăng Xương nhẹ giọng dặn dò, nàng sợ Phượng Ca thật sự nghĩ ra thủ đoạn gì trả thù La Trinh. Tuy rằng Đông Hoàng không chỉ có nàng này một đứa con gái, có thể Phượng Ca xem như những năm gần đây này ưu tú nhất một người, tại trong thiên cung địa vị xác thực tính hết sức đặc thù. Thất Sơn tiểu hội tiệc cuối năm bên trên, Cao Khải Chính, đám người Trừ Mạc tự nhiên cũng là đặc biệt hưng phấn, một mực làm ầm ĩ đến đêm khuya mới ngồi lên phi chu phản hồi Tâm Lưu kiếm phái. Tâm Lưu kiếm phái biết được Thất Sơn tiểu hội lại lần nữa đoạt giải nhất, đồng dạng cũng là một mảnh vui mừng. Bởi vì ngoại trừ Hà Trì phát ra ban thưởng ra, ba năm này thiên cung đối với Tâm Lưu kiếm phái cũng sẽ tiến hành tài nguyên nghiêng, loại này ban ơn cho chuyện tốt của tất cả mọi người tất nhiên là đáng giá chúc mừng. Độc lập trong đình viện, một chút đốm sáng huyễn hóa thành đủ mọi màu sắc hồ điệp ở trong viện phiên phiên khởi vũ. Mạc Nhất Kiếm ngồi xếp bằng, theo hắn nhẹ nhàng phất tay, tất cả hồ điệp từ bốn phương tám hướng họp lại, những cái kia quang điệp dường như nghe theo chỉ huy một dạng bay múa động tác đều nhịp. Dưới mái hiên, dáng người thon thả, Hàm Nhi lặng yên xuất hiện. Chứng kiến những cái kia hồ điệp về sau, nàng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lần quang điệp là nổi danh khó có thể khống chế, một kiếm nhanh như vậy liền khống chế có thừa. Lân quang điệp cũng là một kiện tầng 13 bỉ ngạn tín vật, hơn nữa là hàng lâm loại bỉ ngạn tín vật, tưởng muốn thừa nhận này bỉ ngạn tín vật độ khó rất lớn, dù cho thừa tái đem vận dùng đến cũng là rất khó. Mạc Nhất Kiếm mở to mắt, duỗi ra ngón tay, một cái CD-ROM đã rơi vào trên ngón tay hắn, đồng thời nghe hắn nói Tâm Lưu kiếm phái năm nay lại lần nữa đoạt giải nhất rồi. Hàm Nhi, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, một kiếm đệ đệ một mực đang tu luyện, tin tức nhưng so với ta linh thông. Thất Sơn tiểu hội tin tức tại tất cả đại chủ phong trên đều tại truyền lại, nàng tự nhiên là biết được, có thể thế nào báo cho Mạc Nhất Kiếm biết nhưng là một hao tổn tâm trí vấn đề. Trong thần miếu cũng có rất nhiều người tại truyền, ta tự nhiên nghe nói qua, Mạc Nhất Kiếm nói ra. Dùng lực lượng một người dẫn đầu Tâm Lưu kiếm phái đoạt giải nhất, Mạc Nhất Kiếm tại 3 năm trước trình diễn qua, 3 năm về sau lại lần nữa trình diễn, chẳng qua là lúc này đây dẫn đầu người biến thành La Trinh. Cho nên lúc này đây phong truyền bên trong, không ít người cũng đối với Tâm Lưu kiếm phái tắc tắc kêu kỳ lạ. Tâm Lưu kiếm phái tại trong thiên cung rất nhiều đỉnh núi, rất nhiều trong kiếm phái đều tính không đến đính tiêm, có thể nhiều lần ra kỳ nhân. Ừ, Hàm Nhi suy nghĩ một chút dứt khoát nói, nghe nói lúc này đây Tâm Lưu kiếm phái hoàn toàn dựa vào La Trinh trên một người đi, Cao Khải Chính từ vừa mới bắt đầu đã bị đánh xuống đến, hơn nữa hắn còn đánh bại Phượng Ca. Là ở trong trò chơi đánh bại Phượng Ca, Mạc Nhất Kiếm cải chính. Đúng, là ở trong trò chơi. Hàm Nhi nhẹ nhàng cười cười, khuyên lơn, ngươi không cần có áp lực. Phượng Ca thực lực chân chính, dù cho Mạc Nhất Kiếm cũng khó có thể cân nhắc, trong Tâm Lưu kiếm phái cũng là hắn bày ra đối thủ một trong. Áp lực vẫn luôn có, Mạc Nhất Kiếm nghiêm mặt nói, ta nguyên vốn cũng không là trong thiên cung xuất sắc nhất một cái kia, có thể cùng ta tranh đoạt danh ngạch người vẫn luôn có, hiện tại không quá nhiều một La Trinh mà thôi. Nhưng là bọn họ tung tin vịt như vậy, La Trinh cùng Phượng Ca đang điều khiển cự thạch lúc tựa hồ cũng dùng thủ đoạn đặc thù. Hắn lúc nói trên khuôn mặt toát ra vẻ nghi hoặc, đối với kiếm vận vĩnh hằng chân ý có hoàn mỹ độ phù hợp chính hắn, đối với cự thạch điều khiển hẳn đã đến cực hạn, dựa vào cái gì La Trinh cùng Phượng Ca có thể vượt qua cực hạn này. Loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh, đây là ta tìm đến nguyên nhân của ngươi, Hàm Nhi hé miệng nói ra. Ngươi biết nguyên nhân, Mạc Nhất Kiếm mặt lộ vẻ vẻ ân cần, Hàm Nhi gật gật đầu, có nghe đồn, Đông Hoàng phá hết kiếm vận vĩnh hằng chân ý sau này văn chương. Nghe được lời của nàng, Mạc Nhất Kiếm trên mặt toát ra vẻ khiếp sợ, thân là nhất niệm ngộ đạo người hắn rõ ràng hơn tin tức này tích chứa ý nghĩa. Nghĩ lại suy nghĩ một chút hắn lại hỏi, như Phượng Ca có thể từ Đông Hoàng chỗ được những thứ này văn chương, La Trinh kia lại là từ chỗ nào thu hoạch? La Trinh một mực dừng lại tại Tâm Lưu kiếm phái, làm sao có thể có cơ hội gặp mặt Đông Hoàng? Cái này thì không rõ lắm, nhưng theo ta được biết, La Trinh nắm giữ văn chương hẳn còn nhiều hơn Phượng Ca, cho nên hắn có thể tại trên Thất Sơn tiểu hội bại hoàn toàn Phượng Ca, Hàm Nhi bổ sung. Mạc Nhất Kiếm có chút ngồi không yên, lúc trước ba đại kiếm phái để cho Mạc Nhất Kiếm lựa chọn thời điểm, hắn biết Tâm Lưu kiếm phái yếu nhất, khó khăn nhất, mà Thí kiếm phái tức thì tương đối đơn giản thô bạo, mà lại uy lực cực lớn, bất quá Tâm Lưu kiếm phái tại đại thành về sau, nếu so với Thí kiếm phái cùng Tuyệt Trận kiếm phái đều mạnh hơn, cho nên Mạc Nhất Kiếm làm việc nghĩa không được chùn bước gia nhập Tâm Lưu kiếm phái. hắn vẫn luôn tại truy tìm cường đại nhất kiếm đạo, cũng chưa từng để cho người khác thất vọng qua, mà kiếm vận vĩnh hằng chân ý đến tiếp sau văn chương, giống như khối tỏa sáng lấp lánh chân bảo hấp dẫn lấy hắn. Nghe nói Thất Sơn tiểu hội sau khi kết thúc, La Trinh cùng Phượng Ca bị Hà Trì, Thu Âm Hà cùng tiền bối giữ lại, rất có thể là tại thăm dò việc này, không biết Đông Hoàng sẽ hay không đem truyền tin, Hàm Nhi còn nói thêm. Nếu như kiếm vận vĩnh hằng chân ý sau thiên bị triệt để giải mã, đối với thiên cung ảnh hưởng rất trọng đại, Đông Hoàng không có khả năng đem che đậy. Ta bất kể Đông Hoàng sẽ hay không công khai, ta hiện tại chỉ muốn biết, Mạc Nhất Kiếm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2762, Ngu Xuẩn Khiêu Chiến Giả. Chương 2.833 Ngu Xuẩn Khiêu Chiến Giả. Hàm Nhi ước chừng thành thói quen Mạc Nhất Kiếm tùy hứng, quay đầu cười nói, La Trinh bây giờ đang ở bên cạnh, người muốn biết, tự mình đi hỏi a. Tâm lưu kiếm phái độc lập đình viện nguyên vốn cũng không nhiều, khoảng cách cũng không xa, Mạc Nhất Kiếm bất quá chuyển bàn chân vài bước có thể bái phỏng. Mạc Nhất Kiếm suy tư một chút, lập tức nói ra ta đi. Kiếm vận vĩnh hằng chân ý như là tu kiếm đám người thích pháp chi hồn, mà đến tiếp sau thiên càng là tinh yếu trong tinh yếu, nếu không cách nào dẫn ngộ, hắn liền một khắc đều không thể chịu đựng được. Thật sự đi a, ngươi thế nhưng là uy hiếp qua hắn đây, hắn đuổi ngươi đi ra làm sao bây giờ? Hơn nữa những thứ này đồn đại chẳng qua là suy đoán mà thôi, nói không chừng hắn cùng với Phượng Ca có kia thủ đoạn của hắn khu động cự thạch đây. Mạc Nhất Kiếm thật đúng hướng phía độc lập đình viện cửa ra vào đi đến, mà Hàm Nhi tức thì ở phía sau khuyên lơn. Từ khi Thất Sơn tiểu hội sau khi trở về, La Trinh liền cảm giác mình không có thanh tịnh thời gian. Trong kiếm phái những trưởng bối kia lại là một hồi phong thưởng, Cao Khải Chính cùng Trừ Mạc bọn hắn không dứt mời, cơ hồ không có trong một ngày đoạn, La Trinh phiền muộn không thôi. Cả ngày yên tĩnh hai ngày sau, vị kia cấp cho cờ xí, Hải Lão, xuất hiện ở La Trinh trong đình viện lúc, một chút ngoại hình khổng lồ chiến trùy liền nện ở trong đình viện ương. Hải Lão, nhanh như vậy liền đem này trùy lấy được, không biết hao phí bao nhiêu thần tinh, đệ tử có thể phải trả, La Trinh cả kinh nói. Này chiến trùy tuế nguyệt không ngắn, Hải Lão chỉ dựa vào trong trí nhớ manh mối tìm được vật ấy, chỉ sợ cũng tốn không nhỏ tâm tư. Khái không cần thần tinh trao đổi, cái kia hơn 150 chữ là được. Hải Lão khẽ cười nói. Đối phương cuối cùng là chính mình không đoán ra đại nhân vật, không quan tâm điểm này thần tinh, La Trinh ngầm hiểu liền đem trong ngực một chồng giấy tuyên thành giao cho Hải Lão. Chờ cho Hải Lão mới vừa rời đi, La Trinh liền một chút nhặt lên chuôi này chiến trùy về tới gian phòng của mình. Ngoại trừ chiến trùy ra, ở bên người hắn còn bày đặt mặt khác một chút phong loan kiếm. Hai kiện pháp bảo tuy rằng ngoại hình chênh lệch cực lớn, có thể toàn thân đều là một mảnh đen nhánh, đều do phong thạch chế tạo. Dùng phong thạch chế tạo pháp bảo đều chắc chắn vô cùng, như thế nào thu nạp? La Trinh đưa mắt nhìn tới dưới, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề quan trọng. Đừng nói phong thạch chế tạo pháp bảo, chính là phong thạch bản thân cũng vô cùng chắc chắn, tại trong Bích Vân Thành không người có thể phá hư phong thạch, chỉ có thể dựa vào cửu duyên luyện khí đại trận chậm rãi luyện hóa. Hiện tại mình muốn như lần trước như vậy dung hợp phong thạch, chẳng phải là cũng muốn tương kỳ luyện hóa. Nghĩ tới đây, La Trinh nhẹ nhàng bắn ra vươn ngón tay, một đám hỏa diễm lặng yên dâng lên, ở đằng kia cây đại chùy trên cháy lên. Người đang nằm mơ chứ? Cửu Ngũ Nhị Thất thanh âm bỗng nhiên truyền ra, thử một chút mà thôi. La Trinh cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng bóp tắt hỏa diễm, dùng xô hỏa thần đạo tan ra hủy ít đạo bảo này, hoàn toàn chính xác cùng giống như nằm mơ không hai. Đi một chuyến Tô gia thì tốt rồi, bọn hắn hẳn sẽ không cự tuyệt, Cửu Ngũ Nhị Thất dặn dò. Tô gia những người kia cũng không có thật sự vẫn lạc. Một dạng với bọn hắn có thể bố trí ra cửu duyên luyện khí đại trận, tiến về trước Tô gia thật là lựa chọn tốt. Có thể trước đó lần thứ nhất ta thu nạp phong thạch dung dịch. La Trinh mặt lộ vẻ chần chờ. Bích Vân Thành dẫn phát lớn như vậy tranh chấp, chính là vì một khối phong thạch mà thôi, cuối cùng tung tích không rõ, Tô gia chỉ sợ sẽ được truy tra. Vậy thì như thế nào? Đừng nói không biết bọn họ phong thạch dung hợp bị ngươi hấp thu, cho dù biết cũng bó tay với ngươi, đừng quên ngươi bây giờ trọng yếu bao nhiêu. Hắc hắc, Cửu Ngũ Nhị Thất nở nụ cười. Cửu Ngũ Nhị Thất mặc dù không có trực tiếp tán thưởng La Trinh, nhưng là vô cùng khẳng định cách làm của La Trinh. Đem một số chân ngộ thiên lấy ra, có thể trong vòng thời gian ngắn đặt móng địa vị của chính mình. Nếu như ngay từ đầu La Trinh là Thu Âm Hà dẫn vào thiên cung một viên có thiên phú ngôi sao mới, như vậy hiện tại hắn đó là có thể đẩy đưa thiên cung tiến hơn một bước siêu cấp thiên tài, người kia khẳng định phải so với cái trước trọng yếu nhiều lắm. Cửu Ngũ Nhị Thất đối với La Trinh khẳng định không chỉ ở đây. Ngay từ đầu nó đối với phong thạch không hề thấy thế nào ở bên trong, có thể quỷ thần xui khiến phát hiện La Trinh có thể dung hợp thứ này, nó cũng ý thức được một tia không tầm thường ý tứ hàm xúc, cho nên mới phải đề nghị La Trinh tiến về trước Tô gia. Xem ra chỉ có thể đi một chuyến Tô gia rồi, được đi trước Long Thành tìm Tô Khoan, La Trinh suy nghĩ một chút mới đưa hai kiện Bỉ Ngạn Đạo Bảo thu nhập tu di giới chỉ. Đúng vào lúc này, trong đình viện truyền đến thanh âm của tiểu nhân, La công tử, ngoài cửa có người bái phỏng. Bái phỏng, gần nhất tới bái phỏng người không phải nhiều bình thường, La Trinh cũng quen rồi. Ngay tại La Trinh đi vào cửa đình viện, đẩy cửa trong tích tắc, hơi thở bỗng nhiên truyền đến một tia âm lãnh hàn ý, sau đó ba luồng sáng ở chỗ không xa nở rộ, lăng liệt sát khí ùn ùn kéo đến hướng La Trinh bao trùm tới đây. Tiểu nhân tuy có chân thần tu vi, nhưng hoàn toàn không cách nào gánh chịu này cỗ sát khí, tại đây sát khí áp bách phía dưới mắt trợn trắng lên trực tiếp xỉu. La Trinh chăm chú nhìn lại, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thình lình liền là từ hữu vi của Thái Hạo Sơn, sau lưng hắn còn đứng vững vàng 7-8 gã thân mặc hắc y hộ vệ. Từ hữu vi đối với La Trinh sớm đã có sát tâm, tại Thất Sơn tiểu hội liền muốn động thủ lại bị Linh Tê ngăn trở, mà ở phía sau cự thạch trong trận đấu lại bị La Trinh đánh bại, trong lòng oán niệm càng sâu. Phản hồi Thái Hạo Sơn về sau, hắn này một hơi thủy chung núi không trôi, xúc động hết sức lại dẫn người xông lên Tâm Lưu kiếm phái ước chiến tại La Trinh. La Trinh, ta và ngươi đều là Thiên Cung đệ tử, hôm nay ta ước ngươi sinh tử đấu, ngươi có dám ứng với? Từ hữu vi âm điệu mạnh mẽ nói, La Trinh còn không có trả lời, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một cái chậm rãi thanh âm, người của Thái Hạo Sơn tới khiêu chiến Tâm Lưu kiếm phái ta, cũng không phải là không thể được, nhưng cũng không thể mất trình tự cùng cấp bậc lễ nghĩa. Nói chuyện đúng là Mạc Nhất Kiếm. Chứng kiến Mạc Nhất Kiếm, Từ Hữu Vi sắc mặt cũng là hơi đổi, âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Nhất Kiếm, việc này không liên can tới ngươi. Chúng ta đều là Tâm Lưu kiếm phái đệ tử, tất nhiên là đồng khí liên chi, như thế nào gọi là không thể làm chung. Tưởng muốn ước chiến La Trinh, trước qua cửa ải của ta là được, Mạc Nhất Kiếm nói ra. Liền thấy tay hắn chỉ trên không trung nhẹ nhàng sờ, một mảnh lóe ra ánh sáng nhạt hồ điệp sau lưng Mạc Nhất Kiếm thổi qua. Ở đằng kia hồ điệp bay ra lập tức, Mạc Nhất Kiếm lập tức cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Phảng phất có một thanh kiếm vô hình, chống đỡ tại hắn trái tim bên trên, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể chém giết hắn. Rời đi thôi, không nên để cho ta trong Tâm Lưu kiếm phái lại nhìn thấy ngươi, Mạc Nhất Kiếm nguyên bản hơi có vẻ ngây thơ thanh âm chính là cực độ lãnh khốc, hắn căn bản không từng đem thân phận của Từ Hữu Vi coi là quan trọng. Ngươi dám giết ta, nghĩ đến Tâm Lưu kiếm phái những cái kia quỷ dị thủ đoạn sát nhân, Từ Hữu Vi phía sau lưng lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng hắn chính là Thái Hạo Sơn dòng chính, là Sơn chủ chi tử, Mạc Nhất Kiếm không dám động thủ. Phốc, Từ Hữu Vi vừa dứt lời, máu tươi lập tức tại bộ ngực hắn chảy ra mà ra. Trái tim của Từ Hữu Vi trực tiếp bị xỏ xuyên, Mạc Nhất Kiếm không chút do dự. Hữu Vi công tử, nhanh cho Hữu Vi công tử cầm máu. Từ Hữu Vi sau lưng bọn hộ vệ thần sắc kinh hãi, bọn hắn thật không nghĩ tới này mặc áo tơi thiếu niên như thế cuồng vọng, một lời không hợp thật sự dám giết người. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2763, giáo huấn. Chương 2.834 giáo huấn. Từ Hữu Vi mang tới bọn hộ vệ tu vi mặc dù không cao, nhưng nhiều là từ Thái Nhất vệ trong thối lui ra, cũng coi như là từ gia gia thần. Bọn hắn liếc nhìn lại, ngực bị xỏ xuyên, trong lòng cũng là hơi định. Mạc Nhất Kiếm quả nhiên là muốn giết người, cũng sẽ không thẳng đến trái tim đi, thương thế này tuy rằng rất nặng nhưng xử lý thỏa đáng vẫn như cũ không ngại. Có thể đang lúc bọn hắn dựa vào gần Từ Hữu Vi lúc, từ lồng ngực của hắn bỗng nhiên nổ bắn ra từng đạo tia máu. Máu tươi của Từ Hữu Vi lại hóa thành từng chuôi huyết kiếm, hướng phía những hộ vệ kia vào đầu chém tới. Những hộ vệ kia nơi nào sẽ nghĩ đến loại chuyện này. Có hai người bị huyết kiếm chém trúng, mấy người khác tức thì nhanh tránh ra. Về phần Từ Hữu Vi nhìn xem bộ ngực mình máu như không cần tiền bình thường chảy ra ngoài bắn, cũng ngây dại mắt. Thực lực của hắn cố nhiên là không tầm thường, cũng không phải không có đánh với Mạc Nhất Kiếm một trận chi lực, nhưng ngoại trừ trải qua Thiên Cung những cái kia khảo nghiệm ra, căn bản không từng gặp phải qua sinh tử chiến, gặp được tình huống như vậy trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào. Bọn hộ vệ không cách nào tiếp gần Từ Hữu Vi, như bỏ mặc tiếp tục như vậy, máu của Từ Hữu Vi bị tháo nước, thật sự trốn không thoát một chữ chết. Vị bằng hữu kia, Hữu Vi công tử chính là Thái Hạo Sơn Sơn chủ con trai trưởng, nếu như đã bị chết ở tại Tâm Lưu kiếm phái, chỉ sợ cả Tâm Lưu kiếm phái đều không tiện bàn giao. Cầm đầu một gã hộ vệ nghiêm mặt nói với Mạc Nhất Kiếm. Mạc Nhất Kiếm cũng không đáp lại, mà bên người hắn, Hàm Nhi, tức thì nhàn nhạt nói, Thái Hạo Sơn chủ con trai trưởng còn có 230 cái, Từ Hữu Vi này cũng không tính thành dụng cụ một cái kia, giết ta đám cũng đam đương nổi. Cái này, hộ vệ kia biến sắc, vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Đối phương có thể hay không gánh chịu cái chết của Từ Hữu Vi hắn không rõ ràng lắm. Nhưng bọn hắn những hộ vệ này là tuyệt đối không cách nào gánh nổi, trước mắt ngăn cản Mạc Nhất Kiếm mới là biện pháp duy nhất. Những hộ vệ này đã từng đều là tam tinh, tứ tinh Thái Nhất vệ, thực lực cũng không tục. Trên 10 người vây công phía dưới, chỉ bằng Mạc Nhất Kiếm một người chưa chắc có thể đỡ được. Mạc Nhất Kiếm bên người Hàm Nhi lạnh rên một tiếng, cũng rút ra một thanh bỏ túi tiểu kiếm. Tại lúc này, đình viện cùng đình viện ở giữa góc, bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng quát chói tai. Người nào dám ở Tâm Lưu Kiếm phái chúng ta ngang ngược? Tâm Lưu Kiếm phái chúng ta mặc dù không lớn, nhưng cũng không cho người ngoài cưỡi đầu. Cao Khải Chính, Trừ Mạc cùng phần đông tinh nhuệ đệ tử đám nghe được bên này động tĩnh về sau, cũng nhao nhao giết đi ra. Những thứ này tinh nhuệ đệ tử đám bọn chúng thực lực cao có thấp có, như Cao Khải Chính như vậy thực lực có thể so với tứ tinh, thậm chí mới vào năm sao thái nhất vệ, những người khác tuy rằng hơi yếu một ít, nhưng thân là tinh nhuệ, bằng vào chính mình độc đáo thiên phú cũng mạnh hơn không ít hộ vệ. Leng keng pằng pằng, xôn xao, những hộ vệ kia cùng tinh nhuệ đệ tử chém giết phía dưới, lập tức bày biện ra nghiêng về đúng một bên thế cục. Bất quá tại dạng này trong xung đột, tinh nhuệ đệ tử đám đều rất khắc chế, chẳng qua là đem những hộ vệ kia trường kiếm đánh rơi, tối đa cũng chẳng qua là đem chém bị thương, cũng không giết người. Tiểu nhân đứng ở La Trinh đằng sau, cũng là một bộ há hốc mồm bộ dạng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính là mở một cái cửa, liền khiến cho như vậy chiến đấu kịch liệt. Tất cả hộ vệ đều bị tinh nhuệ đệ tử đám vây vào giữa, nhúc nhích cũng chẳng được, mà lồng ngực của Từ Hữu Vi như trước có từng chuôi huyết kiếm phun ra, lập tức chọc vào trên mặt đất, lập tức lại hóa thành một gành máu đen. Mất máu quá nhiều, sắc mặt của Từ Hữu Vi đã trắng như tờ giấy tấm, đầu bắt đầu lảo đảo. Cao Khải Chính thì là cao giọng kêu lên, "Hữu Vi công tử, như tới bái phòng Tâm Lưu Kiếm phái chúng ta tất nhiên là hoan nghênh, nếu là khiêu khích tại Tâm Lưu Kiếm phái chúng ta, không khỏi quá không coi ai ra gì." Tại Thất Sơn tiểu hội lúc, Cao Khải Chính đối với Từ Hữu Vi không phải thường khách khí, giống như phải không dám đắc tội hắn. Nhưng cái này không có nghĩa là Cao Khải Chính sợ Từ Hữu Vi, đặc biệt là người này dẫn theo hộ vệ trên Tâm Lưu Kiếm phái tìm đệ tử đồng môn phiền toái, cái này ở tất cả trong đại kiếm phái đều là cấm kỵ. Những hộ vệ kia nhìn Từ Hữu Vi một câu đều không nói được, huyết kiếm hay vẫn là một đạo hướng ra phía ngoài tiêu xạ, trên mặt từng người cũng khó chịu không nói ra được, hôm nay sợ là phải nguy rồi. Lúc này Cao Khải Chính hướng Mạc Nhất Kiếm chắp tay, "Một kiếm sư đệ, kính xin giấu đi." Thái độ của Cao Khải Chính rất rõ ràng, không chỉ có chiếm được đạo lý, cũng không có rơi vào hạ phong, tuy nói Tâm Lưu Kiếm phái thật sự không sợ giết Từ Hữu Vi, nhưng cũng không nguyện ý quậy chuyện được không thể vãn hồi. Mà Cao Khải Chính thân là Tâm Lưu Kiếm phái trên danh nghĩa đệ tử thứ nhất, vẫn là rất có phong phạm cùng quyền uy. Mạc Nhất Kiếm mỉm cười, chìa tay nhẹ nhàng bắn ra. Nguyên bản quán chú trên đất máu đen, lại lần nữa hóa thành một chuôi chuôi huyết kiếm, hướng phía lồng ngực của Từ Hữu Vi đánh tới. Phốc phốc phốc phốc, mỗi một kiếm đánh vào lồng ngực của Từ Hữu Vi, thân thể của hắn liền một hồi run rẩy, những cái kia huyết kiếm gai nhọn phía dưới, cũng sắp trước ngực của Từ Hữu Vi đánh ra một cái động lớn. Từ Hữu Vi như trước hết sức yếu ớt, nhưng sắc mặt hơi chút dễ nhìn một ít. "Giơ lên thiếu gia các ngươi đi thôi," Mạc Nhất Kiếm nói ra. Những hộ vệ kia như được đại xá, nhao nhao cầm giữ đi lên, có người bắt đầu chuẩn bị đan dược, cũng có người thi triển một ít chữa thương thủ đoạn, trải qua đơn giản cứu chữa về sau, bọn hắn mới mang Mạc Nhất Kiếm chạy như bay. Chờ cho bọn hắn rời đi về sau, Mạc Nhất Kiếm mới sâu kín nói với Cao Khải Chính, Tâm Lưu Kiếm phái những năm này yếu thế, cố nhiên là trong kiếm phái khó ra châu báu, tương tự cũng là bởi vì Cao Khải Chính các ngươi lớp này ba phải, mới sẽ cho người lừa gạt đến tận cửa, như thay đổi thí kiếm phái cùng tuyệt trận kiếm phái, ngươi xem Từ Hữu Vi dám không dám như thế ức hiếp. Bị Mạc Nhất Kiếm như vậy giáo huấn, Cao Khải Chính trên mặt cũng lộ ra cười khổ, bất quá hắn chuyển mà nói rằng, Thiên Cung Thất Sơn cạnh tranh luôn luôn như thế, rớt lại phía sau liền muốn lần lượt người khi dễ, Tâm Lưu Kiếm phái như vậy cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, bất quá bây giờ đã có ngươi cùng La Trinh, chúng ta kiếm phái cái eo cũng thẳng, ha ha. Thiên Cung các núi chư kiếm phái cũng đang âm thầm phân cao thấp, thực lực mạnh kiếm phái địa vị tự nhiên cũng cao, bởi vì sự gia nhập của Mạc Nhất Kiếm, Tâm Lưu Kiếm phái địa vị đã đang dần dần quật khởi. Cuối cùng một cái nhất niệm mộ đạo người đặt ở cả Thiên Cung đều hết sức quý giá. Lúc trước tuyệt trận kiếm phái cùng thí kiếm phái đối với lựa chọn của Mạc Nhất Kiếm còn rất có phê bình kín đáo, thậm chí vẫn còn muốn tìm Tâm Lưu Kiếm phái muốn người, nhưng Tâm Lưu Kiếm phái tất nhiên là không chịu đáp ứng, huống chi này vốn là Mạc Nhất Kiếm lựa chọn của chính mình. Hiện tại lại có một La Trinh gia nhập, theo lần thứ hai Thất Sơn tiểu hội đoạt giải nhất, Tâm Lưu Kiếm phái tình thế chỉ biết càng lúc càng thịnh. La Trinh nhìn việc này đã giải quyết xong, hướng phía mọi người chắp tay một cái, liền chuẩn bị trở về mình trong đình viện. Mạc Nhất Kiếm tức thì bước nhanh theo tới, nói ra, La sư đệ, xin dừng bước. La Trinh kỳ quái nhìn Mạc Nhất Kiếm liếc mắt, này cái mũi sinh trưởng ở trên đầu ra hỏa, như thế nào thoáng cái trở nên khách khí như thế rồi hả? Hắn đè lại lòng hiếu kỳ trong lòng hỏi Mạc sư huynh, chuyện gì? Để cho Mạc Nhất Kiếm cầu người là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng hắn như trước cười cho nói ra, chúng ta có thể đi vào nói chuyện. La Trinh trừng mắt nhìn, làm một thủ thế, mời. Mạc Nhất Kiếm mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức nói ra cảm ơn La sư đệ rồi. Sau đó hắn cùng với Hàm Nhi kia vào La Trinh đình viện. Một màn này ngược lại là để cho Cao Khải Chính, đám người Trừ Mạc nhìn sửng sốt một chút, ngày bình thường cao ngạo không ai bị nổi Mạc Nhất Kiếm, làm sao lại là như vậy thái độ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2764, thỉnh cầu. Đệ 2, 835 chương thỉnh cầu. Tiểu nhân đương nhiên biết Mạc Nhất Kiếm là 10 phần khách quý tới chơi tự nhiên là trận địa sẵn sàng đón quân địch, vội vàng vời đến Tiểu Hân một phen bận việc. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, La Trinh mới mời Mạc Nhất Kiếm, Hàm Nhi an vị. Đến tận đây trong lòng La Trinh đều là Mạc danh kỳ diệu, không biết Mạc Nhất Kiếm muốn làm cái gì. Sau khi ngồi xuống, Mạc Nhất Kiếm liền một mực nắm bắt cái kia lục ly trà bằng sứ, lúc ẩn lúc hiện, trên mặt hiển lộ ra bức xúc chi sắc. Nhìn xem Mạc Nhất Kiếm này nhăn nhó biểu lộ, trong lòng La Trinh cũng càng cảm giác quái dị, tiểu nhân cùng Tiểu Hân ngồi ở La Trinh đằng sau cũng lặng yên đối mặt, không biết vị này thiếu niên thiên tài muốn làm cái gì. Cuối cùng vẫn còn Hàm Nhi phá vỡ này cục diện bế tắc, nàng cũng biết Mạc Nhất Kiếm tâm tính cao ngạo, dù cho tưởng muốn cúi đầu cầu người cũng rất khó làm ra chính xác tư thái. Nàng nhẹ nhàng cười nói, nghe nói La Trinh ngươi đang ở đây Thất Sơn Tiểu Hội đoạt giải nhất, một kiếm sư huynh cố ý tưởng tới chúc mừng ngươi. Hả, cảm ơn, La Trinh ứng phó nói. Lúc này Mạc Nhất Kiếm nghiêm mặt nói ra, trừ lần đó ra, bên ngoài còn phong truyền La sư đệ cùng Phượng ca tu luyện kiếm vận vĩnh hằng chân ý sau thiên. Không biết này sau thiên có thể để cho ta đánh giá. Dù cho Thu Âm Hà, Lâm Chiến Đình bực này tiền bối thỉnh cầu thời khắc, cũng không quên hứa hẹn một cái to lớn điều kiện. Cuối cùng, chân mộ thiên, quá trọng yếu, nhân tình này nói tiểu là không nhỏ, nếu nói là đại khả là thật lớn. Nhưng Mạc Nhất Kiếm liền như vậy đông cứng trực tiếp mở miệng. Cái này, La Trinh trần trừ một chút, lập tức nói ra, ngoại giới những lời đồn kia không có căn cơ, tất nhiên là phỏng đoán lung tung, kiếm vận vĩnh hằng chân ý đến tiếp sau thiên ta. La Trinh vốn là muốn thoái thác yêu cầu này, hắn đã đem trước 150 chữ tặng ra ngoài, chờ cho Thu Âm Hà cùng Lâm Chiến Đình bắt được về sau. Sớm muộn sẽ tại trên Tâm Lưu Kiếm Phái cùng Thái Ất Sơn công bố, Mạc Nhất Kiếm thân là Tâm Lưu Kiếm Phái hạt giống tự nhiên năng trước tiên bắt được. Ai ngờ hắn vừa mới nói hai câu, Mạc Nhất Kiếm bỗng nhiên thần sắc kích động nói, thỉnh nhất định phải truyền thụ cho ta. Vô luận ngươi đưa ra yêu cầu gì, ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Lần trước đứt rời ngươi thanh kiếm kia, ta có thể giúp ngươi chữa trị, nếu có chỗ mạo phạm, ta cũng có thể xin lỗi. Nhìn xem Mạc Nhất Kiếm thập phần miễn cưỡng lại muôn phần dáng vẻ kích động. Tiểu nhân cùng Tiểu Hân cũng nhịn không được nữa che miệng nở nụ cười, các nàng cũng không nghĩ tới cao cao tại thượng đệ nhất thiên tài, lại như vậy tâm tính. La Trinh có chút bất đắc dĩ nhìn Mạc Nhất Kiếm, bộ dạng như vậy giống như là một làm chuyện sai đệ đệ vậy. Hàm Nhi trong mắt ngược lại toát ra một tia khôn khéo chi sắc nói, như La Trinh thật sự đã lấy được những thứ này, sớm muộn cũng sẽ công bố, sớm một ít lại để cho Mạc sư đệ biết được xác nhận không sao. Tin tức của nàng một mực rất linh thông, phán đoán cũng rất chính xác. Tuy nói Hàm Nhi không biết La Trinh có hay không truyền bá ra ngoài, nhưng kiếm vận vĩnh hằng chân ý đến tiếp sau văn chương đối với thiên cung quá trọng yếu, căn bản không có khả năng dịch được, thế tất yếu công khai, chỉ là công khai thời gian sớm muộn gì mà thôi. La Trinh nhìn nàng một cái, cười nói ta không cần ngươi xin lỗi cái gì, gãy mất kiếm cũng đã chữa trị, còn chân mộ thiên kia trước 150 chữ, ta cũng có thể cho ngươi. Câu trả lời của La Trinh để cho Mạc Nhất Kiếm cùng Hàm Nhi đột nhiên sững sờ, kỳ thật Mạc Nhất Kiếm đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Hắn cùng với La Trinh không chỉ có không quen biết, ngược lại trước đây còn có trở mặt, lần này lên cửa hoàn toàn là kiên trì mà tới. Có thể La Trinh thống khoái như vậy, ngược lại để cho hắn cảm giác không chân thật. Ta chỉ có một yêu cầu, La Trinh còn nói thêm. Mời nói, Mạc Nhất Kiếm nói, không nên cảm thấy thiếu nợ một người ta tình, nếu như có cơ hội đứng ở trên lôi đài lúc, mời ngươi toàn lực ứng phó, La Trinh không đếm xỉa tới nói ra. Mạc Nhất Kiếm trong đôi mắt quang mang lóe lên, thần sắc cũng càng ngày càng sục sôi. Cuối cùng khôi phục vốn là bộ dáng nói, đương nhiên. La Trinh nhẹ nhàng phất tay, trong tu di giới chỉ đã quét ra một phần giấy trắng, đồng dạng 150 chữ La Trinh đã chép trên thập phần, chính là vì ứng phó loại tình huống này. Kinh nghiệm của La Trinh so với Mạc Nhất Kiếm phong phú vô số lần, có lẽ hắn cùng với Mạc Nhất Kiếm ở giữa còn thiếu một cuộc vì chính mình chính danh chiến đấu, có thể tâm tính của hắn đã bình thản rất nhiều, tự nhiên tỏ ra bình thản. Một kiếm còn quá trẻ, chỉ bằng vào một điểm này, là kém xa La Trinh có khí độ, Hàm Nhi quan sát một hồi sau thầm nghĩ. Nàng tự nhiên không biết thân thế của La Trinh, trước khi đến mẫu thế giới trước đã trải qua bao nhiêu ma luyện, mà Mạc Nhất Kiếm đoạn đường này thuận buồm xuôi gió, có thể nói là một cái không dành thế sự đứa trẻ. đem cái kia 150 chữ giao cho Mạc Nhất Kiếm, tống bọn hắn sau khi ra cửa, La Trinh liền báo cho tiểu nhân biết chính mình muốn đi trước Trung Thần Châu Tô gia, chờ cho Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm bọn hắn trở về, chuyển cáo các nàng tại chỗ này chờ đợi. Tiểu nhân nghe được Trung Thần Châu Tô gia, tâm niệm hơi động một chút, bỗng nhiên mở miệng nói, công tử, Tô gia tại Trung Thần Châu Bắc vực Minh Hồ Thành, ta đúng lúc cũng là Minh Hồ Thành người, công tử tiến về trước Tô gia tiểu nhân có thể dẫn đường. Dẫn đường, La Trinh hơi sững sờ, đúng, Minh Hồ Thành cũng là cực lớn thành thị, như mang theo tiểu nhân sẽ thuận tiện rất nhiều, hơn nữa. Tiểu nhân cũng muốn về nhà một chuyến, tiểu nhân nói nhỏ. Tâm Lưu Kiếm phái bọn nha hoàn là không có tư cách để yêu cầu đấy, nhưng tiểu nhân quan sát những ngày gần đây, cũng biết La Trinh cũng không phải là bản khắc chi nhân, nàng cũng không có như vậy sợ hãi. Có thể, La Trinh khẽ cười nói, La Trinh tiến về trước Tô gia cũng không cần tiểu nhân, hắn tự nhiên sẽ tìm tới Tô Khoan, nhưng tiểu nhân như hy vọng cùng nhau đi tới hắn cũng không còn tất muốn cự tuyệt. Vì vậy chuyển cáo nhiệm vụ của Ninh Vũ Điệp các nàng đã rơi vào trên thân Tiểu Hân. Hai người cùng chung xuống núi, vào Long Thành, trong kiếm luyện tháp tìm được Tô Khoan. Chứng kiến La Trinh xuống núi, Tô Khoan cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ, kỳ chủ vậy mà xuống núi. La Trinh khẽ vuốt cằm gật đầu, đồng thời nói ra, ta có chuyện muốn tìm ngươi. Chuyện gì? Tô Khoan kỳ quái hỏi. Lần trước Tô gia tại trong Bích Vân Thành tao ngộ thần xào nữ yêu, không biết Tô gia mọi người hiện tại có mạnh khỏe. La Trinh hỏi, Tô Khoan gật gật đầu, tự nhiên mạnh khỏe, ta cùng với phụ thân đã gặp mặt. Tô gia hiện tại có thể lại tế ra cửu duyên luyện khí đại trận. La Trinh lại hỏi, cửu duyên luyện khí đại trận chính là Tô gia chúng ta tuyệt học, bất cứ lúc nào cũng sẽ không vứt bỏ, tự nhiên năng đủ tế ra, Tô Khoan thập phần khẳng định nói. Có thể phải phiền toái Tô gia giúp ta luyện chế một ít gì đó. Tất cả hao phí ta sẽ tiền trả, La Trinh nói ra. Rốt cuộc là thứ gì, cần dùng trên cửu duyên luyện khí đại trận. Trong lòng Tô Khoan cũng đầy là nghi vấn, bất quá La Trinh nói lên yêu cầu, Tô Khoan sẽ không nghi vấn. Tuy nói Tô gia sẽ không tùy tiện tế ra cửu duyên luyện khí đại trận, nhưng ngẫm lại kỳ chủ tài lực cái căn bản này không là vấn đề, vì vậy Tô Khoan miệng đầy nhận lời. Chuẩn bị một phen về sau, ba người liền thẳng đến Long Thành Bắc góc cái kia tòa khổng lồ truyền tống trận mà đi. Trước đó lần thứ nhất La Trinh cùng Tô Khoan bởi vì nhiệm vụ tiến về trước Quan Sơn Châu, khiến cho dùng truyền tống trận đều là miễn phí, nhưng lần này tư nhân xuất hành, tức thì do La Trinh tiền trả truyền tống trận chi tiêu. Những thủ vệ kia chuẩn bị thỏa đáng về sau, theo một cột sáng hiện lên, ba người liền biến mất ở trong truyền tống trận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2765, Hoài Nghi, đệ 2, 836 chương Hoài Nghi. Trung Thần Châu với tư cách Thái Nhất Thiên Cung đại bản doanh, cũng là loài người lớn nhất tụ cư địa một trong, các lộ thế lực, gia tộc, thương minh hầu như cũng sẽ ở trong Trung Thần Châu chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Trong đó phồn thịnh nhất tự nhiên là Thiên Cung Thất Sơn chung quanh thành thị bầy, tiếp theo thì là Trung Thần Châu Bắc Bộ Minh Hồ. Trong Minh Hồ khổng lồ có trên trăm tòa đại thành tinh la mật bố, đại đa số Trung Thần Châu gia tộc đều là từ nơi đây sinh ra, sau đó khai chi tán diệp, cuối cùng lựa chọn gia nhập Thái Nhất Thiên Cung. Thái Nhất Thiên Cung Thái Hạo, Quá Thanh Tú, Quá Kim, Thái Thanh, Thái Ất này năm ngọn núi lớn bổn ra, đều là từ Minh Hồ khu vực đi ra. Thái Nhất Thiên Cung bên kia cái gì cũng tốt, chính là phong cảnh quá kém, kém xa Minh Hồ bên này. Tô Khoan đứng ở rộng rãi Minh Hồ biên giới cảm thán nói. Minh Hồ này rộng đâu chỉ nghìn vạn dặm, liếc mắt căn bản nhìn không thấy bờ, căn bản chính là một vùng biển rộng. Gió nhẹ lướt qua, trên mặt hồ sóng gợn lăn tăn, trong gió mang theo một tia ẩm ướt vị ngọt, di nhân lòng say. Minh Hồ phong cảnh tốt nhất là tây phía nam Thiên Ba Đình. Nếu là tốt tiết, nhất định chính là nhân gian tiên cảnh, tiểu nhân ở phía sau nói ra. Ngươi cũng đi qua Thiên Ba Đình, Tô Khoan hỏi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Ừ, tiểu nhân gật gật đầu liền không nói gì nữa. Đi qua Thiên Ba Đình thật kỳ quái sao? La Trinh có chút kỳ quái hỏi. Ta cũng đi qua thật nhiều lần, không kỳ quái, chẳng qua là hạng người bình thường là không đi được Thiên Ba Đình đấy. Có năng lực tiến đến người của Thiên Ba Đình lại tại sao sẽ ở Tâm Lưu Kiếm phái làm nha hoàn? Tô Khoan nhìn chằm chằm vào tiểu nhân hỏi. Tiểu nhân trên mặt toát ra mất tự nhiên biểu lộ, miễn cưỡng cười cười nói, đều là chuyện đã qua, liền không cần phải nói. Nàng trả lời như vậy, Tô Khoan không hỏi tới nữa, nói ra, thừa dịp trước khi trời tối chúng ta đi Chim Nhạn Thành cho thuê một chiếc phi chu, như vậy có thể rút ngắn thật nhiều thời gian đi đường. Trạng vạng tối thời khắc, ba người đã đứng ở một chiếc trên thuyền bay. Theo Minh Hồ Thành biên giới một đường bay vút, sau 4 canh giờ liền chạy tới Phù Tô Thành. Phù Tô Thành này cùng với các thành lớn phồn hoa không giống, bất qua cửa thành dùng đặc thù kiểu chữ viết một cái to lớn Tô chữ. Này cả Phù Tô Thành, đều thuộc về Tô gia các ngươi. La Trinh hỏi, Phù Tô Thành là Tô gia chúng ta một tay kinh doanh ra tới, nói như vậy cũng coi như, Tô Khoan hồi đáp. Tô gia là luyện khí đại thế gia, Phù Tô Thành tự nhiên dùng luyện khí nổi danh, Trung Thần Châu thậm chí xung quanh Đại Châu những luyện khí sư kia đám, đều hy vọng tại trong Phù Tô Thành có một chỗ ngồi cho mình, Tô gia cũng vui vẻ tại khiến cái này đồng hành dừng lại ở trong Phù Tô Thành. Vào thành về sau, hầu như ba bước năm bước thì sẽ trải qua một tòa luyện khí phường, còn buôn bán binh khí pháp bảo cửa hàng càng là liên miên không dứt. Những thứ này pháp bảo binh khí cũng không phải nhập cấp pháp bảo, như Tam Lưu Huyền Tôn Đạo Bảo đều rất ít gặp. Ngược lại không phải nói Phù Tô Thành không có thượng đẳng pháp bảo, Nhất Lưu Huyền Tôn Đạo Bảo thậm chí Bỉ Ngạn Đạo Bảo tự nhiên không có khả năng lấy ra bày bán. La Trinh đối với pháp bảo không có quá lớn nhu cầu, ba người chẳng qua là vội vàng xẹt qua. Sau đó không lâu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện đen kịt một màu tường cao, chính giữa chỗ đại môn đứng vững vàng hai tòa hình dạng kỳ lạ điêu tượng, điêu tượng này toàn thân đồng màu vàng, toàn thân mọc đầy từng bó khoáng thạch, một đôi mắt ngân quang lóng lánh. Cái này là Liệt Cương Ảnh tộc, Tô Khoan nói ra. Tại Quan Sơn Châu lúc La Trinh chợt nghe Tô Khoan nhắc qua, bọn hắn Tô gia mặc dù có thể trở thành luyện khí thế gia, cũng là bởi vì có được Liệt Cương Ảnh tộc huyết mạch. Liệt Cương Ảnh tộc này là từ khoáng thạch ở giữa sinh ra, bản thân có thể cùng rất nhiều khoáng thạch hòa làm một thể, ngoại hình tự nhiên cùng bình thường dị thú khác lạ. Nguyên lai Liệt Cương Ảnh tộc sinh bộ dạng như vậy, La Trinh thì thào nói ra. Tiểu nhân nhìn xem đại môn trên mặt cũng đầy là vẻ mơ ước, nghe qua Phù Tô Thành Tô gia chính là thiên cung ngự dụng luyện khí mọi người, chẳng qua là đứng ở cửa cũng cảm giác thanh thế lừng lẫy, khí thế phi phàm. Hắc hắc, quá khen, Tô Khoan cười nói, bị người như vậy tán thưởng gia tộc của chính mình trong lòng Tô Khoan còn có chút hơi đắc ý, chúng ta vào đi thôi. Cửa bài danh trước hai mặc giáp bạc gia đình chứng kiến Tô Khoan, ngay ngắn hướng hành lễ, Tô Khoan thiếu gia đã trở về. Cha ta đâu, Tô Khoan hỏi, gia chủ đang tại tĩnh tu. Gia đình hồi đáp, giúp ta truyền lời, nói Khoan Nhi có chuyện quan trọng tìm hắn, Tô Khoan lại nói. Tên gia đình này tuân lệnh về sau, một đường bước nhanh tới, một gã khác gia đình tức thì mang theo Tô Khoan, La Trinh cùng tiểu nhân đã đến đại đường chờ. Chỉ chốc lát sau Tô Do Thần liền khí thế hung hăng đi tới, chừng Tô Khoan liếc mắt, khiển trách tiểu tử ngươi còn có mặt mũi trở về. Tô gia tại Quan Sơn Châu nhất hành, tuy rằng bảo toàn tính mạng, tổn thất cũng không nhỏ. Có thể Tô Khoan trở lại Long Thành sau chẳng qua là gửi đưa thư nhà, lại chưa từng trở về một chuyến. Bây giờ thấy Tô Khoan trở về trong lòng Tô Do Thần cao hứng, nhưng khó tránh sẽ có oán trách. Tô Khoan ngượng ngùng cười nói, Khoan Nhi đây không phải trở về rồi sao? Tô Do Thần không để ý tới Tô Khoan, hắn nhìn thấy La Trinh sau, trên mặt lại lần nữa tụ tập được dáng tươi cười. Ban đầu ở Quan Sơn Châu biểu hiện của La Trinh quá kinh diễm, tu vi của Tô Do Thần không cao, có thể tầm mắt không kém một chút nào. Hơn nữa Tô gia vì tìm tung tích của Phong Thạch Dung Dịch, lại đang lạc nhật trong pháo đài một phen nghe ngóng, biết được Thiên Tiết Độ Thu Âm Hà tiến về trước Quan Sơn Châu chính là vì cứu La Trinh. Tin tức này để cho Tô Do Thần khiếp sợ ngoài, càng là sâu hơn thần của La Trinh bí mật cảm giác, hắn đã cho rằng La Trinh sinh ra không tầm thường. Về phần Phong Thạch Dung Dịch kia, Tô Do Thần cũng hoài nghi có khả năng tại La Trinh hoặc là Thu Âm Hà trên tay, nhưng bây giờ ở trước mặt hắn không tốt hỏi lên. La Trinh đứng dậy cùng Tô Do Thần một hồi hàn huyên về sau, liền đi thẳng vào vấn đề, lần này ta cùng Tô Khoan bái phỏng ngài, là có một yêu cầu quá đáng. Nói thẳng không sao, Tô gia ta có cái gì giúp được đấy, thì sẽ dốc sức tương trợ. Tô Do Thần nói ra, ta nghĩ mượn cửu duyên luyện khí đại trận của Tô gia, La Trinh nói ra. Tô Do Thần sắc mặt lập tức trì trệ, chuyện kia của hắn đều dễ nói, có thể cửu duyên luyện khí đại trận bố trí một lần hao phí cực lớn. Hơn nữa luyện chế pháp bảo tầm thường căn bản không cần đại trận này. Cái này, ngay tại Tô Do Thần trần chờ thời khắc, La Trinh tiếp tục nói, bảy trận tiêu phí, là mỗ tự nhiên một mình gánh chịu, sẽ có một Tô gia giá tiền hài lòng. La Trinh trong tay thần tinh cũng không ít, dung hợp phong thạch loại chuyện này quá trọng yếu, bất đắc dĩ lúc hắn sẽ vận dụng cửu lê di sản. Không phải là giá vấn đề tiền, không biết ngươi vì sao phải vận dụng trận này. Tô Do Thần hỏi, Tô Khoan cũng nhìn chằm chằm vào La Trinh. Trên đường đi hắn cũng rất là tò mò, không biết kỳ chủ lấy tới vật gì tốt cần cửu duyên luyện khí đại trận. La Trinh chìa tay nhẹ nhàng khẽ bóp phía dưới, một thanh trường kiếm sôi nổi nơi tay, bất ngờ là chỉ nghĩa ban thưởng chuôi này Phong Loan kiếm. Tô Do Thần chứng kiến Phong Loan kiếm trong mắt tinh quang lóe lên, nồng nặc nghi hoặc phù ở trên mặt hắn. Cái thanh này Phong Loan kiếm thế nhưng là Tô Do Thần tự tay chế tạo, chính là bội kiếm của Hà Trì đại nhân, làm sao sẽ xuất hiện tại La Trinh trong tay? Chẳng lẽ La Trinh là Hà Trì chí thân? Coi như là chí thân, Hà Trì cũng không khả năng đem một chút Nhất Lưu Bỉ Ngạn đạo bảo cho La Trinh chứ. Chẳng lẽ kiếm này là trộm được? Trong lòng Tô Do Thần thế nhưng là bị hù không nhẹ, trên mặt đã có một tia cảnh giác, tỉnh dụi hỏi, kiếm này, không biết đến từ đâu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2766, âm hồn bất tán. Chương 2837 âm hồn bất tán. Chứng kiến Tô Do Thần mặt mũi tràn đầy dáng vẻ khẩn trương, La Trinh khẽ mỉm cười nói, Hà Chỉ đại nhân ban thưởng cho ta. Ban thưởng, nghe được lời của La Trinh, Tô Do Thần hoài nghi chi tâm nặng hơn, đã liền Tô Khoan cũng vẻ mặt không tin. Thất Sơn Tiểu Hội tuy rằng cử hành hừng hực khí thế, nhưng chỉ ở chư trên núi truyền bá, Long Thành cái vòng kia căn bản không tiếp xúc được. Vô luận là Tô Khoan hay vẫn là Tô Do Thần cũng biết Thất Sơn Tiểu Hội chuyện này, nhưng không biết ai đoạt giải nhất. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tin, Hà Chỉ sẽ đem một chút nhất lưu bỉ ngạn đạo bảo ban thưởng cho La Trinh. Một kiện nhất lưu bỉ ngạn đạo bảo, dù cho đối với Hà Chỉ đại nhân mà nói, cũng là trọng bảo không thể nghi ngờ, đem phần thưởng ban cho ngươi. Tô Do Thần nghi hoặc nói, trong lòng hắn cũng có hơn 10 ý niệm nhanh chóng chuyển qua. Phong thạch chất cực kỳ chắc chắn, cả trong Trung Thần Châu chỉ sợ cũng chỉ có Tô gia có thể đem tan ra hủy tái tạo, La Trinh nếu là lấy không quang minh thủ đoạn bắt được kiếm này, thật đúng chỉ có thể tìm tới Tô gia. Tô Do Thần nếu là giúp La Trinh cũng không phải không có thể, nhưng việc này như bị Hà Chỉ biết được, bọn hắn Tô gia như thế nào chịu được. La Trinh xem bọn hắn như vậy thần sắc, cũng biết trong lòng bọn hắn ý tưởng, khẽ mỉm cười nói, lần này Thất Sơn Tiểu Hội đoạt giải nhất, Hà Chỉ giấy phép đặc biệt ban thưởng chính là kiếm này, đây nói được chứ. Thất Sơn Tiểu Hội đoạt giải nhất, Tô Do Thần lông mi đột nhiên nhảy lên, Tô Khoan miệng cũng dương thật to, kỳ chủ tham gia Thất Sơn Tiểu Hội rồi hả? Nhưng lại tại trên Thất Sơn Tiểu Hội đoạt giải nhất, Tô gia cũng có người ở trên núi, có thể Tô gia đệ tử căn bản không tư cách tham gia Thất Sơn Tiểu Hội. La Trinh này trên sơn giã không bao lâu, liền có thể bị Thất Sơn Tiểu Hội mời, kết quả còn đoạt giải nhất, không khỏi quá không thể tưởng tượng. Công tử nhà ta nếu như đi Thất Sơn Tiểu Hội, đoạt giải nhất cũng là tất nhiên, các ngươi lại vì sao kinh ngạc như thế? Tiểu nhân không mất thời cơ ở phía sau nói giúp vào. Khục khục, Tô Do Thần cảm giác mình có cần phải lần nữa tu chỉnh cái nhìn đối với La Trinh. Bất quá trong lòng hắn đúng là vẫn còn có chút hoài nghi, đây đều là La Trinh miệng không từng nói, hoàn toàn có thể trước đó bố trí tốt. Nhưng kế tiếp chuyện La Trinh làm, lập tức để cho Tô Do Thần tin phục. Ngoại trừ bên ngoài phong loan kiếm này, ta chỗ này còn có một thanh chiến chùy cũng là do phong thạch chế tạo, này hai kiện phong thạch pháp bảo còn hy vọng Tô gia gia chủ hỗ trợ tẩy sạch, La Trinh thỉnh cầu nói. Còn có một cái, không phải nói cả Trung Thần Châu chỉ có một kiện phong thạch chế tạo pháp bảo. Tô gia hai cha con ngay ngắn hướng nhìn về phía món đó chiến chùy, bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra này chiến chùy chế tạo công nghệ vụng về. Nhưng này chiến chùy quả thật là do phong thạch chế tạo. Cái thanh này chiến chùy là Hải lão ban cho, nhưng đáng tiếc trong thời gian ngắn ta chỉ thu thập được hai kiện phong thạch chế tạo pháp bảo. La Trinh lắc đầu nói, trong thời gian ngắn thu thập hai kiện. La Trinh lời nói này Tô Do Thần muốn khóc, phải biết rằng lúc trước vì rèn phong loan kiếm, bọn hắn Tô gia hao phí bao nhiêu máu tươi. Như thế nào tại La Trinh trong miệng, tựa hồ lấy tới kiếm này chỉ là có chút không thoải mái mà thôi. Cú hoang mang chưa từng cởi bỏ, mới hoang mang lại tới nữa. Tô Do Thần hỏi, như là công tử ngươi muốn rèn một chút bỉ ngạn đạo bảo, chỉ cần tẩy sạch này chiến chùy là được, phong loan kiếm nguyên vốn dĩ là đứng đầu bảo kiếm, đem hủy diệt thật là đáng tiếc. Hắn đương nhiên không có khả năng nghĩ đến, La Trinh căn bản không cần này hai kiện vũ khí. La Trinh mỉm cười nói, ta hôm nay tới đây không phải là thỉnh cầu Tô gia hỗ trợ chế tạo vũ khí, mục đích chỉ là muốn lại để cho Tô gia giúp ta tẩy sạch là được. Tẩy sạch, ngươi nói là đưa chúng nó hủy, hóa thành phong thạch dung dịch. Tô Do Thần hỏi, rất đúng, cho nên chỉ có thể mượn nhờ cửu duyên luyện khí đại trận của các ngươi, La Trinh trả lời. Tô Do Thần hít một hơi thật sâu, này chỉ sợ là hắn đã nghe qua rất yêu cầu kỳ quái rồi. Rất tốt mà pháp bảo tẩy sạch, nhưng không cần đánh tạo thành thần binh. Phong thạch dung dịch có làm được cái gì? Lấy ra uống, lúc này Tô Do Thần không thể tránh khỏi nhớ tới phong thạch dung dịch của Quan Sơn Châu. Nhưng hắn suy nghĩ nát óc cũng không khả năng nghĩ đến phong thạch dung dịch cùng La Trinh thân thể ở giữa liên quan. Không biết người muốn kia tẩy sạch làm gì dùng? Tô Do Thần thận trọng mà hỏi. La Trinh sắc mặt bình tĩnh nói, cái này ta không có cách nào khác trả lời. Hắn đương nhiên sẽ không đem phong thạch dung dịch tu luyện chuyện tình để lộ ra ngoài. Hơn nữa một khi lộ ra, Tô Do Thần ắt sẽ truy vấn Quan Sơn Châu chuyện của phong thạch dung dịch. Việc này hôm nay chỉ sợ không cách nào trả lời ngươi. Cuối cùng cửu duyên luyện khí đại trận không phải là một mình ta bố trí, cần hỏi qua Tô gia những người khác, Tô Do Thần nói ra. Không sao, kỳ chủ đại nhân trước ở lại là được, Tô Khoan vội vàng nói. La Trinh cũng không phải đặc biệt cấp bách, vì vậy cùng ngày liền tại Tô gia ở. Ban đêm hôm ấy, Tô Do Thần liền đem mấy vị huynh đệ triệu tập cùng một chỗ, thương thảo việc này. Tô Khoan mấy cái thúc thúc sau khi nghe được, nguyên một đám cũng sắc mặt thận trọng. La Trình kia quả nhiên là kỳ tài ngút trời, có thể Tô Khoan nói mới lên núi chưa đủ nửa năm, có thể tham gia Thất Sơn tiểu hội. Nhà ta Tô Thế trên núi 13 năm rồi, còn chưa đủ tư cách mời đây. Đây chỉ là hắn lời nói của một bên, chúng ta còn chưa lội vũng nước đục này rồi. Tô gia tất cả mọi người đều phản đối. Trong lòng Tô Do Thần Nguyên vốn là có kiêng kỵ, bị bọn hắn vừa nói như thế, càng là có lùi lại e sợ chi tâm. Ngay tại lúc này ngồi ở góc Tô Do khí cười hắc hắc nói, Thiên Ba Đình đại tập hợp thành lập tức sắp chạy, Tô Thế, Tô Nhĩ, Tô Hân bọn hắn còn có mấy ngày liền đã trở về, Thất Sơn tiểu hội chuyện lớn như vậy, nhà của chúng ta những thứ này tinh anh tử đệ tự nhiên là biết được, đến lúc đó nghe ngóng một phen không là được. Tô Do khí tại Tô gia địa vị có phần thấp, tuy rằng bị Tô Do thần mời tới thương thảo việc này, nhưng cũng không có người nào lưu ý đến hắn. Biện pháp này vừa nói ra khỏi miệng, Tô Do thần lập tức gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, ngược lại là không nghĩ tới này một tiết. Ngày thứ hai, Tô Do thần liền nói cho La Trinh biết, cửu duyên luyện khí đại trận cần phải chuẩn bị một ít thời gian, để cho hắn kiên nhẫn chờ đợi. Hòa tan phong thạch tốn thời gian vốn là không ngắn, La Trinh tự nhiên có cái này kiên nhẫn. Mấy ngày nay Tô Khoan liền mang theo La Trinh cùng tiểu nhân trong phù Tô Thành rảnh rỗi bơi. Ba ngày sau, Long Thành Bắc Góc truyền tống trận dần dần công việc lu bù lên. Trung thần châu đại gia tộc các đệ tử, tại hàng năm đầu tháng 5 đều chọn trở về nhà. Thái Hạo, Quá Thanh Tú cùng trên núi các đệ tử đồng dạng cũng là như thế. Như Từ Hữu Vi như vậy dòng chính, tuy rằng xuất từ ở Minh Hồ, nhưng bọn họ chủ mạch đã rơi vào Thiên Cung chư trên núi, ở lại Minh Hồ chỉ là một chút không quan trọng bằng chi. Từ Hữu Vi chỉ là ở lúc còn tấm bé đến qua một lần Minh Hồ, lúc này đây hắn tự mình trở về, kinh động đến chi thứ trên Từ gia trên hạ hạ, toàn bộ đại từ thành nhân vật có mặt mũi đều ra khỏi thành đón chào. Cho dù tình cảnh dày đặc long trọng, Từ Hữu Vi sắc mặt từ đầu tới đuôi cũng như xương lạnh một dạng, mà sau lưng Từ Hữu Vi tức thì người đi theo ba tên khí tức âm trầm hộ vệ. Hắn lần này trở về Từ gia, cũng không là vì cái gì Thiên Ba Đình tụ tập lại. Tại Tâm Lưu kiếm phái bị thiệt thòi về sau, Từ Hữu Vi cũng ý thức được sự vọng động của chính mình, dù nói thế nào La Trinh là người của Tâm Lưu kiếm phái, hắn một ngoại nhân xông đi lên tìm người này phiền toái xác thực rất ngu. Hắn sau liền âm thầm nghe ngóng, biết được La Trinh đã đến Minh Hồ. Lúc này ý thức được đây là một cái không cho phép bỏ qua cơ hội. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2767, trở về nhà chi nhân. Chương 2.838 trở về nhà chi nhân. Đá xanh gọt thiết cửa thành, chi thứ gia chủ của Từ gia mang theo Từ gia mọi người hành lễ với Từ Hữu Vi. Minh Hồ Từ gia cung nghênh Hữu Vi điện hạ. Hữu Vi điện hạ đích thân tới, chúng ta đại từ thành cũng rất cảm thấy vẻ vang cho kẻ hèn này. Gia chủ cung kính nói. Kỳ thật Minh Hồ Từ gia cũng là đầy bụng nghi hoặc. Từ gia làm chủ Thái Hạo Sơn đã lâu, Minh Hồ Từ gia được xưng là Từ gia tổ địa, trên thực tế đã là dần dần sa sút bàng chi. Như Từ Hữu Vi nhân vật như vậy, tại sao lại ở đây thời điểm hạ mình tham gia cái gì Thiên Ba Đình đại tập biết? Ừ, Từ Hữu Vi lãnh đạm đáp lại một tiếng, xuất lĩnh lấy sau lưng ba gã hộ vệ thẳng vào thành. Từ gia mọi người cũng là rất cảm thấy lúng túng, còn cho là bọn họ chiêu đãi không chu đáo. Tộc trưởng Từ gia khiến một ánh mắt, đám người khác đuổi đi theo sát. Vào thành về sau, Từ Hữu Vi liền nói, Hạc Quy, Hạc Vệ, hai người các ngươi lập tức điều tra tiểu tử kia tung tích. Ta nghe nói hắn đi Long Thành tìm Tô gia hậu nhân, hơn phân nửa cùng Tô gia có liên quan. Hạc Quy dùng thanh âm trầm thấp hỏi như tìm được người này, giết chết tại chỗ. Không, Từ Hữu Vi sát cơ trong mắt thoáng hiện, ta tự mình động thủ. Một tên sau cùng hộ vệ Hạc Chân nói ra, Hữu Vi công tử. Hay vẫn là để cho Hạc Quy Hạc Vệ trực tiếp kích giết đi, La Trinh này chính là Tâm Lưu kiếm phái chi tinh nhuệ, nghe nói cùng Thu Âm Hà quan hệ mật thiết, nếu bị người biết được là công tử động thủ, việc này làm lớn chuyện sợ muốn hư mất sơn chủ kế hoạch. Này Hạc họ ba người đều là Thái Hạo Sơn ám bộ, thực lực rất mạnh, đối với Thái Hạo Sơn Từ gia hết sức trung thành, coi như là bị người phát hiện cũng khó có thể điều tra rõ lai lịch, có thể Từ Hữu Vi là nhân vật có mặt mũi, tình huống tự nhiên bất đồng. Núi cao hoàng đế ở xa, ai có thể biết được. Từ Hữu Vi cười lạnh, muốn không phải là muốn tự tay đưa hắn bóp chết, ta cũng cần thiên lý xa xôi đi đến Minh Hồ. Từ Hữu Vi nói như vậy, Hạc Chân liền đã trầm mặc, hắn biết Từ Hữu Vi bản tính cùng nóng nảy. Hạc Quy Hạc Vệ hai người tuân lệnh, liền biến mất ở màn đêm chính giữa. Rất nhiều đại gia tộc tại đệ tử từ Thiên Cung trở về, đều có thể nhận được gia tộc hoan nghênh. Vào Thiên Cung, chính là các đại gia tộc hy vọng, từ đây trong gia tộc sống lưng thẳng, địa vị tăng lên một mảng lớn. Tô Thế, Tô Nhĩ, Tô Hân chính là Tô gia ba niềm hy vọng. Bọn họ cùng Tô Khoan bất đồng, Tô gia tại Thái Nhất Thiên Cung kinh doanh nhiều năm như vậy, cùng Thiên Cung quan hệ không tệ, tự nhiên cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem nhà mình đệ tử đưa lên núi. Tô Khoan là có tư cách lên núi, chẳng qua là Tô Do Thần Hy nhìn hắn có thể kế thừa Tô gia luyện khí nghiệp lớn, hai cha con huyên náo như nước với lửa, càng là chặt đứt Tô Khoan hết thảy tài nguyên, cho nên Tô Khoan đoạn thời gian kia nghèo nhiều người biết tới, chỉ có thể ở trong Long Thành dựa vào chính mình dốc sức làm. Bọn hạ nhân tại Tô gia trong hành lang qua lại ghé qua, Tô Thế, Tô Nhĩ, Tô Hân ba người sau khi về nhà, cả Tô gia đều đi theo náo nhiệt lên. Ba người bọn họ tất nhiên là đã thành Tô gia tiêu điểm, chia sẻ chính mình trong thiên cung rèn luyện cùng kiến thức. Một năm nay thật sự là chát quá, Kim Tằm kiếm phái nhiệm vụ giống như núi, đè ta thở không nổi, Tô Nhĩ làm ra một bộ nặng nề biểu lộ, một năm nay hắn đích xác rất khắc khổ, thực lực cũng có tương đương trình độ tăng lên. Một bên Tô Thế cười nhạt một cái nói, năm nay Thái Tú Sơn trận thi đấu nhỏ, ta lấy được 53 tên, nếu không phải cuối cùng thua một tay, ta thỏa thỏa mới có thể tiến thượng viện, bất quá. Sang năm cũng không sai biệt lắm, thượng viện chính là Thái Tú Sơn tinh nhuệ đệ tử đám chỗ ở địa bàn. Nghe được Tô Thế lần này từng nói, Tô gia lập tức mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, nhất là phụ thân của Tô Thế Tô Do Danh, trên mặt càng là hiện ra một vòng khó có thể dùng lời diễn tả được sắc mặt vui mừng, thế mà thật sự đã có tiền đồ, hắc hắc. Cuối cùng một Tô Hân tức thì lơ đãng nói, ta tham gia Thất Sơn tiểu hội, tuy rằng Thái Thanh Sơn chúng ta bị loại bỏ rồi, nhưng vẫn là mở rộng tầm mắt. Năm nay Thất Sơn tiểu hội thế nhưng là kịch liệt nhất một lần, vậy. Tô Hân còn chưa nói xong, lão tứ Tô Do Hỏa lập tức mừng rỡ nói, Tô Do Nhĩ vào Thanh Minh rồi hả? Tô Hân đối mặt phụ thân hỏi thăm, như trước không đếm xỉa tới nói ra, bất quá vừa bước vào Thanh Minh mà thôi. Ha ha, Tô gia chúng ta cũng có một thiên cung tinh nhuệ. Tô Do Hỏa cười to nói. Tô gia già trẻ lớn bé lại nhìn về phía Tô Hân, thần sắc đã là đại khác nhiều. Có thể nhập thiên cung tinh nhuệ người, đều có thể được chân truyền, Tô Hân đã chứng minh tiềm lực của hắn. Cha, nhập Thanh Minh bất quá là hài nhi bước thứ nhất, mục tiêu của ta là tham gia 3 năm sau Thất Sơn tiểu hội, dẫn đầu Thái Thanh Sơn đoạt giải nhất. Nói đến đây, Tô Hân trong mắt lại lóe ra hào quang. Tô Hân tuy rằng được mời tham gia Thất Sơn tiểu hội, nhưng hắn cũng không thuộc về 20 người liệt kê, không thể tham dự cự thạch trò chơi. Chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Ngay cả như vậy, La Trinh cùng Phượng Ca hiện ra dáng người hay vẫn là rung động thật sâu hắn. Ba người hướng Tô gia các trưởng bối bẩm báo một phen về sau, bầu không khí liền càng là nhiệt liệt rồi. Lúc này Tô Hân bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa Tô Khoan cười nói, Rộng ca, không biết một năm nay tại Long Thành ngươi có gì trải qua. Tô gia chi nhân ước chừng là không nhìn chúng Long Thành đấy, Tô Khoan vi phạm ý nguyện của Tô Do Thần nhập Long Thành, cả Tô gia cũng làm chê cười đến xem. Tô Khoan cùng Tô Hữu Tuyết ngồi cùng một chỗ, chính đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Tô Hữu Tuyết trải qua một vòng tĩnh dưỡng, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, một trương đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ tỏ ra rất là đáng yêu. Đúng vậy, Tô Khoan, trong Long Thành hảo hảo tu luyện, thành thành thật thật đợi cái 20 năm không sai biệt lắm có thể lẫn vào đến minh chủ vị trí, đến lúc đó có cơ hội trùng kích Thái Nhất Vệ, Tô Hân dùng một bước người từng trải giọng điệu nói ra. Gia nhập Thái Nhất Vệ cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, khảo hạch rất khó. Mà lại trở thành Thái Nhất Vệ sau cần hướng ở tiền tuyến, quá nguy hiểm, Rộng ca, ngươi chính là đứng ở Tô gia chứ. Tô Nhĩ cũng cười theo nói, bọn hắn nghe thực đang quan tâm Tô Khoan, nhưng giấu giếm giáo huấn cùng châm chọc giọng điệu nhìn một cái không sót gì. Lông mày của Tô Khoan hơi nhíu lại, nếu là ngày xưa hắn chỉ sợ cùng mấy cái này đường đệ cãi vả, nhưng cùng La Trinh đi một chuyến quan Sơn Châu, đã trải qua một phen sinh tử về sau, hắn đột nhiên cảm giác được mấy cái này ưu tú đường đệ ngây thơ vô cùng. Vào thời khắc này, đại đường đằng sau truyền tới một thanh âm, Long Thành đường ra, cũng không chỉ Thái Nhất Vệ một con đường, năm nay Tô Khoan trong khoảng cách núi chỉ thiếu chút nữa, cuối cùng trên Thái Nhất Sơn nguyên bản so với mặt khác núi khó hơn một ít, nếu như đổi lại Thái Tú Sơn, Thái Thanh Sơn những thứ này tự nhiên không có vấn đề gì cả. Nghe được cái thanh âm kia Tô Thế, Tô Nhĩ cùng Tô Hân lông mày đều là nhíu một cái. Này tiếng người nói rất đúng không sai, lên núi khảo nghiệm Thái Nhất Sơn hoàn toàn chính xác là khó khăn nhất, nhưng nghe tại bọn họ trong tai hãy để cho người khó chịu. Hơn nữa ta cam đoan, Tô Khoan nhập tinh nhuệ đệ tử liệt kê chỉ cần một năm, thanh âm kia lại bổ sung. Tô Hân nghe nói như thế, lập tức khinh thường cười nói, thời gian một năm trở thành tinh nhuệ đệ tử, cũng không sợ nói lời đau đầu lưỡi. Người như vậy cả thiên cung khó gặp, ta lại cảm thấy không khó gặp, của ta kỳ chủ đại nhân mạnh khỏe như mới 2 tháng liền vào tinh nhuệ, hoàn toàn chính xác thưa thất bình thường, Tô Khoan mỉm cười nói. Kỳ chủ, người của Long Thành, nhập tinh nhuệ 2 tháng, Rộng ca, người lại nói bậy nói bạ. Tô Thế, Tô Nhĩ cùng Tô Hân ba người nơi nào chịu tin. Lúc này Tô Do Thần mang theo La Trinh từ sau phòng đi ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2768, bọn rình rập. Chương 2.839 bọn rình rập. Tô gia những trưởng bối này nguyên bản là tưởng nghiệm chứng La Trinh trong lời nói thật giả. Tô Thế, Tô Nhĩ cùng Tô Hân đều lên núi, nếu như La Trinh lời nói không ngoa, bọn hắn tự nhiên đối với La Trinh có nghe thấy. Tô Do Thần tự nhiên sẽ không trực tiếp nói cho La Trinh bọn hắn biết trong nội tâm hoài nghi, chỉ muốn đem La Trinh mời mà đến, hết thảy tự nhiên sẽ hiểu. Nhập Long Thành những phế vật kia, tuyệt đại đa số kết nối với núi cũng không có tư cách, hai tháng trở thành thiên cung tinh nhuệ, hắc hắc. Tô Thế lắc đầu, đây là ta năm nay nghe nói chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất rồi, Tô Nhĩ cũng cười theo nói, đúng không, Tô Hân? Ngươi làm sao vậy, Tô Hân? Tô Hân nguyên vốn cũng tưởng mỉa mai vài câu, nhưng lúc này hắn há to miệng, tựa hồ thấy được một cái bất khả tư nghị nhân vật, ngồi bất động đứng nguyên tại chỗ. Tô Hân ngươi làm sao vậy? Tô Do Hỏa cũng không biết con mình vì sao biểu lộ như vậy. Tô Hân sửng sốt một hồi lâu, trên mặt vẻ này phong khinh vân đạm bộ dạng vô ảnh vô tung biến mất, liền vội vàng đứng lên hướng La Trinh chắp tay nói ra, tại hạ thanh minh Tô Hân, bái kiến La Trinh huynh. Tô Nhĩ hay vẫn là vẻ mặt mơ mơ màng màng bộ dạng, người này cùng bọn họ không sai biệt lắm tu vi, mà Tô Hân quý vi thanh minh tinh nhuệ, như thế nào đối với người này khách khí như thế. Tô Thế nguyên bản cùng phản ứng của Tô Nhĩ không sai biệt lắm, bất quá hắn nghe được, La Trinh, hai chữ về sau. Mơ hồ nhớ được bản thân nghe nói qua người này tên, trí nhớ bỗng nhiên nổi lên con mắt cũng là chừng. Hắn tuy không có thể tham gia Thất Sơn Tiểu Hội, bất quá Thất Sơn Tiểu Hội thời gian sớm đã trên chân núi lưu truyền sôi sùng sục, hắn cuối cùng nghĩ tới. La Trinh hướng phía Tô Hân chắp tay đáp lễ, đồng thời bổ sung, ta nói Tô Khoan một năm liền có thể vào tinh nhuệ, hắn nhất định là có thể vào đấy, nếu không tin, hôm nay có thể đánh bạc một cái tặng thưởng, năm sau có thể nghiệm chứng. Không, không, không, không cần. Tô Hân vội vàng khoát tay cười nói, chúng ta có thể không cảm thấy ngu ngốc ánh mắt của La Trinh huynh. Ở trong mắt Tô Hân, La Trinh đã là cùng Phượng Ca Điện Hạ ngang nhau tồn tại. Hắn nếu quả như thật dốc hết sức muốn đem Tô Khoan kéo vào Tâm Lưu Kiếm phái tinh nhuệ đệ tử, lại có gì khó. Cùng hắn đánh cuộc với nhau căn bản không có phần thắng chút nào đáng nói. Tô Do Thần, Tô Do Danh cùng Tô gia trưởng bối thấy một màn như vậy, tức thì nhìn nhau cười cười. Bọn hắn nghiệm chứng thân phận mục đích đã đạt đến. La Trinh an vị về sau, Tô Hân huống chi đem Thất Sơn Tiểu Hội ngày đó chuyện đã xảy ra thêm mắm thêm muối nói một phen, Tô Hân này coi như là khẩu tài vô cùng tốt, nói đến La Trinh cùng Phượng Ca một phen kịch chiến lúc càng là hoa chân múa tay, Tô Hữu Tuyết cùng Tô Khoan ở bên cạnh nghe là hai mắt tỏa ánh sáng, Tô gia mọi người càng là nghe mùi ngon, ngược lại là La Trinh bị thổi phồng L thần sắc rất mất tự nhiên. Đã đến hồi cuối thời điểm, Tô Do Thần tức thì không mất thời cơ nói cho La Trinh biết, Cửu Duyên luyện khí đại trận đã chuẩn bị chu toàn, ngày mai có thể bày trận. Vào đêm, La Trinh tại Tô gia phía sau trong đình viện tĩnh tọa suy nghĩ. Chờ cho phong thạch dung dịch thu nạp về sau, lực lượng của chính mình có thể sẽ tăng lên một tầng. Nhưng hắn cần cân nhắc đồ vật còn chưa ít, tỉ như dung thần kiếm điển, tỉ như tâm lưu kiếm điển, còn có kiếm văn thuật vân vân, quay về Long Thành sau chỉ sợ còn cần bế quan. Tô gia nhà cửa ra, một cây chọc trời trên tán cây, hai đạo nhân ảnh lặng yên nằm dạp xuống trong đó. Hai người này chính là từ Hữu Vi phái mà đến Hạc Quy cùng Hạc Vệ. Thân là ám bộ, không thiếu nhất đúng là ám sát cùng điều tra thủ đoạn. Giờ phút này đỉnh đầu của Hạc Quy hiện ra một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương, cái gương này tên là ám giỏm kính. Nếu như dùng thần thức trực tiếp nhìn trộm Tô gia, sẽ ở trong khoảnh khắc bị người phát giác, nhưng vận dụng cái này bị ngạn tín vật đủ để làm được thần không biết quỷ không hay. Chỉ thấy tay của Hạc Quy ở trên gương nhẹ nhàng phất một cái, trên gương liền xuất hiện một tấm hình, cái kia là một khuê phòng, Tô gia một tên bộ dáng mỹ lệ nữ tử đang tại nhìn gương trang điểm. Hạc Quy nhịn không được chăm chú nhìn thêm, bị Hạc Chân nhẹ giọng quát lớn, làm chính sự. Hạc Quy duỗi tay tại thẳng trên lại là phất một cái, trừng mắt, nói ra, buồn nôn. Hạc Chân vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, đưa đầu trông đi qua, càng nhìn đến hai người đàn ông tại đình viện một góc ấp ấp ôm ôm, vì vậy lại nhất ba trưởng đập tới, Hữu Vi công tử nói rõ chuyện tình, chậm trễ người biết kết cục. Theo Hạc Quy ở trên gương không ngừng mà phất động, cả Tô gia xó xó xỉnh xỉnh đều bị hắn nhìn qua một lần. Cuối cùng tại một chỗ đình viện trung ương thấy được La Trinh. Xác nhận, ngay tại Tô gia, Hạc Quy cười nói, nếu không chúng ta hiện đang xuất thủ làm cho giết hắn thôi. Chúng ta bây giờ làm cho giết hắn, Hữu Vi công tử thì sẽ giết chết chúng ta. Hạc Chân nói, hết thảy hay là nghe lời của công tử làm việc. La Trinh mặc dù là thiên cung tinh nhuệ, nhưng ám bộ ba người này thực lực đã vượt qua sắc giới, đã vượt qua 14 trọng thiên. Tại bọn họ trong mắt, vô luận là La Trinh hay vẫn là thực lực của Từ Hữu Vi đều không có ý nghĩa, tùy tiện sẽ giết, bất quá bọn hắn hay vẫn là kiêng kỵ Từ Hữu Vi cái kia cố chấp quái đản tính cách. La Trinh tĩnh tọa phía dưới cũng không nhận thấy được có người nhìn trộm chính mình, nhưng cửu ngũ nhị thất thanh âm nhưng lơ lửng ở hắn não hải, La Trinh, có người nhìn trộm ngươi. nhìn trộm ta như thế nào không có phát giác được. La Trinh khẽ cau mày, hắn cảm chi năng lực khác hẳn với người thường, người bình thường dòm ngó hắn không có khả năng không phát hiện được, cần cửu ngũ nhị thất nhắc nhở trình độ, đối phương chỉ sợ không phải loại lương thiện. Chỉ dùng để bị ngạn tín vật nhìn trộm, tại tây nam phương hướng, cửu ngũ nhị thất nói ra. La Trinh chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi vài bước, lực lượng trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, đạp vỡ mấy bàn đá xanh về sau, thân hình như thoi bình thường hướng phía tây nam phương hướng bay đi. Trên tán cây Hạc Chân chứng kiến La Trinh bỗng nhiên chạy như điên, mặt mũi tràn đầy không giải thích được nói ra, Hạc Quy, tiểu tử này điên giống nhau chạy như bay. Bị phát hiện rồi, ngu ngốc, chúng ta đi, Hạc Chân mặt biến sắc được khó coi. Xác định La Trinh tại Tô Gia, bọn hắn liền có thể trở về khai báo, nếu như đả thảo kinh xà để cho La Trinh chạy, phiền toái có thể to lắm. Không có khả năng, của ta ám dòm kính có thể làm được thần quỷ không biết, hắn nhất định là nguyên nhân khác. Hạc Chân tin tưởng vững chắc La Trinh không có khả năng phát hiện mình, có thể Hạc Quy một chút dắt lấy đầu của hắn chỉ vào xa xa nói ra trợn to mắt chó của ngươi. Xa xa một đạo thân ảnh vụt sáng, dùng tốc độ cực nhanh tại Tô Gia nóc lầu chạy như bay. Nếu không phải Tô Gia thật lớn, La Trinh chỉ sợ sớm đã đến đại thụ bên này. Đi, Hạc Chân cùng Hạc Quy cũng không do dự nữa, thân hình hai người hóa thành một đạo màu đen quỹ tích chạy ra khỏi tán cây. Đang lúc bọn hắn lao ra tán cây trong tích tắc, một đạo xí mục kiếm quang đã vào đầu chém tới, kiếm mang này chi sáng, như một đoàn ban ngày nở rộ, trong màn đêm ánh trăng cũng là chi ảm đạm. Phốc, Hạc Quy thân thể đột nhiên uốn éo, lại trực tiếp đụng ở kiếm quang bên trên. Nhưng kiếm mang này cũng không nổ, như chạm bại cách một dạng phát ra một đạo rên, sau đó hai người liền biến mất ở trong màn đêm. La Trinh ngật đứng ở Tô Gia trên tường viện, ánh mắt sắc bén trong ẩn chứa cảnh giác. Này thực lực của hai người so với trong tưởng tượng của hắn mạnh mẽ rất nhiều, vì sao phải nhìn trộm chính mình? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2769, Thần Mạch Đan. Chương 2.840 Thần Mạch Đan. La Trinh này liên tiếp cử động, cũng kinh động đến Tô Gia chi nhân. Tô Gia trong trạch viện mấy đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, Tô Gia thần thẳng đã rơi vào trên tường viện, cặp mắt ánh mắt dao động bất định. Bọn họ là ai? Vì sao phải tiềm phục tại Tô Gia chúng ta ngoài cửa? Tô Gia thần hỏi. La Trinh lắc đầu nói, không biết, ta cảm giác hắn đang nhìn trộm ta. Không đúng, có lẽ là nhìn trộm Tô Gia. La Trinh hiện tại chẳng qua là hoài nghi mà thôi, có lẽ bọn họ là nhìn trộm người khác đúng lúc bị cửu ngũ nhị thất phát giác. Nhìn trộm Tô Gia, thần sắc của Tô Gia thần thận trọng lên. Tô Gia kinh doanh Phù Tô Thành những năm này, hay vẫn là gây đi một tí cửu gia đấy, cái này đích xác muốn khiến cho Tô Gia coi trọng. Truyền cho ta ra lệnh đi, một tháng này bọn hộ vệ muốn gấp rút tuần tra qua lại, gặp được nhân vật khả nghi lập tức báo cáo, Tô Gia thần nói ra. Vâng, trên nóc nhà một người hồi đáp, sau đó Tô Gia thần rồi hướng La Trinh chắp tay cười nói, cũng cực nhọc thiệt thòi La công tử cảm giác nhạy cảm, bất quá tại trong Phù Tô Thành chắc hẳn không có người nào dám động Tô Gia chúng ta, xin hãy yên tâm trở về phòng nghỉ ngơi. La Trinh nhẹ gật đầu, thân hình phiêu nhiên nhi khởi, liền về tới trong sân của chính mình. Ngày thứ hai, được Tô Gia thần dẫn dắt, mọi người đã đi ra Tô Gia, tiến về trước dung luyện chi địa Phù Tô Thành. Tô Gia lựa chọn vùng này kiến tạo Phù Tô Thành là có chú trọng đấy. Cả Minh Hồ nước đều lạnh như băng dị thường, duy chỉ có Minh Hồ phía tây nước ấm muốn cao hơn không ít, dù cho giữa mùa đông thời điểm duỗi tay nhập Minh Hồ cũng có thể cảm giác được ấm áp, lại giá lạnh thì khí trời Minh Hồ cũng chưa từng đóng băng. Tô Gia tổ tiên đang dò xét về sau, mới phát hiện vùng này tồn tại địa hỏa mạch cửa ra vào. Này địa hỏa mạch nơi phát ra thậm chí có thể truy tố đến một cái khác châu, Tô Gia vui mừng, lựa chọn ở chỗ này định cư. Về sau Tô Gia không ngừng mà đào móc, rốt cuộc đưa tới một cái địa hỏa mạch. Địa hỏa mạch này vốn là Tô Gia chỉ có, chẳng qua là theo mộ danh mà tới luyện khí sư càng ngày càng nhiều, Tô Gia cũng đem mở ra. La Trinh cùng đám người Tô Gia thần một đường tiến về trước thành Tây, liền thấy một tòa đen thui tường đất đem tụ cư địa phân ra, này tường đất trong ngoài hoàn toàn là hai thế giới, lướt qua này tường đất đã đến dung luyện chi địa, độ ấm lập tức bạo tăng. Mà ở trong dung luyện chi địa, tùy thời đều có thể nhìn đến cánh tay trần luyện khí sư ở trong đó hành tẩu. Tại dung luyện chi địa có địa hỏa mạch lực lượng tương trợ, hết thảy luyện trận uy lực đều có thể gia tăng gấp mấy lần, lúc này đây hòa tan phong thạch tốc độ sẽ nhanh rất nhiều, Tô Gia thần một vừa đeo đường một bên cùng La Trinh giải thích nói. Vậy lần này cũng cần Hữu Tuyết tương trợ. La Trinh hỏi, tại Bích Vân Thành thời điểm, hòa tan phong thạch mấu chốt nhất tựa hồ không phải là hỏa diễm, mà là huyết mạch chi lực của Tô Hữu Tuyết. La Trinh cũng không đành lòng tàn phá cái này cùng Tô Khoan Thanh Mai Trúc Mã tiểu nha đầu. Đương nhiên là muốn, Tô Gia thần nói, trong khoảng thời gian này đều chưa từng để cho Tô Hữu Tuyết tham dự luyện khí, cũng không có rút ra huyết mạch chi lực của nàng, quan trọng nhất là thiên cung vì đền bù Tô gia chúng ta tổn thất, ban cho chúng ta một viên thần mạch đan. Tô Do Thần nhắc tới thần mạch đan lúc, nụ cười trên mặt lập tức rào rạt đứng lên, trong mắt càng có một tí không che giấu được kích động. Thần mạch đan, lông mày của La Trinh giơ lên, đúng, bực này thánh phẩm thuốc, Tô gia chúng ta nằm mơ cũng không ngờ đạt được, Tô Do Thần thoáng đắc ý nói, dù sao có thể tăng lên huyết mạch thánh đan, quyết định chỉnh đốn trong thiên cung cũng là hãn hữu, nghe nói nghìn năm mới có thể luyện chế một quả. Tăng lên huyết mạch, La Trinh trong mắt cũng thả ra tinh mang. Trong thần vực La Trinh chưa từng nghe nói đan dược gì có thể tăng lên huyết mạch. La Trinh tự thân huyết mạch ngược lại không cần tăng lên, nếu không phải cổ thần huyết mạch loạn nhập, hắn chính là cửu lê tinh khiết nhất phương phẩm huyết mạch, bởi vì cổ thần huyết mạch hàng lâm hắn bây giờ huyết mạch ngược lại là trở nên hỗn tạp rồi. Ngay tại La Trinh mới vừa có chút tâm tư thời điểm, cửu ngũ nhị thất thanh âm vang lên, hừ, bất kể là thần mạch đan hay vẫn là quỷ mạch đan, tăng lên một ít tiểu tộc huyết mạch còn có thể, tăng lên chúng ta huyết mạch của hỗn độn cổ thần. Cái kia chính là vọng tưởng, như vậy à, La Trinh trong mắt có chút thất vọng, hỗn độn cổ thần vẻn vẹn truyền cho hắn một phần huyết thủy, cho đến nay cổ thần huyết mạch của hắn không có một chút tăng trưởng, ngưng kết ra chân lý phương tinh uy lực không đủ, hắn cũng cơ bản không sẽ lấy ra ngăn địch. Tô Do Thần không có phát giác được La Trinh mặt biến sắc hóa, tiếp tục nói, đúng. Tô Hữu Tuyết liệt cương ảnh tộc huyết mạch càng tinh khiết rồi, chỉ cần không thái quá nghiền ép, nàng ứng phó dư xài. Thần mạch đan này có thể tăng lên tất cả huyết mạch. Như Đông Hoàng truyền thừa huyết mạch cũng có thể tăng lên. Chuyện này không có khả năng lắm chứ? La Trinh hỏi tiếp, nói chung, tưởng muốn cấy ghép huyết mạch, chính là quán chú huyết thủy. Liệt cương ảnh tộc nghe nói đã diệt sạch, chỉ dựa vào một mai đan dược có thể tăng lên độ đậm của huyết thống, nghe có chút khó tin. Tô Do Thần cười hắc hắc nói, xem ra La Công Tử gia nhập thiên cung thời gian ngắn ngủi, bình thường luyện đan sư tưởng muốn luyện chế ra bực này đan dược tự nhiên không có khả năng, nhưng luyện chế thần mạch đan do Thái Ất Sơn chủ tự mình ra tay. Lão nhân gia nàng bị ngạn tín vật thập phần thần bí, truyền thuyết có thể lăng không phục chế đảm nhiệm vật gì, huyết mạch. Tự nhiên cũng là khả năng phỏng chế, lăng không phục chế, La Trinh trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Năng lực như vậy chỉ có thể ở thể nội thế giới trong thi triển, như La Trinh tại chính mình thể nội thế giới có thể lăng không phục chế một ít gì đó, có thể trong mẫu thế giới có thể dựa vào bị ngạn tín vật làm được. Này này, cửu ngũ nhị thất, người nghe được không? La Trinh tại trong lòng kêu gào, đây chính là năng lực của Thái Ất Sơn chủ. Nói không chừng thần mạch đan này thật sự hữu hiệu quả chứ. Nằm mơ, cửu ngũ nhị thất lời ít mà ý nhiều trả lời. Cho dù cửu ngũ nhị thất cho rằng không có bất kỳ khả năng, nhưng trong lòng La Trinh hay là sống hiện lên. Thái Ất Sơn chủ, hẳn là gần với Đông Hoàng nhân vật, nàng có bỉ ngạn tín vật nhất định không phải tầm thường, có lẽ thật sự có thể làm được đây. Lần này quay về thiên cung tìm cơ hội hỏi một chút Lăng Xương. La Trinh đi theo đám người Tô Do Thần không ngừng xâm nhập dung luyện chi địa, độ ấm cũng biến thành nóng bỏng nóng hổi. Chung quanh màu đen trên mặt đất thỉnh thoảng phun mạnh ra một tia ngũ thải hà quang. Lại đi về phía trước một khoảng cách, liền thấy từng đám cây kiên sắt chế tạo hàng rào vượt qua ở phía trước. Cửu duyên luyện khí đại trận của Tô gia liền bố trí tại trong hàng rào. Vượt qua hàng rào, Tô Do Thần liền hướng La Trinh làm một cái thủ hiệu mời, xin đem hai kiện pháp bảo thả đặt trung ương. La Trinh vậy thì móc ra Phong Loan kiếm cùng cái thanh kia chiến chùy. Phong Loan kiếm này tuy cũng là một kiện cực phẩm pháp bảo, La Trinh nhưng không vận dụng qua một lần. Trực tiếp đem tan ra hủy thật là thiên đại lãng phí, nhưng vì tăng cường nhục thể của chính mình chỉ có thể nhịn. Đem hai kiện pháp bảo để đặt về sau, Tô Khoan những cái kia các thúc thúc liền ở trong đại trận riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị. Theo từng đạo cột sáng màu lục bay lên, mà bắt đầu lẫn nhau giao hội, hình thành một cây lớn cột sáng, mà Phong Loan kiếm cùng chiến trùy tất bị cột sáng chậm rãi nâng lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2770, Dung Luyện, Đệ 2. 841 chương dung luyện, nếu là bình thường kim loại, tại lục quang chiếu rọi xuống lập tức thì sẽ hóa thành bụi. Hai kiện pháp bảo kia cuối cùng là phong thạch rèn, so với tầm thường bỉ ngạn đạo bảo vững chắc nhiều. Tại lục quang chiếu rọi xuống không chút sức mẻ, cửu duyên luyện khí đại trận mới vừa mở lúc cũng chưa vững chắc, nhưng sau nửa giờ, những cái kia lục quang dần dần ổn định lại, chiến chủy bề ngoài giống như dính một cái tầng kẹo, Phong Loan kiếm mũi kiếm cũng có chút biến hóa. Tốc độ này ngược lại là rất nhanh. La Trinh nhìn chằm chằm vào vũ khí ngạc nhiên nói, Tô Do Thần đã đi ra mình mắt trận, nhưng nói với La Trinh, tẩy sạch bất quá là tạp chất trong đó, còn muốn từng lần một đem những cái kia tạp chất loại bỏ, quá trình này rất phức tạp, ít nhất cũng cần 3 ngày thời gian, La Công Tử muốn một mực tại chỗ này chờ đợi. Dùng phong thạch rèn pháp bảo, cần tham nhập tài liệu khác, bọn hắn liền muốn đem những tài liệu này lấy ra. Chờ đã, La Trinh gật gật đầu, hắn ngược lại không phải là không tin đảm nhiệm Tô gia, nhưng phong thạch dung dịch này quá trọng yếu. Tự nhiên không thể sai sót. Sau hai canh giờ, Tô Hữu Tuyết cũng được mang đến rồi. Tại Cửu Duyên luyện khí đại trận bên cạnh còn có một cái huyết sắc phù trận, một màn này ngược lại là cùng trong Bích Vân Thành độc nhất vô nhị. Bất quá Tô Hữu Tuyết đã không có như vậy sợ hãi, dưới sự trợ giúp của thần mạch đan, huyết mạch của nàng rất là tiến bộ, tại Tô Khoan đi chung với nàng thong dong bước vào trong huyết sắc phù trận. Một tia huyết mạch chi lực của liệt cương ảnh tộc rút ra ngoài, hướng phía hai kiện pháp bảo trong chui vào. Xì xì xì, một cái màu bạc tơ mỏng từ trong phong loan kiếm rút ra, biến thành một đoàn kim loại màu bạc tiểu cầu. Đây là kiếm lâm thép, rất tài liệu chân quý, lúc trước có thể là ta tự tay dung nhập phong thạch đấy, không nghĩ tới còn có thể thu hồi lại một ngày, Tô Do Thần cảm thán nói. Hắn tuy đau lòng cái thanh này phong loan kiếm, nhưng kiếm này La Trinh nếu như cố ý tan ra hủy hắn cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Tư, lại có một cái màu vàng tơ mỏng từ trong phong loan kiếm rút ra, đây là kim tảm kim, tương tự thập phần đắt đỏ. Xì xì xì, một loại tài liệu cẩn thận thăm dò một dạng từ trong phong loan kiếm bị rút ra, hóa thành một mỗi cái tiểu viên cầu lơ lửng ở bên cạnh hắn. Ngay tại lúc này, bên cạnh chiến trùy cũng có động tĩnh. Tư, từng đạo lóe ra hắc quang tơ mỏng rút ra, nhanh chóng hội tụ, hóa thành một điểm hình giọt nước kim loại đen chất lỏng, loại chất lỏng này tản mát ra một cỗ quỷ dị mùi thối, làm cho người ta nhịn không được che. Chứng kiến này kim loại đen chất lỏng, Tô Do Thần, ánh mắt của đám người Tô Do Danh bỗng nhiên sáng ngời. Là Đoán Ma Cương, gia chủ, này tiểu truy tử đúng là do Đoán Ma Cương rèn, này chỉ sợ là từ trong càn thú tộc chảy ra vũ khí. Khó trách là một thanh chiến truy, đem Đoán Ma Cương cùng phong thạch đánh tạo thành bực này bị ngạn tín vật, càn thú tộc thật sự là phung phí của trời. Càn thú tộc cũng là một loại sinh tồn tại địa ngọn nguồn chủng tộc, trường kỳ cư trú ở dưới đất, hai mắt đã thoái hóa, nhưng nhục thể của chúng cực kỳ mạnh mẽ, cũng là trong lòng đất xưng vương một cái đại tộc. Càn thú tộc thập phần giỏi về đào móc, trong tay có rất nhiều ngoại tộc không cách nào bắt được tài liệu, nhưng tộc này cùng nhĩ thử nhất tộc là đại địch, giữa hai tộc tranh đấu vô số năm. Đoán Ma Cương là càn thú tộc mới có tài liệu, trên thị trường căn bản mua không được, mặc dù là có cũng là giá trên trời. Như vậy một cái lớn chiến trùy, dung nhập Đoán Ma Cương cũng không ít. Theo treo lơ lửng ở Tô Do Thần bên người màu đen giọt nước càng ngày càng nhiều, Tô Do Thần cũng nhịn không được nữa nhìn phía La Trinh. Tô gia cũng không đề cập chuyện thù lao, nhưng Cửu Duyên luyện khí đại trận bắt đầu dùng một lần, một cái giá lớn cũng không nhỏ, từ hai kiện trong tín ngưỡng chí bảo rút ra tài liệu, tự nhiên là quy về Tô gia rồi. Nhưng bây giờ rút ra ít Đoán Ma Cương này, thế nhưng là giá trị phi phàm, Tô Do Thần liền xin lỗi đem chiếm thành của mình rồi. Kỳ thật La Trinh căn bản không có ý định muốn những tài liệu này, không chỉ có như thế, hắn còn sẽ dành cho một bút thần tinh tại Tô gia. Hắn chú ý tới ánh mắt của Tô Do Thần, chính là cười nói, ta không biết luyện khí, những tài liệu này chân quý nữa đối với tất nhiên là vô dụng, hay vẫn là Tô gia xài cho đúng tác dụng. Ha ha, là công tử người hào sảng, lão phu thu nhận. Tô Do Thần không có trì hoãn, mấy giờ về sau, trong pháp bảo tài liệu mới bị đều rút ra hoàn tất. Treo lơ lửng trên không trung phong loan kiếm cùng chiến trùy trở nên gồ ghề, nhưng như cũng duy trì vốn là hình thái, cuối cùng chúng bản thân hay vẫn là do phong thạch biến thành, kia tài liệu của hắn tuy rằng bị dung, có thể phong thạch cũng không có biến hóa. Sau một ngày, phong loan kiếm thân kiếm nứt gãy, chiến trùy đầu bố tức thì phá một nửa. Hai ngày sau, phong loan kiếm đã hóa thành một quán cứng rắn bùn nhão, chiến trùy tình huống cũng không kém, nhìn qua mặc dù là mềm nhũn, trên thực tế như trước thập phần cứng rắn. Lúc này đây không gấp bách nghiền ép Tô Hữu Tuyết, nàng mỗi một ngày chỉ 2-3 canh giờ đã bị Tô Khoan mang đi. Đã đến ngày thứ 3, Tô Hữu Tuyết sáng sớm liền tới, bắt đầu cống hiến huyết mạch chi lực của chính mình. Mấy giờ về sau, treo lơ lửng ở cột sáng màu lục trong hai nắm bùn đã trở nên xốp đứng lên, bắt đầu hòa làm một thể. 3. Tô Do Thần nhẹ nhàng vỗ, một cái nho nhỏ lọ sạch bắn ra, trong miệng phun ra một chữ, thu. Ung ục ục, một ít đoàn phong thạch dung dịch bị đều đã nhét vào lọ sạch ở bên trong. Sau đó Tô Do Thần đem lọ sạch vứt cho La Trinh. La Trinh nắm nặng chiếu phong thạch dung dịch, sắc mặt thành khẩn hướng Tô Do Thần chắp tay một cái, đa tạ Tô gia gia chủ. Hắn nói mà từ thò tay tống ra một mai tu di giới chỉ, đem lần lượt cho Tô Do Thần rồi nói, Cửu Duyên luyện khí đại trận có thể nói thiên cung đệ nhất luyện khí trận pháp, ta nghe Tô Khoan đã từng nói qua, bắt đầu dùng một lần tiêu phí xa xỉ, nơi này có 2000 vạn thần tinh, mặc dù không cách nào hướng chống đỡ đại trận tiêu phí, nhưng kính xin gia chủ xin vui lòng nhận cho. 2000 vạn thần tinh, Tô gia không thiếu thần tinh, nhưng La Trinh tiện tay móc ra 2000 vạn thần tinh hay vẫn là để cho Tô Do Thần vô cùng ngoài ý muốn, nhưng hắn lúc này liền từ chối, ngươi là bằng hữu của Khoan Nhi, còn đã cứu tánh mạng của hắn, chút chuyện nhỏ này sao có thể thu lấy thần tinh. La Trinh xác thực vô cùng kiên trì, hai người trải qua nhún nhường phía dưới, Tô Do Thần bỗng nhiên nói ra, đúng rồi, tiếp qua một ngày chính là Thiên Ba Đình đại tập, 2000 vạn thần tinh này Tô gia ta tất nhiên là không thể nhận, xin cứ La công tử giúp đỡ Tô gia ta trợ quyền như thế nào? Trợ quyền? La Trinh sửng sốt một chút, đúng, Thiên Ba Đình đại tập đối với Minh Hồ chung quanh gia tộc là một ngày trọng đại, đến lúc đó sẽ có hậu bối lên lôi đài thi đấu, La công tử vừa là Thiên Cung tinh nhuệ, chắc là có vậy chờ thực lực, Tô Do Thần nói. La Trinh lần này chính là vì phong thạch dung dịch mà đến, đối với tại cái gì lôi đài thi đấu không có hứng thú gì, hắn càng có khuynh hướng tiền trả thần tinh. Ngay tại lúc này Tô Khoan cũng nói, đúng vậy, kỳ chủ. Thiên Ba Đình đại tập chơi cũng vui, là Minh Hồ rất ngày lễ lớn, cũng không thể bỏ qua. Đối mặt hai cha con thịnh tình mời, La Trinh cuối cùng vẫn đáp ứng. Lấy được phong thạch dung dịch, tâm tình của La Trinh cũng có chút kích động. Về tới Tô gia hậu viện, hắn lật tay đã bố trí ra một đạo cấm chế kết giới, đồng thời cởi áo trên của chính mình ra. Vén lọ sạch, trong đó phong thạch dung dịch liền chậm rãi chảy ra. Mỗi một viên phong thạch lớn nhỏ là cố định, lần này phong thạch dung dịch tự nhiên so lần trước hơn nhiều gấp 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2771, Thiên Ba Đình. Chương 2842 Thiên Ba Đình. Tính tọa trong phòng, La Trinh cũng sắp chuyện của Quan Sơn Châu nhớ lại một phen. Lúc ấy thu nạp phong thạch dung dịch hoàn toàn là trời đưa đất đẩy làm sao mà. Nhục thể của hắn bị kim ô thần hỏa đốt cháy, thân thể phù văn liên tục không ngừng thu nạp thần hỏa thời khắc, thuận thế đem phong thạch đã nhét vào trong cơ thể. Lúc này đây La Trinh tự nhiên cũng muốn bắt chước ngay lúc đó tình cảnh. Hắn tự tay tại ngực nhẹ nhàng vẽ một cái, một đám hỏa diễm đã theo bộ ngực hắn đằng đằng dựng lên. Trong nháy mắt, hỏa diễm đã lan tràn tại toàn thân. Đã từng La Trinh mỗi thu nạp một loại hỏa diễm, nhục thân cường độ sẽ có gia tăng, nhưng theo hắn thân thể không ngừng trưởng thành, thu nạp hỏa diễm đã vô pháp rèn tự thân. Hơn nữa hỏa diễm bình thường thiêu trên người chính mình, căn bản là không có cách khiến cho bất kỳ phản ứng nào. Soạt, này sô hỏa thần đạo La Trinh cũng đã đại viên mãn, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ tiến hành bồi luyện. Tuy rằng hắn bồi luyện được hỏa diễm không bằng những cái kia chuyên môn đùa với lửa cường giả, nhưng uy lực cũng là không kém. Tại La Trinh không ngừng thúc dục phía dưới, nhục thể của hắn đã cháy sạch, nấu được thông thấu, đỏ lên. Theo lên hỏa diễm càng lúc càng thịnh, thân thể mặt ngoài trồi lên một tia kim quang. Những kim quang này là do thân thể hắn trong tích chứa đạo chi chân ý sinh ra, nếu như tùy ý kim quang này nở rộ, hắn rất nhanh sẽ bị trốn vào bỉ ngạn. Một điểm này La Trinh từ lúc thần vực thì đã xác nhận. Bất quá La Trinh mặc dù không biết đạo chi chân ý này chân diện mục, có thể La Trinh vẫn có thể lựa chọn cấm kia có hiệu lực. Cho nên tại tao ngộ mặt khác hỏa diễm cháy lúc, La Trinh có thể ức chế nó, sẽ không mặc danh kỳ diệu bị đưa vào bỉ ngạn. Theo kim quang bị áp chế xuống, cái kia từng vòng kim sắc phạm văn lại cuốn động, hóa thành từng cái nho nhỏ vòng xoáy bắt đầu thu nạp tự thân hỏa diễm. La Trinh duy trì lấy lửa cháy mạnh đốt thể đồng thời, hướng phía một ít đoàn phong thạch dung dịch nhẹ nhàng chỉ một cái, phong thạch dung dịch đã rơi vào trên vai hắn. Tư trượt, phong thạch dung dịch theo bả vai bắt đầu trượt, tại hạ trượt đồng thời, đã có một phần nhỏ bị hút vào trong vòng xoáy. Trước đó lần thứ nhất thu nạp phong thạch dung dịch La Trinh là sau đó mới biết được, lần này tận mắt nhìn thấy, cũng hiểu được thật không thể tin. Nếu như có thể thu nạp phong thạch dung dịch, đó là không phải là cái gì đồ ngổn ngang đều có thể thu nạp. La Trinh khắc chế sự dị thường này ý niệm trong đầu, chuyên tâm thu nạp phong thạch dung dịch. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, theo La Trinh làn da hoạt động dung dịch đã bị biến mất không còn một mảnh. Theo La Trinh tản mất bên ngoài thân hỏa diễm, liền thấy hắn đầu vai có một khối làn da màu đen lan tràn xuống, dường như một chương bất quy tắc địa đồ. Xong rồi, lại lần nữa chứng kiến hình vẽ này, trong lòng La Trinh trồi lên một tia mừng rỡ. Suy nghĩ của hắn hơi động một chút, này màu đen địa đồ từ da của chính mình mặt ngoài rút đi, theo xương sườn của chính mình không ngừng lan tràn, rất nhanh kéo dài đến cẳng tay bên trên. Đa số thời điểm, La Trinh đều muốn phong thạch dung dịch giấu ở trong cánh tay phải, hai cỗ phong thạch dung dịch lẫn nhau hội tụ rất nhanh giao dung thành một cái đoàn, một mực phong vững chắc trên cánh tay mỗi một tấc. Ánh mắt của La Trinh đột nhiên ngưng tụ, lực thần đồ đằng bỉ ngạn chi lực đã trào ra. 700 thần quân, lúc trước La Trinh ngay tại 700 thần quân chi lực lúc gãy xương, lúc này đây hắn liền trực tiếp khiêu chiến cực hạn này. Đen nhánh trong cánh tay, kinh khủng bỉ ngạn chi lực bắt đầu hội tụ. Lực lượng khổng lồ để cho La Trinh tay phải không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, lõm. Lúc này đây La Trinh rất nhẹ nhàng nhận lãnh tới. 800 thần quân, như trước có thể gánh chịu. Cánh tay phải của hắn thấm vào phong thạch dung dịch, đã hóa thành một kiện vô cùng kiên cố bỉ ngạn đạo bảo. Hơn nữa có huyết nhục của La Trinh gân cốt với tư cách chèo chống, so với những bỉ ngạn đạo bảo kia càng kiên cố hơn. 900 thần quân, 1000 thần quân, 1100 thần quân, 1200 thần quân. thuần túy bỉ ngạn chi lực tại La Trinh trong cánh tay dũng động. Nếu như cỗ lực lượng này dùng nào đó hình thức phóng xuất ra, tạo thành lực phá hoại khó có thể tưởng tượng. 1000 thần quân chi lực đã là sắc giới bên trong cực hạn, xem ra nhục thể của ta còn có thể gánh chịu thêm nữa lực lượng, trong lòng La Trinh nghĩ đến. Hắn tu luyện ba môn đạo chi chân ý, đạo pháp tự nhiên còn có thể lại dung hợp một loại bỉ ngạn tín vật. Lần trước Thất Sơn tiểu hội ngày thứ hai, La Trinh liền tiến về trước bỉ ngạn thần miếu thu nạp linh hồn kết tinh ban thưởng, dương hồn lại lần nữa phát triển, trở về thiên cung sau hẳn tiếp tục thăm dò bỉ ngạn. Ngày thứ hai sáng sớm, trong phủ Tô Thành, một mặt 30 trượng lớn trống lớn dọn lên mặt bàn. Một tên toàn thân bôi chét lấy đồng phấn người, phi thân lên, dùng tốc độ cực nhanh đụng vào trống lớn bên trên. Đùng, đùng, đùng, trống lớn tại người này đánh phía dưới, phát ra rung trời giống vậy tiếng vang, truyền khắp cả phủ Tô Thành, chính là ngoài thành trăm dặm cũng có thể nghe rõ ràng. Trong phủ Tô Thành nhân vật có mặt mũi, đều là trang phục lộng lẫy đi ra đầu phố. Thiên Ba Đình đại tập, chính là Minh Hồ thịnh nhất ngày lễ lớn. Tại Đông Hoàng lúc trước, nhân tộc vây quanh Minh Hồ phàn nàn sưởi ấm, nếu có phi cầm tẩu thú, chính là dùng trống lớn đe dọa. Về sau Đông Hoàng đại nhân trong Minh Hồ tìm được thổi phồng thái nhất nước thánh, hắn uống một ít nâng thái nhất nước thánh về sau, mới có bây giờ lột xác. Tô Khoan tại La Trinh bên cạnh giới thiệu nói, thái nhất nước thánh, La Trinh ngạc nhiên nói. Tô Khoan khẽ mỉm cười nói, đó bất quá là hậu nhân bịa đặt, Minh Hồ lớn như vậy, dù cho thật sự có vậy chờ nước thánh, có thể nào chỉ có một nâng chứ. Về sau Minh Hồ người chung quanh tộc càng ngày càng cường thịnh, Thiên Ba Đình bị xây dựng lên đến, liền biến thành Minh Hồ nhân tộc một cái dấu hiệu. Tùng tùng tùng tùng đùng, người nọ như trước đập trống lớn, phía dưới đã có hai tên dáng người đại hán khôi ngô đem trống lớn giơ lên, hướng phía phủ Tô Thành đi ra ngoài, trong thành nam nam nữ nữ tức thì theo sát phía sau. Người của Tô gia đứng ở một tòa tòa phi liễn bên trên, tại đám người phía trên chậm chạp đi về phía trước. Phía trước nhất một tòa phi liễn ngoại hình khổng lồ, phía trên sáng tác lấy một cái to lớn Tô chữ, Tô Do Thần liền đang ngồi trong đó, La Trinh cùng Tô Khoan tức thì ngồi ở phía sau của Tô Do Thần, tận lực bồi tiếp Tô Khoan mấy cái thúc thúc đám người. Tô gia gia chủ đằng sau người nọ là ai? Hắn có thể nào có tư cách ngồi ở chỗ kia? Tô Khoan vậy mà đã trở về. Tô gia là phủ Tô Thành mặt bài, tòa thứ nhất phi liễn lên chỗ ngồi thật là tôn quý, chứng kiến La Trinh ngồi sau lưng Tô Do Thần, người này nhất định là Tô gia khách quý, người của phủ Tô Thành tự nhiên hết sức tò mò. Ra khỏi thành về sau, đội ngũ khổng lồ đều dọc theo Minh Hồ mà đi. Minh Hồ một bên, cây liễu thành ấm, cảnh sắc tú lệ. Theo Minh Hồ một bên đi về phía trước, mặt khác thành đám người cũng tụ đến, tại bọn họ phía trước cũng có người dẫn đầu kích trống. Mặt khác thành lớn tay trống đám tựa hồ đang phân cao thấp, đem trống lớn đánh như sấm nổ vang, tình cảnh phi thường náo nhiệt. Ước chừng một lúc lâu sau, La Trinh liền thấy trong Minh Hồ xuất hiện một vệt đen, theo khoảng cách càng ngày càng gần, mới phát hiện này hắc tuyến là trên Minh Hồ một bán đảo, mà ở trên đảo tức thì kiến tạo một tòa tú khí đình nhỏ. Cái này là Thiên Ba Đình, La Trinh nháy mắt, trong lòng có chút thất vọng, hắn vốn là muốn Thiên Ba Đình là một tòa cỡ nào kiến trúc hùng vĩ, không nghĩ tới như thế bình thường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2772, sách lược của Từ Hữu Vi. Chương 2.843, sách lược của Từ Hữu Vi. Thiên Ba Đình đối với Minh Hồ chung quanh đại gia tộc mà nói, xem như một tòa tín ngưỡng chi vật, từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn chính xác bình thản không có gì lạ. Đúng, cái kia chính là Thiên Ba Đình. Tô Khoan cười hồi đáp, Thiên Ba Đình này bề ngoài nhìn bình thường, nhưng bên trong có thể cất giấu huyền cơ. Lại có huyền cơ gì? La Trinh tò mò hỏi. Tô Khoan ngược lại là tại trước mặt La Trinh bắt đầu bán chỗ hấp dẫn, nếu như kỳ chủ có thể giúp đỡ Tô gia chúng ta đánh thắng bọn hắn, đã biết rõ bên trong có cái gì, hắc hắc. Cái kia từng tòa trống lớn thẳng ném ở trên mặt hồ, trống lớn cùng trống lớn ở giữa tương liên, tạo thành một tòa thật to bình đài. Mấy chục người đại biểu riêng mình gia tộc ở phía trên toát ra, mỗi có cổ tiếng vang lên, hồ nước đã bị áp lực từ trống lớn ở giữa trong khe hở bắn ra mà ra, hình thành một đạo màn nước, tình cảnh trở nên hết sức đồ sộ. Minh Hồ bên cạnh càng là tụ tập mấy trăm ngàn người chi chúng, nhìn xem những cái kia màn nước vang lên rung trời giống vậy âm thanh ủng hộ. Cùng những thứ này tay trống đám biểu diễn hoàn tất, lại có những người khác bay lên trống lớn trên biểu diễn. Có ca múa, biểu diễn vân vân, không phải trường hợp cá biệt. La Trinh tuy rằng không muốn lãng phí thời gian, nhưng nếu như bị Tô gia mời đã đến, hắn cũng nhẫn nại tính tình xem tiếp đi, tạm thời cho là một lần buông lỏng. Tại xem biểu diễn trong quá trình, La Trinh mơ hồ cảm giác xa xa có người nhìn chăm chú lên chính mình. Nhưng ở nơi này quá nhiều người quá hỗn tạp rồi, ánh mắt của hắn quét một vòng, nhưng lại chưa phát hiện người này tồn tại. Từ ra chỗ phương vị, một tòa lớn phi liễn trên kiến tạo một gian tinh xảo phòng nhỏ. Từ Hữu Vi từ trong nhà cửa sổ nhìn chăm chú lên nơi xa La Trinh, hừ, vậy mà tới thật. Thời điểm này đến Minh Hồ, tự nhiên là sẽ tham gia Thiên Ba Đình đại tập, thế nhưng là Hữu Vi công tử thật sự ý định dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người động thủ. Hạc Chân hỏi, Hạc Chân xác định La Trinh tại Tô gia về sau, sẽ trở lại thương lượng đánh chết phương án của La Trinh. Đơn giản nhất cách làm chính là theo đuôi La Trinh, chờ cho hắn lúc đi một mình, bọn hắn chen nhau lên đem La Trinh chế ngự, sau đó để cho Hữu Vi công tử một kích đánh chết thì tốt rồi. Có thể cái phương án này bị Từ Hữu Vi cự tuyệt. Thiên cung năng nhân dị sĩ quá nhiều, dù cho chóp áo, dấu vết, làm lại thần không được quỷ không hay, như trước có khả năng bị người đuổi theo tạo ra chân tướng. Thiên Ba Đình đại tập, các tộc trẻ tuổi đều muốn phân cao thấp, Tô gia bất quá là một đám luyện khí sư, có thể có năng lực gì. Đến lúc đó Từ gia chúng ta cưỡng chế tại Tô gia thế tất cầu viện tại La Trinh, chỉ cần hắn xuất hiện thì dễ làm, Từ Hữu Vi nhàn nhạt nói. Ở trong mắt Từ Hữu Vi, La Trinh cùng hắn cũng không tính một tầng thứ nhân vật. Trên lôi đài, sinh tử đều do thiên mệnh, ở chỗ này giết La Trinh chính là quang minh chính đại, Tâm Lưu kiếm phái cũng không tiện nói gì. Hạc Chân cùng Hạc Quy lặng lẽ liếc nhau một cái, trong lòng bọn hắn có một vẻ lo âu, đêm hôm đó La Trinh đem Hạc Chân chém một kiếm này tuy rằng bị Hạc Chân hóa giải, nhưng biểu hiện ra thực lực cũng không tục. Hơn nữa Hạc Quy dùng ám dòm kính tiến hành nhìn trộm đều bị La Trinh phát hiện, có thể thấy được tiểu tử này cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Có thể Từ Hữu Vi quá ngạo khí, bọn hắn cũng không dám xách những thứ này, cũng không thể nói tự gia công tử không bằng ngoại nhân chứ. Bất quá thực lực của Từ Hữu Vi tại đồng bậc trong xác thực thuộc về cực hạn, hắn đã là sắp bước vào 14 trọng ngày đích tồn tại, đánh chết tiểu tử kia vẫn có niềm tin đấy. Sau hai canh giờ, những cái kia biểu diễn cuối cùng kết thúc, Từ gia gia chủ liền xuất hiện ở mặt trống bên trên. Thiên Ba Đình đại tập đánh lôi đài, chính là chỗ này trận tụ tập sẽ tiết mục cuối cùng. Cuối cùng người thắng trận, có thể làm chủ Thiên Ba Đình. Năm trước chính là Từ gia chiến thắng, cho nên dựa theo lệ cũ năm nay do Từ gia cái thứ nhất gặt hái chọn tuyển đối thủ. Mà tại chỗ những đại gia tộc này, mỗi một nhà chỉ có thể phái hai người, cũng chính là hai lần cơ hội, đang chọn đối thủ lúc tự nhiên muốn hết sức cẩn thận. Năm nay Từ gia chúng ta chọn lựa đối thủ là, Từ gia gia chủ ánh mắt nhìn phía Tô gia bên này, chợt nói ra Tô gia. Nghe được Từ gia gia chủ sự lựa chọn này, Tô Do Thần lập tức sững sờ, Tô gia mọi người cũng là một bộ không rõ nội tình bộ dạng. Tô gia tinh thông luyện khí, đệ tử trong tộc thực lực trong Minh Hồ gia tộc cũng không tính mạnh mẽ, bình thường có rất ít gia tộc sẽ đưa bọn chúng liệt vào mục tiêu đệ nhất, dựa theo ý nghĩ của Tô Do Thần, Từ gia sẽ phải lựa chọn Lý gia, hoặc là Cổ gia mới đúng. Những người khác nghe được cái này lựa chọn, đã ở ông nghị luận. Trên mặt của Từ gia gia chủ lóe ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn mới không muốn lựa chọn Tô gia làm đối thủ, nhưng mệnh lệnh của Từ Hữu Vi hắn nào dám cãi lời. Cũng may Từ Hữu Vi đã đáp ứng, năm nay Thiên Ba Đình meeting hội nghị hắn tự mình ra tay. Từ Hữu Vi thế nhưng là dòng chính, tại Thiên Cung trong cùng thế hệ cũng là người nổi bật, tại trên Thiên Ba Đình đại tập này đủ để quét ngang tất cả đối thủ. Bình thường Thiên Ba Đình đại tập có rất ít một cái gia tộc liên tục 2 năm làm chủ, nếu như Hữu Vi điện hạ chịu ra tay giúp đỡ, đây chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Từ gia gia chủ liền nói, Từ Tử Lâm, thay Từ gia chúng ta xuất chiến. Cái gì, nhanh như vậy liền để cho Từ Tử Lâm lên sân khấu. Chúng gia tộc đối với lựa chọn của Từ gia gia chủ càng là không nghĩ ra. Từ Tử Lâm là Từ gia trẻ tuổi lợi hại nhất cường giả, cũng là Thiên Cung trên Thái Hạo Sơn tinh nhuệ. Năm trước bọn hắn liền là dựa vào Từ Tử Lâm mới có thể vào chủ Thiên Ba Đình. Ngay từ đầu liền đem Từ Tử Lâm đứng hàng đi, Từ gia gia chủ chớ không phải là đầu óc hư rồi. Mỗi gia tộc chỉ có thể phái hai người. Từ gia lại là trước hết nhất xuất chiến, coi như là thực lực của Từ Tử Lâm cường đại cũng khó có thể tiếp nhận hơn 10 luân phiên xa luân chiến. Chờ cho Từ Tử Lâm chiến bại, hắn Từ gia còn có thể tìm ra lợi hại hơn. Vèo, Từ gia phương vị ở bên trong, một bạch y thanh niên từ trên mặt hồ bồng bềnh đi ra, mũi chân hắn nhẹ dẫm trên mặt hồ liền nhấc lên từng đợt vừa dày vừa nặng sóng cả, chọc những cái kia trống lớn ở trên mặt nước chìm chìm nổi nổi. Đùng, Từ Tử Lâm đứng ở trống lớn trên mặt tức thì nổi một tia không chịu thua thần sắc. Từ Hữu Vi có gì đặc biệt hơn người, không phải là ỷ vào xuất thân của chính mình, nếu như để cho ta cái thứ nhất xuất chiến, ta đây liền đem tất cả đối thủ đều đánh ngã, để cho ngươi Từ Hữu Vi không người có thể chiến. Trong lòng Từ Tử Lâm thầm nghĩ, vòng thứ nhất đã bị Từ gia chọn chúng, hơn nữa đối thủ hay vẫn là Từ gia lợi hại nhất Từ Tử Lâm, Tô Do Thần trên mặt đã hiển lộ ra hổ thẹn. Gia chủ, Tô Nhĩ xin đánh, gia chủ, Tô Hân xin đánh, gia chủ, Tô Thế xin đánh, Từ Thiên Cung trở về ba người. Liền coi như là Tô gia trẻ tuổi trong lợi hại nhất ba người. Tô Do Thần suy tư một chút, lập tức nói ra, Tô Hân, người xuất chiến không? Tô Hân đến cùng cũng là Thiên Cung tinh nhuệ, thực lực ứng với Tại Tô Nhĩ cùng Tô Thế phía trên. Ai biết Tô Hân lắc đầu một cái nói, đại thúc bá, hiện tại còn chưa tới phiên ta lên sân khấu chứ. Một phương diện Tô Hân không muốn đụng phải Từ Tử Lâm, một mặt khác hắn cảm giác mình mới là Tô gia áp trục, lý nên người thứ hai lên. Ngươi lên, Tô Do Thần thập phần cố chấp nói. Trên Tô gia một lần làm chủ thiên ba đình hay vẫn là tốt nhiều năm trước chuyện, đại bộ phận thời điểm Tô gia chỉ có thể làm một cái phụ gia. Lúc này đây Tô gia nếu như có thể mời được La Trinh cái này ngoại viện, tự nhiên muốn hảo hảo tiến hành lợi dụng. Tô Hân nhịn không quá mệnh lệnh của Tô Do Thần, lắc đầu, chỉ có thể đứng ra, đứng ở những cái kia trống lớn phía trên. Từ Tử Lâm chứng kiến Tô Hân lập tức vui vẻ, cười ha ha một tiếng nói, ta cũng không biết cha ta vì lựa chọn gì Tô gia làm đối thủ thứ nhất, nhưng xem ra Tô gia thật là không ai, mới có thể đem ngươi cái phế vật này đẩy ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2773, từ gia ý định. Chương 2844, từ gia ý định. Tô Hân nghe nói như thế, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. 3 năm trước Tô Hân từng cùng Từ Tử Lâm có qua một lần giao thủ, vẻn vẹn chỉ là một chiêu, Tô Hân liền thua ở Từ Tử Lâm thủ hạ. Sau đó Từ Tử Lâm nói một câu phế vật liền đem Tô Hân đá vào trong minh hồ. Đối với Tô Hân mà nói, đây cũng là trong đời hắn sỉ nhục lớn lao. 3 năm này Tô Hân thực tế cố gắng, này cũng là hắn có thể trở thành tinh nhuệ đệ tử động lực. Thiếu xem thường người, kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Tô Hân cũng ý thức được đây là một lần rửa nhục cơ hội. Từ Tử Lâm nụ cười trên mặt càng là nồng đậm, ta biết ngươi đã trở thành Thái Thanh Sơn tinh nhuệ, có thể ngươi đang ở đây tiến bộ đồng thời, ta cũng đang tiến bộ, hơn nữa tiến bộ tốc độ nhanh hơn ngươi. Tại trước mặt ta, ngươi mãi mãi cũng là phế vật. O-O-O-N-G, theo Từ Tử Lâm vung tay lên, 6 đạo hàn mang từ sau lưng của hắn nổ bắn ra, vây quanh Từ Tử Lâm tốc độ cao xoay quanh. Từ Tử Lâm dưới chân đột nhiên dẫm mạnh, hắn phía dưới trống lớn liền hoàn toàn theo như vào trong nước. Cả người hắn tha duệ một đạo tàn ảnh, hướng phía Tô Hân thẳng vào tới. Đối mặt thế công của Từ Tử Lâm, Tô Hân con mắt trợn lên, một thanh tử kiếm đã sôi nổi nơi tay. Thân là Tô gia đệ tử, hắn cầm chính là bảo kiếm phẩm giai tự nhiên không thấp, chính là một kiện bỉ ngạn đạo bảo. Bỉ ngạn đạo bảo này một khi tế ra, tử mang hóa thành một điều điều nhàn nhạt bóng rắn, hướng phía Từ Tử Lâm thổi quét mà đến. Người của Minh Hồ gia tộc đám thấy một màn như vậy, trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. Một phương diện bọn hắn kinh ngạc tại tiến bộ của Tô Hân, một mặt khác, trận thứ nhất thi đấu lại kịch liệt như vậy, trong thiên ba đình đại tập là phi thường hiếm thấy. Tô Hân thả ra tử sắc xà ảnh mở ra miệng lớn dính máu, mắt thấy liền hướng phía Từ Tử Lâm thôn vệ mà đi. Nhưng mới vừa tới gần thời khắc, vây quanh Từ Tử Lâm chu hàn mang liền bay nhanh tới. Xẹt xẹt xẹt xoát, cái kia 6 giờ hàn mang tách ra nhức mắt màu mè, dùng chuẩn xác phương hướng chém giết trên tử sắc xà ảnh. Hung hãn dị thường tử sắc xà ảnh cuối cùng bị hàn mang chém mà đứt. Không chịu nổi một kích, Từ Tử Lâm cười lạnh một tiếng, 6 đạo hàn mang lượn quanh tốc độ càng nhanh, hơn như phong quyển tàn vân một dạng thắt cổ còn dư lại tử sắc xà ảnh, lập tức thẳng đến Tô Hân mà đi. Cửu U Côn xà kiếm ảnh, dễ dàng như vậy liền bị phá. Làm sao có thể, Tô Hân không nghĩ tới chính mình khổ tu kiếm pháp, bị Từ Tử Lâm tiện tay phá vỡ, trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận sự thật này. Đối mặt công kích của Từ Tử Lâm, Tô Hân cắn răng đột nhiên đạp một cái, thân thể đột nhiên vặn vẹo phía dưới khó khăn lắm đem những cái kia hàn mang tránh đi, nhưng lại tại hắn mới vừa muốn rơi ở trên mặt trống lúc, thân ảnh của Từ Tử Lâm quỷ dị xuất hiện ở một bên, một cước trực tiếp đá vào bộ ngực hắn. Dâm ao ao, Tô Hân trực tiếp bị Từ Tử Lâm đá vào trong nước, tóe lên cuồn cuộn bọt nước. 3 năm trước là một chiêu đánh bại ngươi cái phế vật này, 3 năm sau hay vẫn là một chiêu, xem ra ngươi cái phế vật này không có tiến bộ a, Từ Tử Lâm khoát tay áo. Tô gia mọi người nghe nói như thế, nguyên một đám âm trầm như nước. Từ Tử Lâm này quá kiêu ngạo, Tô Nhĩ xin đánh, Tô Thế xin đánh, Tô Nhĩ cùng Tô Thế khắp khuôn mặt là tức giận, bọn hắn hy vọng vì Tô gia giành lại một ít thể diện, liền lập tức hướng Tô Do Thần xin đánh. Tô Do Thần rốt cuộc là Tô gia gia chủ, trên mặt không có gì gợn sóng. Hắn không nghĩ ra Từ gia đang giở trò quỷ gì, nhưng Từ gia cố ý chọn Tô gia làm mục tiêu, nhưng lại đại gia khiêu khích, nhất định là có mục đích là... Bất quá Tô Do Thần tưởng bể đầu chỉ sợ cũng không nghĩ ra, Từ gia mục đích là La Trinh. Các ngươi gấp gáp như vậy cái gì? Tô gia không tiếp tục độ phát ra khiêu chiến. Tô Do Thần hồi đáp, người thắng mới có khiêu chiến quyền lợi của những người khác, nhà thua chỉ có thể chờ đợi lấy đối phương tới chọn. Loại này thay phiên ra sân lôi đài, càng về sau càng tốt, như vậy có thể tránh khỏi xa luân chiến, đại đa số gia tộc cũng không muốn bị Từ gia chọn chúng. Lúc này Từ gia gia chủ lại lần nữa nói ra, Từ gia chúng ta chọn lựa đối thủ thứ hai. Hay vẫn là Tô gia. Tô Do Hỏa, Tô Do Danh cùng Tô gia trưởng bối bỗng nhiên đứng dậy, hung hăng trợn mắt nhìn Từ gia gia chủ liếc mắt. Lông mày của Tô Do Thần cũng là hơi nhíu lại, hắn Tô gia đến cùng như thế nào đắc tội Từ gia rồi, một đi lên liền muốn đem Tô gia phế bỏ. Từ Hữu Vi đứng ở cửa sổ nhỏ bên trong, lặng yên nhìn chăm chú lên Tô gia động tĩnh. Nếu như Tô gia còn có một tia tưởng hy vọng thắng lợi, sẽ phải thỉnh cầu La Trinh xuất mã, nếu như không phải là La Trinh, kế hoạch chỉ có thể cái khác thay đổi. Từ gia đến cùng là thế nào? Bọn họ cùng Tô gia cũng không có quá lớn trở mặt. Dù sao Tô gia nhập Thiên Ba Đình khả năng rất nhỏ, đem Tô gia bước ra ván có làm được cái gì? Thiên Ba Đình đại tập cuối cùng là một chuyện vui, coi như là trong Minh Hồ một ít xích mích gia tộc, cũng sẽ không tại một ngày này đối chọi tương đối gay gắt. Nếu là ngay từ đầu đã bị Từ gia bước ra ván, thật là lớn lao chê cười, Tô gia tại trong phủ Tô Thành mất hết mặt mũi. Tô Do Thần sau khi suy nghĩ một chút mới quay đầu cười với La Trinh nói, La công tử có thể vì Tô gia chúng ta xuất chiến. Hắn cũng không muốn La Trinh giúp đỡ Tô gia nhập Thiên Ba Đình, chỉ có điều cần vãn hồi một ít thể diện mà thôi. Kỳ chủ, Tô Khoan dùng tha thiết ánh mắt theo dõi hắn. La Trinh hôm qua đã đáp ứng thỉnh cầu của Tô Do Thần, cuối cùng Tô gia giúp hắn tan mất phong thạch, coi như là thiếu một người tình, đã là như thế hắn tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Hắn nhẹ gật đầu, từ trên ghế ngồi đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy lên. Thân ảnh bồng bềnh thấm thoát lướt qua mọi người đỉnh đầu hướng phía Minh Hồ bay đi, nhẹ nhàng đã rơi vào một cái trong đó trống lớn bên trên. Hữu Vi công tử, hắn lên, tiểu tử kia thật sự lên lôi đài rồi, hết thảy đều tại công tử trong dự liệu. Hạc Chân cùng Hạc Quy tán thán nói, mà từ Hữu Vi nhếch miệng lên, trên mặt cũng trồi lên một tia lơ đãng vui vẻ. Lúc này Hạc Vệ bỗng nhiên nói ra, các người có nghĩ tới hay không, nếu La Trinh chiến thắng, hắn không hướng Từ gia phát ra khiêu chiến nên làm cái gì bây giờ? Từ Hữu Vi, Hạc Chân cùng Hạc Quy lập tức sửng sốt một chút. Quy củ của Thiên Ba Đình đại tập, người thắng mới có thể khởi xướng khiêu chiến. Yên tâm, khởi xướng khiêu chiến là chính là gia chủ của Tô gia, trong chốc lát bức Tô gia gia chủ khiêu chiến Từ gia chúng ta chính là, Từ Hữu Vi lạnh kêu lên. Trống lớn phía trên, Từ Tử Lâm mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nhìn xem La Trinh cười nói, ngươi không phải là người của Tô gia chứ? Cũng không phải, La Trinh trả lời. Từ Tử Lâm liền thò tay hướng Minh Hồ bên cạnh bờ nhẹ nhàng chỉ một cái, nếu là Tô gia ngoại nhân, ta đề nghị không nên chuyến này một tranh vào vũng nước đục, nhận thua sau đó rời đi, hiện tại vẫn còn kịp. Từ Tử Lâm cũng là Thái Hạo Sơn tinh nhuệ, trong Thái Hạo Sơn tham gia người của Thất Sơn tiểu hội là do Từ Hữu Vi khâm điểm, Từ Tử Lâm cũng không tại danh sách mời, cho nên Từ Tử Lâm chưa từng gặp qua La Trinh. La Trinh sắc mặt ung dung rút ra Hữu Tuyết kiếm, không nhanh không chậm nói ra, còn không phải vũng nước đục, cũng nên lội qua mới biết. Hơn nữa ta ký Tô gia một người tình, nếu như đã đáp ứng liền cũng không lui lại đạo lý. Vậy ngươi một chắc chắn hối hận, Từ Tử Lâm lắc đầu, hồn nhiên không có đem La Trinh để ở trong mắt. Lập tức phía sau hắn sáu đạo hàn mang nổ bắn ra, hóa thành một chút hàn tinh, lăng liệt hàn khí lan truyền phía dưới, trên mặt hồ lập tức nổi lên một lớp băng mỏng. Vèo, trong nháy mắt, hắn đã vào tới La Trinh trước mặt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2774, hao tổn tâm cơ. Chương 2,845 hao tổn tâm cơ. Mục tiêu của Từ Tử Lâm là dùng lực lượng một người khiêu chiến Minh Hồ tất cả gia tộc. Hắn ý thức được mới vừa đối đãi phương thức của Tô Hân quá ôn nhu. Chỉ có thi triển ra lôi đình thủ đoạn, mới có thể trấn nhiếp những người kia, để cho hắn đám không dám đối mặt với chính mình. Từ Tử Lâm lúc này đây ra tay, căn bản là toàn lực mà thi. Đạp viết vết tích, hắn phóng tới La Trinh trong tích tắc. Bị ngạn tín vật đã kể hết kích phát. Sáu đạo hàn mang cùng trường kiếm của hắn cùng chung bắn về phía La Trinh, một kích này tích chứa lực lượng đạt tới 200 thần quân. Vô luận là kiếm chiêu hay vẫn là lực lượng, hắn đều tự tin đem La Trinh cũng không đủ sức phản kích. Vèo, mà khi Từ Tử Lâm đâm về La Trinh một cái chớp mắt, bỗng nhiên phát hiện một tia chuyện quỷ dị. Thần sắc của La Trinh không có biến hóa chút nào, hai mắt của hắn bình tĩnh như một dòng không nhìn thấy đáy hồ lớn, ánh mắt kia tuy rằng chưa nói tới coi thường, nhưng hiển nhiên chưa từng đưa hắn để ở trong mắt. Sức mạnh như vậy đến từ đâu? Trong một chớp mắt chỉ cung cấp Từ Tử Lâm sinh ra như vậy một cái ý niệm kỳ quái. Sau đó hắn liền thấy La Trinh đem trường kiếm có chút nhắc tới, Hữu Tuyết kiếm cùng trường kiếm của Từ Tử Lâm tương giao, sau đó hướng phía một bên nhẹ nhàng dẫn một phát. Cả người hắn trực tiếp đụng ở La Trinh trên đầu vai. Dùng Từ Tử Lâm trùng kích lực, dù cho đâm vào trên núi lớn cũng có thể làm cho sơn mạch da bị nẻ, có thể đụng trên người La Trinh một khắc. Hắn liền cảm giác La Trinh như một khối chí kiên trí ngạnh ngoan thạch, không cách nào đem đụng di chuyển chút nào. Không chỉ có như thế, từ La Trinh vai có lực lượng truyền đến từ trên đó ngược lại oanh trên người hắn. Từ Tử Lâm toàn bộ người đã bay rất ra ngoài, liên thông cái kia sáu đạo hàn mang cũng cùng chung tán loạn. Tùng tùng tùng tùng đùng, cả người hắn ở một tòa tòa trống lớn mặt ngoài búng ra, phóng tới mặt nước lúc, càng là ở trên mặt nước đánh ra liên tiếp nước phiêu, cuối cùng ầm ầm rơi xuống nước. Thật mạnh, Liễu gia, Trần gia, Lý gia xem cuộc chiến những gia chủ kia đám, Tuấn Kiệt đám thấy một màn như vậy, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Bọn hắn cũng không biết Từ gia tại sao phải khó xử Tô gia, đoán chừng là Tô gia làm sự tình gì đắc tội Trần gia rồi, gia tộc khác tự nhiên tổn lấy tâm tư xem náo nhiệt. Tại La Trinh lên sân khấu thời khắc, bọn hắn vốn cho là Tô gia nhất định phải thua. Tô gia vòng thứ hai liền muốn xuất cục, này sợ rằng phải sáng tạo một cái mới ghi chép. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến chính là, Tô gia mời tới vị này viện trợ lại có thực lực như thế. Từ Tử Lâm này thế nhưng là Từ gia trẻ tuổi đệ nhất nhân. Có ý tứ, Từ gia đều muốn đối phó Tô gia, bây giờ là nâng cục đá đập chân của chính mình rồi. Từ Tử Lâm thất bại, Từ gia có thể không có hậu thủ rồi. Từ gia chỉ sợ là tự rước khuất nhục chứ. Tô gia mọi người thấy một màn như vậy, tự nhiên cũng là rất là mừng rỡ. Thực lực của La Trinh Tô do thần bọn hắn từng thấy tại Bích Vân Thành được chứng kiến, La Trinh không sợ thần hỏa thủ đoạn tuy để cho hắn đám khiếp sợ, có thể thực lực chân chính hẳn cùng Thiên Cung những cái kia tinh nhuệ đệ tử có chênh lệch. Mấy ngày hôm trước Tô Hân đối với La Trinh một hồi thổi phồng, lại để cho Tô gia đối với La Trinh có lòng tin hơn. Đã là như thế, bọn hắn cũng không nghĩ tới La Trinh đối với Từ Tử Lâm sẽ như thế nhẹ nhõm. Tô gia bên này nóng như lửa một mảnh, Từ gia bên này vừa vặn trái lại. Gia chủ, ta đã nói rồi, không phái này Từ Tử Lâm xuất chiến, người đây không phải Từ Đoạn hậu lộ. Hiện tại Từ gia chúng ta còn có ai có thể xuất chiến? Ai, cái này đã xong, người của Từ gia cũng không biết kế hoạch của Từ Hữu Vi, bọn hắn cũng không biết Từ Hữu Vi sẽ xuất chiến, chỉ biết là cử động của Từ gia gia chủ quả thực mạc danh kỳ diệu. Sắc mặt của Từ gia gia chủ cũng khó nhìn, tuy nói những thứ này đều trong kế hoạch của Từ Hữu Vi, có thể Từ Hữu Vi hơi quá đáng, bất quá là đưa bọn chúng Từ gia làm một cái báo thù quân cờ tính toán, bây giờ còn lại để cho cả người của Từ gia hiểu lầm mình. Từ gia gia chủ đè nặng bất mãn trong lòng, dùng chân nguyên truyền âm nói ra, Hữu Vi điện hạ, Từ Tử Lâm đã bại bởi La Trinh, bước tiếp theo phải nên làm như thế nào? Làm như thế nào chính ngươi không biết, Từ Hữu Vi hỏi ngược lại, đương nhiên là khiêu chiến Tô gia. Khiêu chiến Tô gia, hiện tại Tô gia là người thắng, bọn hắn muốn khiêu chiến ai, liền khiêu chiến ai, ta sao có thể đi khiêu chiến hắn, trong lòng Từ gia gia chủ tương đối phiền muộn, hắn vốn cảm thấy Từ Hữu Vi đến đây Đại Từ Thành là bọn hắn Từ gia vinh hạnh. Hiện tại xem ra nhất định chính là một cái phiền toái lớn, hắn vẫn không thể đắc tội gia hỏa này. Phải để cho La Trinh khiêu chiến Từ gia, biện pháp ngươi tới nghĩ, Từ Hữu Vi ra lệnh. Ngươi, khóe mắt của Từ gia gia chủ co quắp một cái, ta không phải là đang cầu xin ngươi, ngữ khí của Từ Hữu Vi biến đến mức dị thường lạnh lẽo. Từ gia gia chủ lập tức yên, hắn mặc dù là Minh Hồ gia chủ của Từ gia, Đại Từ Thành thành chủ, nhưng đối với chân chính Từ gia mà nói bất quá là một lên đài không được nhân vật. Thực đắc tội cuộc sống của Từ Hữu Vi hắn liền khó qua. Lúc này xa xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Tô Do Thần, Tô gia chúng ta lựa chọn Lâm gia làm đối thủ. Lâm gia được mời về sau, rất nhanh cũng phái một tên gia tộc tử đệ lên sân khấu. Ra sân người này bất quá là Thái Kim Sơn đệ tử tầm thường, như thế nào là La Trinh đối thủ? Liền ống tay áo của La Trinh đều chưa từng đụng vào, liền đã bị La Trinh ném vào trong nước. Minh Hồ gia tộc trong tay đều có hai chỗ. Xuất chiến đệ nhất nhân thực lực không thấy đến lợi hại, Tô Do Thần liền thứ tự là La Trinh chọn tuyển đối thủ, liên tiếp lựa chọn ba người đối thủ đều bị La Trinh một chiêu ném vào trong hồ. Loại thực lực này đối thủ, căn bản nhìn không ra sâu cạn của La Trinh. Minh Hồ gia tộc đám nhìn La Trinh như thế dũng mãnh phi thường, bí mật cũng đang nghị luận. Người này thực lực thật mạnh, nhưng như thế lạ mặt, không biết là vị nào cường giả hậu đại. Hắn sẽ không dựa vào một người giúp đỡ Tô gia làm chủ thiên ba đình chứ? Không có khả năng. Các đại gia tộc vương bài còn chưa có đi ra đây. Tại Tô Do Thần chuẩn bị tìm kiếm người đối thủ kế tiếp lúc, Từ gia gia chủ đứng dậy mặt dày nói, Hữu Thần lão huynh, Từ gia ta làm ngươi Tô gia đối thủ như thế nào? Chúng gia chủ nghe nói như thế vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, lông mày của Tô Do Thần cũng là nhanh nhíu lại. Có trời mới biết Từ gia trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, hắn là lười để ý, ngay tại Tô Do Thần chuẩn bị lựa chọn người đối thủ kế tiếp lúc, Từ gia gia chủ lại từ trên chỗ ngồi của chính mình nhảy lên một cái. Đi tới trước mặt của Tô Do Thần nói ra, Hữu Thần lão huynh. Trăm năm trước Tô gia các ngươi đụng phải đại phiền toái, Từ gia chúng ta cũng không ít giúp đỡ, lúc này đây coi như giúp đỡ lão ca một lần như thế nào. Nhìn xem Từ gia gia chủ trên mặt cầu xin chi sắc, Tô Do Thần càng là mặt mũi tràn đầy hoang mang. Cuối cùng Tô Do Thần vẫn là nói, Tô gia lựa chọn Từ gia làm đối thủ. Từ gia gia chủ rốt cuộc thở dài một hơi, hướng phía Tô Do Thần chắp tay nói cảm ơn, lúc này mới trở lại nhà mình trên chỗ ngồi. Sau đó từ gia phi liễn trên gian kia tinh xảo trong phòng, một bộ quần áo xanh từ hữu vi hóa thành một đạo mũi tên nhọn bay bắn ra, đang lúc mọi người không có phản ứng kịp lúc, hắn đã đứng ở trống lớn bên trên, mang trên mặt một tia nụ cười như ý nhìn xem La Trinh. La Trinh khi nhìn đến từ hữu vi xuất hiện trong nháy mắt sẽ hiểu, đây hết thảy đều là từ hữu vi đang làm trò quỷ. Vì để cho chính mình đi lên lôi đài, bể bộn lớn như vậy một vòng, gia hỏa này thật sự chính là hao tổn tâm cơ, có thể loại hành vi này ở trong mắt La Trinh cùng ngu ngốc không có gì khác biệt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2775, Ba Cận Chi Linh. Chương 2.846 Ba Cận Chi Linh. Tô gia, còn có Từ gia mọi người thấy một màn như vậy đều là một bộ dáng không rõ nguyên do. Đặc biệt là Từ gia những cái kia không biết nội tình đám đệ tử, chứng kiến Từ Hữu Vi sắc mặt đều hưng phấn dị thường. Là điện hạ, Hữu Vi điện hạ xuất chiến. Hắn tại sao lại thay Từ gia chúng ta xuất chiến? Tại Từ gia trong mắt mọi người, Từ Hữu Vi là vạn kim thân thể, không có khả năng tại Thiên Ba Đình đại tập loại ngày này xuất chiến. Tô gia người bên kia nghe được Từ gia tiếng nghị luận về sau, cũng rất nhanh hiểu được. Tô Do Thần nhíu mày nói ra, xem ra Từ gia một mực khiêu chiến Tô gia chúng ta, mục đích cũng không phải Tô gia chúng ta, mà là La Trinh. Tô Khoan cũng gật đầu nói, Từ gia tính định chúng ta sẽ để cho kỳ chủ đại nhân với tư cách viện trợ. Nhìn Từ gia gia chủ bộ dáng kia, hắn cũng hẳn là bị buộc bất đắc dĩ. Có thể là La Trinh đắc tội Từ Hữu Vi này. Tô Do Danh ở bên cạnh phân tích nói, đây có thể phiền toái, Từ Hữu Vi này thân là Thái Hạo Sơn dòng chính, thực lực có thể không thể tầm thường so sánh, Tô Do Hỏa lòng tràn đầy lo lắng nói. Từ Hữu Vi chịu túi lớn như vậy một vòng, đem La Trinh dẫn lên lôi đài, sợ sợ không chỉ là dạy dỗ một chút hắn đơn giản như vậy. Ta đi cùng kỳ chủ nói, để cho hắn nhận thua tốt rồi. Tô Khoan nói ra, nhưng Tô Do Thần nhưng đem Tô Khoan ngăn cản, bất đắc dĩ lắc đầu. Này tình thế đã không phải là ngươi có thể nhúng tay, hắn không có khả năng để cho La Trinh bình yên ly khai. Kể cả những gia tộc khác người cũng cảm giác bầu không khí có chút không đúng rồi. Từ Hữu Vi từ lần đầu tiên nảy sinh đã nghĩ giết chết La Trinh, trên sự thực nếu không phải Lăng Xương ngăn trở, hắn đã làm như vậy rồi. Từ này về sau hắn càng là hết một tới hai, hết hai tới ba tìm La Trinh phiền toái. La Trinh nguyên bản suy nghĩ, Từ Hữu Vi bị Mạc Nhất Kiếm giáo huấn sau sẽ phải có thu liễm, lại một đường đuổi tới Minh Hồ đến. Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán, La Trinh lạnh kêu lên. Từ Hữu Vi ta muốn giết người, cho tới bây giờ chỉ có một con đường chết. Từ Hữu Vi mang trên mặt vẻ cao cao tại thượng, hắn nói mà đã sử dụng trường kiếm trong tay, ba cái tiểu quang điểm vây quanh trường kiếm của hắn nhẹ nhàng phất phới. Ở trong mắt Từ Hữu Vi, La Trinh vẫn luôn là thịt cá trên thất gỗ, tánh mạng của hắn có thể cho lấy cho đoạt. Sắc mặt của La Trinh trở nên giá rét dị thường, sát ý trong lòng cũng càng thêm nồng nặc, nếu như không giải quyết người này, vĩnh viễn đem là của mình hậu hoạn. Bạch, hữu tuyết trường kiếm tại La Trinh nhẹ nhàng run run, một đám mũi nhọn ở trên thân kiếm qua lại run run.